Lăng Thiên tức điên mà cười nói, ngươi luôn mồm luôn miệng muốn ta Lâm gia bồi thường các ngươi Hàn gia tổn thất, không biết ta Lâm gia nơi nào để ngươi vô tội bị hao tổn. Ta nhớ không lầm, hẳn là các ngươi Hàn gia bồi thường Lâm gia danh dự tổn thất mới đúng. Lăng Thiên con ngươi nhẹ dương, nhàn nhạt sát ý từ con ngươi đen nhánh bên trong thiểm lực qua, đối phương như vậy tìm đến gây rối, rất rõ ràng là vì ba toa đan thuốc mà tới. Lấy Hàn gia thế lực, lúc này căn bản không dám đắc tội Lâm gia, chỉ có khả năng chính là Thiên Tinh Tông tiếp được Hàn gia tay, mạnh bạo thương phương pháp luyện đan. Chẳng qua, Lăng Thiên ngược lại muốn xem đối phương lấy loại nào lý do đến cướp đoạt lúc này ba toa đan thuốc. Các ngươi Lâm gia không nợ ta Hàn gia đồ vật. Ngươi lúc này tiểu phế vật còn nói ra được. Bị Lăng Thiên lúc này phương quát lớn chất vấn, Hàn Lãnh Quang hơi ngưng lại, trên mặt tức giận càng tăng lên, hắn ngày hôm nay nhưng là đại biểu Thiên Tinh Tông mà đến, nơi đó để mắt Lăng Thiên cỡ này tiểu thiên tài. Ngón tay chỉ vào Lăng Thiên, Hàn Lãnh Quang giận dữ cười nói, được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bị con gái của ta bỏ, liền phải bồi thường con gái của ta tổn thất. Những này liền con gái của ta ở trên thân thể ngươi lãng phí bao nhiêu tâm huyết, liền như vậy đơn giản bỏ ngươi, quá tiện nghi ngươi. Vì lẽ đó, ba toa đan thuốc giao ra đây. Bồi thường con gái của ta những năm này tổn thất. Hàn Lãnh Quang khi nói chuyện lẽ thẳng khí hùng, thật giống Lăng Thiên thật sự so sánh lên Hàn Thi Nguyệt giống như vậy, nhất định phải bồi thường đối phương. Hơn nữa, nói chuyện thời gian, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát hướng về Lăng Thiên áp bức mà tới. Bị khí thế kia áp bức, Lăng Thiên căn bản không hề bị lay động, nhưng trong nháy mắt nhận ra được Hàn Lãnh Quang thế lực, linh sư cảnh tầng 3, so với Lâm Chiến chênh lệch một bậc. Chẳng qua, đối phương loại hành vi này càng thêm làm tức giận Lăng Thiên. Con tiện nhân kia, vì thu được ta Lâm gia chấn tộc phương pháp luyện đan, trăm phương ngàn kế tới gần ta. Bây giờ bỏ ta, còn muốn ta bồi thường tiện nhân kia tổn thất. Lăng Thiên lửa giận trong lòng loại thiêu, ngữ khí càng nói càng lạnh lẽo âm trầm, các ngươi thực sự là khinh người quá đáng ba. Dùng khinh người quá đáng. Hàn Lãnh Quang xem thường cười gằn, tiêu căng nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi loại phế vật này, cũng suy nghĩ xứng với con gái của ta. Con gái của ta bỏ ngươi, là ngươi tam đời hưu đến phúc phận. Người khác đều không có cơ hội như thế. Hiện tại còn không ngoan ngoãn giao ra phương pháp luyện đan, quỳ xuống khai mấy cái đầu cảm tạ con gái của ta cho ngươi loại này phúc phận. Lăng Thiên rung động thân thể, cho dù là bên cạnh Vũ Huyên đều có thể cảm nhận được hắn lúc này sự phẫn nộ. Hàn Lãnh Quang loại hành vi này, đã không phải khinh người quá đáng có thể hình dung. Hoàn toàn là tại mạnh mẽ đạp lên lúc này Lăng Thiên tôn nghiêm. Tiểu xuất sinh, còn không mau quỳ xuống, cảm tạ Thi Nguyệt Điện hạ ban thưởng đưa cho ngươi phần này vinh quang. Ngọc Trường lão lúc này cũng tức giận đối với Lăng Thiên quát lớn nói: "Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng." Lâm Chiến tức giận đến trực vỗ bàn, trong mắt sát ý phun ra, "Ngày hôm nay cho dù là Lâm gia chúng ta không sánh được các ngươi Hàn gia, cũng phải cùng các ngươi liều mạng. Cùng chúng ta liều mạng. Lấy các ngươi Lâm gia có tư cách như vậy sao?" Hàn Lãnh Quang cười gần nhìn về phía Lâm Chiến, tràn ngập coi rẻ. "Thật sao?" Lăng Thiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng suýt chút nữa để cho mình nổi khủng. Chẳng qua, hắn rõ ràng phẫn nộ sẽ chỉ làm chính mình mất đi bình tĩnh, âm lạnh ánh mắt quét về phía Hàn Lãnh Quang, lạnh giọng quát lớn nói. Hiện tại cho các ngươi một lần cuối cùng, xin lỗi. Sau đó cút khỏi Lâm gia chúng ta có thể làm cái gì đều không phát sinh. Quá buồn cười. Đến lúc này, các ngươi còn không thấy rõ thời thế sao? Ngọc Trường lão lúc này đứng dậy, âm u nhìn Lăng Thiên, cười gần nói, để ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống giao ra phương pháp luyện đan, là cho các ngươi cơ hội. Bằng không, thật muốn chúng ta Thiên Tinh Tông tự mình động thủ, các ngươi Lâm gia sẽ phải hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên sắc mặt lần thứ hai âm trầm rất nhiều, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đã như vậy, các ngươi cũng đừng hối hận. Nghe thấy Lăng Thiên uy hiếp, Ngọc Trường lão, Hàn Lãnh Quang đều xem thường cười nhạo. Lấy thân phận của bọn họ cùng thực lực, sẽ sợ Lăng Thiên uy hiếp. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên phương diện luyện đan mặc dù là một thiên tài, nhưng so với thực lực, bọn họ một cái tay là có thể nghiền ép tử hắn. Bị nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống giao ra phương pháp luyện đan, coi như con gái của ta bỏ bồi thường, ta còn có thể làm cho Thiên Tinh Tông không nhúng tay vào, buông tha các ngươi. Hàn Lãnh Quang cười gần nói. Nghe vậy, Lăng Thiên khẽ rũ mắt xuống ngục, yên lặng lắc lắc đầu, có người chính mình muốn chết, vậy thì không trách được người khác. Trong tay loáng một cái, đẩy màu xám viên thuốc bị Lăng Thiên nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống. Bạo khí đan. Nhìn thấy Lăng Thiên nuốt vào đan dược, Hàn Lãnh Quang hơi kinh ngạc. Sau đó xem thường nở nụ cười, cho dù phục bạo khí đan thì lại làm sao, tăng cao một cảnh giới nhỏ thực lực, cho rằng liền có thể đối phó đạt được ta sao. Hàn Lãnh Quang gương mặt tràn ngập xem thường, hắn cảm nhận được Lăng Thiên thế lực, cũng là tại linh võ 7 tầng tả hữu, cho dù phục bạo khí đan trong nháy mắt tăng cường thực lực, nhiều nhất cũng là linh võ 9 tầng. Chỉ là linh võ cảnh, còn không phải hắn một chiêu chi địch. Không để ý đến Hàn Lãnh Quang cười nhạo, Lăng Thiên trong miệng khẽ nhếch, một cái hồng sắc hỏa diễm bị phun ra, sau đó bao trùm tại trong lòng bàn tay. Chỉnh bàn tay đều bị ngọn lửa bao vây, cùng lúc đó, Lăng Thiên thực lực bạo phát. Ngọn lửa màu đỏ đống nhiên xẹt qua, Lăng Thiên âm thanh trong nháy mắt biến mất. Tiểu phế vật, ngày hôm nay ngươi muốn vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Thấy Lăng Thiên động thủ thật, Hàn Lãnh Quang trong mắt lửa giận lóe lên, bàn chân tầng tầng giẫm một cái mặt đất, một luồng linh sư cảnh mới có khí thế mạnh mẽ buộc phát ra, một trưởng tùy ý phiến hướng về Lăng Thiên, hoàn toàn chưa hề đem Lăng Thiên để ở trong mắt. Lăng Thiên sắc mặt cười lạnh, đối mặt xông tới mặt mãnh liệt kình phong, trong tay hỏa quyền căn bản không có né tránh, đông nhiên tầng tầng oanh kích tới. Hỏa quyền đối đầu lòng bàn tay trước mắt, Lăng Thiên một luồng sức mạnh to lớn gây ra sóng gió mà đến, Lăng Thiên bước chân di động, vừa vặn đem kình lực tán mất. Mà lúc này, Hàn Lãnh Quang trong ánh mắt một đạo kinh sắc lóe lên, tức giận nói, tiểu xúc sinh dám to gan ông ta. Cú đấm này không cho phép Hàn Lãnh Quang không khiếp sợ, nguồn sức mạnh kia tuy rằng so với hắn yếu đi rất nhiều, thế nhưng là chân thật linh sư cảnh mới có sức mạnh, hắn thực sự không nghĩ ra, Lăng Thiên đến tột cùng là làm sao nắm giữ sức mạnh như vậy. Chẳng qua, ngay ở hắn khiếp sợ thời gian, bao trùm tại bàn tay hắn thượng hỏa diễm, trong nháy mắt gây ra sóng gió mà tiến lên. Ngọn lửa kia nóng rực, hắn tuy rằng có thể chống đối, thế nhưng này cố nhìn như phổ thông hỏa diễm, bất luận hắn làm sao vận may đều không thể khiến cho từ trên người xua tan. Bị Lăng Thiên âm một, giữa lúc Hàn Lãnh Quang vì xua tan bất diệt tân hỏa, có chút bối rối thời gian, Lăng Thiên lần thứ hai cư trú mà lên, hai tay hỏa diễm xoay tròn, song trưởng đánh ra, hỏa diễm ngưng tụ thành sắc bén kinh phong, đâm hướng về Hàn Lãnh Quang lão đại. Hàn Lãnh Quang trong lòng giận dữ và xấu hổ, rồi lại không thể không tránh, bàn chân giẫm mặt đất, thân thể nhảy lên giữa không trung. Muốn tránh, ngươi trốn được không? Lăng Thiên vọt lên, như hùng ưng chụp mồi, hỏa diễm song trưởng lần thứ hai bức bách mà đi. Hàn Lãnh Quang bị cái kia bất diệt hỏa diễm làm cho lên cơn giận dữ, hiện tại lại bị Lăng Thiên lần nữa bức bách, càng là gây nên lửa giận trong lòng diễm. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Không đủ ngọn lửa kia đã đốt cháy lên lồng ngực, Hàn Lãnh Quang từ trên trời giáng xuống, song trưởng mang theo âm u hàn khí, như có âm phong từ trong lòng bàn tay thổi ra. Hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, âm phong u minh trưởng. Giữa không trung Hàn Lãnh Quang hiển nhiên thật sự động sát ý, thà rằng bị ngọn lửa thiêu khó coi, cũng phải một trưởng vỗ tử Lăng Thiên. Đáp xuống Hàn Lãnh Quang tại âm phong vờn quanh hạ, đúng như một con địa ngục cú hồn, âm u khủng bố. Thế nhưng, ngay ở hắn song trưởng đánh về Lăng Thiên là, xung kích tới Lăng Thiên hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, bàn tay hỏa diễm khác nào phun ra khí, trong nháy mắt ra tốc, mượn nguồn sức mạnh này, Lăng Thiên quỹ tích biến đổi, linh hoạt từ Hàn Lãnh Quang bên cạnh né qua. Đáp xuống Hàn Lãnh Quang kêu to, không được. Đáng tiếc, chờ hắn phiên xoay người chuẩn bị chống đối thời gian, Lăng Thiên mặt lạnh lùng bảng vừa vặn xuất hiện tại trước mắt hắn, liệt hỏa thiêu đốt nằm đấm, tại hắn kinh hãi, hoảng sợ mắt khổng bên trong không ngừng phóng to. Cựu trọng hỏa diễm điệp lãng quyền. Giữa không trung Lăng Thiên, hét lớn một tiếng. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tục chín đạo nổ vang, một tiếng so với một tiếng càng thêm to lớn. Sức mạnh một đạo so với một đạo to lớn oanh kích ở Hàn Lãnh Quang trên người. Ầm. Giữa không trung Hàn Lãnh Quang khác nào một đạo thiêu đốt hỏa diễm lưu tinh, trực tiếp va hạ mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra đầy hố sâu. Xuất sinh, dám to gan hành hung. Lúc này, Ngọc Trưởng lão phẫn nộ giống lớn một tiếng, thân hình hơi động, hướng về rơi xuống Lâm Thiên vỗ tới một trưởng. Vốn là, Hàn Lãnh Quang đối phó Lăng Thiên, nàng căn bản khinh thường đi động thủ. Nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Lăng Thiên dĩ nhiên có thực lực như thế, có thể đem Hàn Lãnh Quang cho đánh bại. Phải biết, Hàn Lãnh Quang dù sao cũng là phụ thân của Hàn Thi Nguyệt, thật như bị trọng thương, nàng trở lại càng sẽ đối mặt Hàn Thi Nguyệt trừng phạt. Dừng tay. Đây là Lâm gia chúng ta, há cho phép ngươi làm càn. Lâm Chiến hét lớn một tiếng, thấy Ngọc Trưởng lão như vậy không biết xấu hổ đối với Lăng Thiên động thủ, hắn cũng không bình tĩnh. Lập tức rút ra xích hỏa kiếm, to lớn hỏa diễm vòng xoáy ánh kiếm gây ra sóng gió công kích mà đi. Nhìn thấy cái kia to lớn hỏa diễm vòng xoáy ánh kiếm, Ngọc Trưởng lao trong lòng nhảy một cái, đây căn bản vượt qua hoàng giai võ kỹ phạm chủ, cho dù tại linh giai võ kỹ bên trong, cũng coi như là cao cấp võ kỹ. Tình huống này, hoàn toàn vượt qua Lâm gia đã biết tình báo ở ngoài. Đối mặt cỡ này võ kỹ, Ngọc Trưởng lão không xuất thủ không được phòng ngự, không cách nào đối với Lăng Thiên động thủ. Một bên xem kịch vui Lâm Công Dư, lúc này cũng là chân mày nhảy lên, căn bản không có dự liệu được Lâm Chiến hội có bực này lá bài tẩy. Trong lòng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ầm. Vội vàng đấu bên trong, Ngọc Trưởng lão trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, bàn tay nứt ra mấy khiêu đốt cháy khét ánh kiếm, rút lui ra. Mà một bên khác Lâm Chiến, đứng sắc mặt tái nhợt Lăng Thiên bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía Ngọc trưởng lão. Lúc này, Hàn Lanh Quang cũng từ trong hố bò đi ra, thiếu đến cháy đen thân thể hầu như thương tích đầy mình, trên mặt máu tươi thổ bụi nằm dày đặc, rất chật vật. Ngươi! Hàn Lanh Quang run rẩy thân thể, chỉ vào Lăng Thiên, tức giận đến một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Vết thương trên người hắn thế kỳ thực không nặng, dù sao Lăng Thiên cùng thực lực của hắn cách biệt quá lớn, nhưng là bực này dáng vẻ chật vật, thực sự quá mức mất mặt. Lúc này mấy chương lâm thời sửa lại hạ, có chút vấn đề, thỉnh thứ lỗi. Chẳng qua, trên logic hay là không thành vấn đề. Liên quan với lỗi chính tả phương diện, bởi vì siêu cầu ghép vần ghi chép đặc tính, có lúc chính mình cũng không phát hiện, từ ngữ hội dùng từ không được. Cũng không tính là lỗi chính tả. Điểm ấy bình thường cũng có phát hiện, nhưng văn chương đều là một lần qua, rất ít lần thứ hai sửa chữa. Chẳng qua, vì bảo đảm chất lượng, sau đó hội chú ý điểm ấy, chậm rãi sửa đổi đến. Điều này cần một đoạn thời gian, hy vọng mọi người lượng giải. Chương 43, mặt mày xám xịt. Từ Lăng Thiên đánh bại Hàn Lãnh Quang, lại tới Ngọc trưởng lão bị Lâm Chiến bức lui, hết thảy đều phát sinh tại mấy phút đồng hồ bên trong. Ngăn ngắn mấy lần giao thủ thành quả, nhưng là đại hạ người kính mắt. Ngọc trưởng lão lập tức lấy ra đẩy linh dược, để bị thương Hàn Lãnh Quang ăn vào, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lăng Thiên phụ tử. Nàng làm sao cũng không từng ngờ tới, ngày hôm nay khí thế hùng hổ tới nơi này, nếu đã biết chật vật như vậy, mặt mũi lại thất. Đồng thời, đối với Lâm Chiến mơ hồ cũng có chút kiêng kỵ, vừa nãy giao thủ, bất luận trong tay đối phương linh kiếm, còn có võ kỹ đều vượt qua nàng dự liệu mạnh mẽ, không để cho nàng dám manh động. Đặc biệt Lăng Thiên vừa nãy biểu hiện, càng làm cho nàng hoảng sợ, lúc này mới bao nhiêu thiên không thấy, nếu trở nên cường đại như thế. Các ngươi Lâm gia dám to gan cãi lời chúng ta Thiên Tinh Tông, đây là đang tìm cái chết. Ngọc trưởng lão biểu hiện âm trầm đáng sợ, hoàn toàn không có vừa nãy hung hăng dáng dấp. Tại đế quốc không người nào dám cãi lời chúng ta Thiên Tinh Tông. Lâm gia, ta Thiên Tinh Tông muốn để cho các ngươi từ thế giới này biến mất. Khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn xem, ai dám tại đại yến đế quốc đối với Lâm gia động thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo uy thế bá đạo âm thanh từ xa đến gần lan truyền mà qua. Theo âm thanh, chỉ thấy nơi cửa hai bóng người chậm rãi đi vào, một người trong đó khí thế chậm rãi mãnh liệt mà đến, để tất cả mọi người cảm giác như bị núi lớn áp bách lại ngực. Bị người đến đột nhiên khiêu khích, Ngọc trưởng lao sắc mặt lập tức không dễ nhìn, tức giận nói, ai? Dám to gan khiêu khích ta Thiên Tinh Tông. Toàn bộ đại yến đế quốc cũng không có cơ thể ngươi nơi. Hừ, Thiên Tinh Tông thực sự là càng ngày càng ngông cuồng. Theo người đến một tiếng tức giận hừ, một luồng như núi cao biển rộng uy thế khủng bố mạnh mẽ xung kích hướng về Ngọc trưởng lão. Lão yêu bà, ngươi là càng sống đến cẩu trên người. Đối với như thế nhỏ hậu bối động thủ, Thiên Tinh Tông thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Bị cái kia cố uy thế xung kích, Ngọc trưởng lão tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều quỳ sát lại đi, tràn ngập sợ hãi, linh vương cảnh cường giả tuyệt thế. Sao có thể có chuyện đó? Theo nàng đồng thời không chịu nổi uy thế quỳ xuống, còn có Hàn Lanh Quang, hai người sợ hãi nhìn về phía cửa hai người, cùng nhìn rõ ràng đến rồi thời gian. Ngọc trưởng lão lập tức kinh ngạc nói, đan cổ đại sư, còn có tuần tra giam Tôn Quân Bảo. Hắn làm sao cũng tới nơi này. Tôn Quân Bảo khí thế trên người mạnh mẽ nghiền ép hướng về Ngọc trưởng lão hai người, lấy hắn linh vương cảnh cường giả uy thế, căn bản không phải hai người có thể chịu đựng được. Thiên Tinh Tông thật là tự đại, nếu dám uy hiếp ta. Tôn Quân Bảo ánh mắt bén nhọn, nhìn quét hướng về Ngọc trưởng lão, lạnh giọng quát hỏi, ta ngược lại muốn xem, Thiên Tinh Tông làm sao để ta tại Đại Yến Đế Quốc không có đất đặt chân. Nghe được Tôn Quân Bảo quát hỏi, Ngọc trưởng lão hai người cả người run lên, đây chính là linh vương cảnh cường giả tuyệt thế, so với bọn họ mạnh mẽ vô số lần, thật sự làm tức giận đối phương, e sợ một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép tử bọn họ. Nhìn thấy Tôn Quân Bảo uy thế, Lăng Thiên ánh mắt một trận xúc động, đây mới thực sự là cường giả. Ở trên thế giới này, cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ chống đỡ, mới có thể hung hăng như vậy. Mới không người dám đắc tội ngươi. Lăng Thiên nắm đấm nắm chặt, trong lòng một luồng mãnh liệt đấu chí bắt đầu cháy rừng rực. Tôn Quân Bảo, ngày hôm nay là Thiên Tinh Tông cùng Lâm gia ân oán, không cho phép ngươi nhúng tay. Ngọc trưởng lão kiên cường run giọng nói, Thiên Tinh Tông cùng Lâm gia ân oán cá nhân, các ngươi Thiên Tinh Tông còn muốn không đến mặt. Đan cổ lúc này cũng là sắc mặt vẻ giận dữ nhìn về phía Ngọc trưởng lão, Thiên Tinh Tông như vậy quái vật khổng lồ, nếu bắt nạt lên bực này tiểu thế gia, còn đối với tiểu bối động thủ, thật sự có đại môn phái phong độ. Đan cổ nói, Tôn Quân Bảo ánh mắt nhưng quét qua Hàn Lanh Quang. Trên mặt lộ ra coi rẻ cười gằn, lớn như vậy người, còn bị tiểu bối đánh bại, chính là phế vật. Bị đan cổ, Tôn Quân Bảo hai người sỉ nhục. Ngọc trưởng lão cùng Hàn Lãnh Quang hai người đều một mặt giận dữ và xấu hổ, trong lòng đối với Lăng Thiên càng thêm oán hận lên, đặc biệt Hàn Lãnh Quang càng là hận không thể giết Lăng Thiên. ngày hôm nay như vậy mặt mũi tổn thất lớn, hết thảy đều là bởi vì Lăng Thiên gây nên. Chẳng qua, hiện tại Tôn Quân Bảo cùng Đan Cổ ở đây, rõ ràng là đang vì Lâm gia chỗ dựa, bọn họ cho dù trong lòng oán nộ, cũng không dám biểu hiện ra. Thấy hai người mặt mày xám xịt dáng dấp, Lăng Thiên trong lòng một trận khoan khoái, đặc biệt trải qua lần đó bị hưu việc, lúc này hay là lần thứ nhất đem bãi tìm trở về một ít. Hừ, hai người còn không cút cho ta. Đan Cổ tức giận hướng về hai người đạo, sau đó ai tại đắc tội Lăng Thiên người một nhà, chính là đắc tội ta Đan Cổ. Xem ở Thiên Tinh Tông trên mặt, lần này buông tha các ngươi, lần sau các ngươi sẽ không có loại này vận may. Ngọc Trường lão hai người thân thể run lên, nơi nào còn dám dừng lại lâu, vội vàng liên tục lăn lộn hướng phía ngoài phóng đi. Đang lúc này, Tôn Quân Bảo âm thanh cũng từ phía sau truyền đến, sau đó Lâm gia do ta Đại Yến Hoàng thất bảo đảm. Ai dám động Lâm gia, chính là không cho ngã Hoàng thất mặt mũi. Ngọc Trường lão cùng Hàn Lãnh Quang sắc mặt càng thêm khó coi, Tôn Quân Bảo lời nói này so với Đan Cổ càng có trọng lượng. Dù sao, nơi này là Đại Yến đế quốc, do Hoàng thất chúa tể tất cả. Có Hoàng thất bảo vệ, sau đó ai dám đắc tội Lăng Thiên người một nhà. Hàn Lãnh Quang trong lòng đối với Lăng Thiên oán hận đạt tới cực điểm, cái này bị nữ nhi của hắn hưu đi phế vật, nếu cũng có vươn mình một ngày. Ngày hôm nay, càng làm cho hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Trong lòng thầm hận nói, Lăng Thiên ta ngươi nhất định phải môn một nhà trả giá thật lớn. Ta ngươi nhất định phải môn tử. Cửa nát nhà tan. Hắn nhưng là Thiên Dương Thành ba thế lực lớn gia chủ một trong, ngày hôm nay việc này truyền đi, tại Thiên Dương Thành hắn cũng là mất mặt mất hết. Không lại đi để ý tới mặt mày xám xịt rời khỏi sàn diễn hai người, Lăng Thiên trên mặt cũng khôi phục một chút khỏe mạnh vẻ. Vừa nãy vì đối phó Hàn Lãnh Quang, Lăng Thiên phục nhưng là chính mình luyện chế tăng mạnh bản bạo khí đan, có thể trong nháy mắt đem thực lực của hắn tăng lên tới miễn cưỡng linh sư cảnh trình độ. Đương nhiên, khổng lồ như thế tăng cường, tác dụng phụ cũng là không nhỏ. Cũng may là Lăng Thiên chính mình luyện chế, biết mức độ, chỉ cần không dùng tới huyền khí, tu hành mấy ngày hay là không quá nhiều vấn đề. Ngày hôm nay việc, cảm ơn hai vị đại nhân. Lăng Thiên không người hướng về Đan Cổ, Tôn Quân Bảo Chí nói cảm ơn. Hai người đều là cười cợt, phất tay một cái nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Thiên Tinh Tông gần đây càng ngày càng hung hăng. Thật sự cho rằng bọn họ là đế quốc này người thống trị hay sao? Tôn Quân Bảo nhớ tới Thiên Tinh Tông những năm này hành động, tàn nhẫn tiếng nói, Thiên Tinh Tông chính là lòng ngông dạ thú, sau đó tất nhiên hội gieo vạ cùng đế quốc. Lăng Thiên trầm mặc không nói gì, loại này hai đại quái vật khổng lồ tranh tài, không phải là hắn bực này tiểu nhân vật có thể lẫn lộn tiến vào các ngươi. Rời đi tiếp khách địa phương, Lâm Chiến càng là cung kính đem hai người yêu xin mời ngồi. Lăng Thiên không để ý đến ánh mắt của những người khác, trực tiếp làm hai người đối diện, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết hai vị đại nhân lần này tới ta Lâm gia, đến tột cùng vì chuyện gì. Thấy Lăng Thiên như vậy không có lễ phép, Tôn Quân Bảo biểu hiện có chút không vui, bất quá nghĩ đến luyện đan thời gian kỳ quái tính khí, cũng là thoải mái. Trái lại Đan Cổ thấy Lăng Thiên như vậy thẳng thắn, trong lòng càng thêm yêu thích, bọn họ luyện đan sư vốn là không để ý thế tục lễ tiết, cái nhìn, đơn giản như vậy trực tiếp càng dễ dàng thu được hắn tôn trọng. Trên mặt ôn hòa nở nụ cười, mở miệng nói, Lăng Thiên tiểu hữu, chúng ta đến tự nhiên là vì thi đấu việc. Đan Cổ nói, lấy ra một nhẫn chứa đồ, phóng tới Lăng Thiên trước mặt, trong này, ngoại trừ thi đấu quán quân phần thưởng, còn có một chút là bù đắp Lâm gia tổn thất ấy nấy. Ta cái kia chẳng ra gì đệ tử cho Lâm gia mang đến không ít phiền phức, kính xin Lăng Thiên tiểu hữu không muốn để ở trong lòng. Lăng Thiên không chút khách khí tiếp nhận nhận chứa đồ, phóng tới một bên, nói, vậy thì đa tạ đại sư ưu ái. Cho tới Bành Huy việc, cũng là tiểu hài tử không hiểu chuyện hồ đồ mà thôi, ta cũng không để ở trong lòng. Lăng Thiên vung tay lên, thật giống thật sự không quan tâm qua Bành Huy khuyết điểm giống như vậy, cái kia lão khí hoành thu, như ông cụ non, răng rớp, nhìn ra Lâm Chiến, Tôn Quân Bảo trực cau mày. Một bên Vũ Huyên càng là muốn cười, lại không dám bật cười. Kỳ thực, lấy Lăng Thiên trong lòng tuổi, mặc dù là Tôn Quân Bảo, Đan Cổ ở trong mắt hắn cũng chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Chẳng qua, theo chậm rãi thích ứng thế giới này, thích ứng thân phận này, Lăng Thiên cũng dần dần quen thuộc lấy Lâm Thiên thân phận này tư thái, đi sinh sống trên thế giới này. Đương nhiên, có lúc một ít chuyện, hay là hội lơ đãng biểu lộ ra nội tâm hắn chân thực tăng thương. Đan Cổ trên mặt lúng túng nở nụ cười, nhưng không có nổi giận, luyện đan sư đều có chút quái tính tình, Đan Cổ cũng chỉ đem Lăng Thiên cái này tư thái xem là hắn kỳ quái tính nết một trong. Lăng Thiên tiểu hữu nếu không để ở trong lòng, vậy thì càng tốt. Chẳng qua, hay là hy vọng Lăng Thiên tiểu hữu ngâm nghĩa cẩn thận bên trong lễ vật ngươi có thích hay không, nếu như không thích ta còn có thể đưa ra một ít bồi thường. Đan Cổ nhẹ như mây gió nói rằng, thật giống sợ đồ vật bên trong Lăng Thiên hội không hài lòng, bên trong ngoại trừ thi đấu quán quân tấm kia linh giai ngũ phẩm phương pháp luyện đan phá kính đan, còn có một quyển linh giai trung phẩm võ kỹ phong hỏa trưởng làm bồi thường, ngoại trừ những này còn có một chút vốn là tích trữ linh dược. Ngươi cũng biết, thân là một luyện đan sư, bình thường đều sẽ chứa đựng không ít linh dược ở trên người. Lần này đi ra mang không nhiều, nhưng đối với cấp 2 luyện đan sư mà nói, những linh dược này cũng khá. Nghe đan cổ hời hợt nói bên trong nhẫn chứa vật đồ vật, Lăng Thiên thủ run lên, khác biệt đem nhẫn chứa đồ cho rơi xuống tại địa. Càng nghe hắn trái tim nhỏ nhảy lên càng nhanh, nếu như không phải Lăng Thiên đè nén kích động trong lòng, chỉ sợ sớm đã hưng phấn hô hấp dồn dập. Mà Lâm Chiến từ lâu kích động sắc mặt từng hồng, như uống rượu say giống như vậy, hạnh phúc suýt chút nữa ngất đi. Đại sư nói giỡn, có bồi thường là người đã rất thỏa mãn. Lăng Thiên cười đáp lại. Có như thế kinh người bồi thường, Lăng Thiên ngủ cũng có thể cười tỉnh. Linh giai ngũ phẩm phá kính đan. Đây chính là đan cổ tân nghiên cứu phát minh phương pháp luyện đan, toàn bộ đại yến đế quốc cũng vì đó điên cuồng tân phương pháp luyện đan. Không đúng vậy sẽ không có nhiều người như vậy đến cướp đoạt thi đấu quán quân. Tuy rằng, thi đấu thời gian đã sáng tỏ, quán quân hội thu được lúc này toa đan dược, nhưng thật sự tới tay, Lăng Thiên hay là cảm giác có chút không chân thực. Mà linh giai trung phẩm võ kỹ phong hỏa trưởng, cái kia càng có thể trở thành là Lâm gia chấn tộc chi bảo. Phải biết, Thiên Dương thành tam đại thế giới, bên ngoài bên trong cao nhất công pháp võ thuật cũng là đạt đến hoàng giai thượng phẩm. Hay là, một ít gia tộc lén lút có linh giai cấp công pháp võ kỹ. Nhưng lấy linh giai cấp hiếm có, yêu thích trình độ, một bên trong gia tộc, có một hai bản chấn tộc đã là đỉnh ngày. Hiện tại đột nhiên nện xuống đến một quyển linh giai trung phẩm võ kỹ, tuyệt đối là thành quả kinh người. Nếu như lưu lạc đi ra bên ngoài, thậm chí có thể thành tựu ra một cùng Lâm gia thế lực không sai biệt lắm. Cho tới những dược liệu kia, không có nghe đan cổ nói tới sao. Bên trong dược liệu, hầu như đều là cấp 2 luyện đan sư cần linh dược. Đều là có thể luyện chế ra linh giai cấp đan dược dược liệu. Linh giai cấp vị thuốc chính, phổ thông linh sư cảnh muốn thu được, đều cần trải qua nguy hiểm mạo hiểm. Như tái sinh đan vị thuốc chính, Lăng Thiên liền trải qua tầng tầng vây được mới thu được. Hiện tại đột nhiên thu được một nhóm linh giai cấp đan dược dược liệu, Lâm gia sau đó phát triển nhất định càng thêm mãnh liệt. Liên quan với lỗi chính tả phương diện, bởi vì siêu cầu ghép vần ghi chép đặc tính, có lúc chính mình cũng không phát hiện, từ ngữ hội dùng từ không được. Cũng không tính là lỗi chính tả. Điểm ấy bình thường cũng có phát hiện, nhưng văn chương đều là một lần qua, rất ít lần thứ hai sửa chữa. Chẳng qua, vì bảo đảm chất lượng, sau đó hội chú ý điểm ấy, chậm rãi sửa đổi đến. Điều này cần một đoạn thời gian, hy vọng mọi người lượng giải. Chương 44, đàm phán. Người yêu thích là tốt rồi, lão phu còn sợ chút ít đồ này, Lăng Thiên tiểu hữu không lọt nổi mắt xanh. Đan cổ sờ sờ râu mép, cười nói. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Thiên mặt sau rất khả năng có một vị lão quái vật giáo dục, vì lẽ đó cho đồ vật, thật sợ Lăng Thiên thấy hợp mắt. Thấy Lăng Thiên rộng lượng như vậy thủ hạ, dưới cái nhìn của hắn đây là cho hắn mặt mũi, cố hết sức thủ hạ, thật sự suy nghĩ hóa giải mâu thuẫn, trong lòng đối với Lăng Thiên càng thêm thỏa mãn. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm khái, đây mới thực sự là cường hào a. Cấp 4 bậc thầy luyện đan, tiện tay chảy ra một ít đồ, đều có thể người giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lấy đan cổ thân phận, điểm này đồ vật, hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Trong ngày thường, những kia cầu hắn luyện đan người đưa lên chỗ tốt, tùy tiện một phần đều so với những này mạnh hơn mấy chục lần. Trịnh trọng thu hồi nhẫn chứa đồ, Lăng Thiên nhìn về phía Tôn Quân Bảo nói, đan cổ đại sư là thành thi đấu mà cái kia, không biết Tôn đại nhân là vì chuyện gì mà đến. Tôn Quân Bảo lập tức lộ ra một tự nhận ôn hòa, nụ cười sáng lạ, tiểu hữu thông tuệ hơn người a. Nơi này đến Lâm gia, kỳ thực là đại biểu hoàng thất mà tới. Hy vọng có thể cùng Lâm gia thương lượng một chút, liên quan với cái kia ba toa đan thuốc, phá giai đan tái sinh đan cửu khiếu đan việc. Lăng Thiên trong lòng hơi động, ám đạo quả thế. Chẳng qua, trong lòng hắn sớm đã có đối sách. Đối với lúc này ba toa đan thuốc mang đến phản ứng, Lăng Thiên sớm có dự liệu. Cho dù gây nên đại yến hoàng thất quan tâm, cũng tại lẽ thường bên trong. Dù sao, lúc này ba toa đan thuốc, chính là cường quốc căn cơ. Vì lẽ đó, Lăng Thiên cũng không có nóng lòng đáp lại Tôn Quân Bảo, nhấp bụng trà, hờ hững đáp lại nói, há, không biết hoàng thất đối với lúc này ba toa đan thuốc thấy thế nào. Lúc này ba toa đan thuốc, chính là viễn cổ phương pháp luyện đan, không có cơ duyên căn bản là không có cách thu được. Thấy Lăng Thiên dáng dấp kia, Tôn Quân Bảo lập tức sáng tỏ, chuyện này căn bản là không thấy thỏ không thả chim ưng. Trong lòng ám chửi một câu, chính là cáo nhỏ. Chẳng qua, trên mặt nhưng là lộ ra hào khí nụ cười, lúc này ba toa đan thuốc chính là cường quốc gốc rễ. Hoàng thất đương nhiên sẽ không bạc đãi Lâm gia. Chỉ cần Lâm gia giao ra phương pháp luyện đan, cho hoàng thất bảo quản. Hoàng thất có thể cung cấp Lâm gia sau đó phương diện luyện đan cần thiết tất cả dược liệu. Thậm chí Phong Thiên Dương thành cho Lâm gia làm lãnh địa đều không có vấn đề. Sau đó, Lâm gia đem đời đời kiếp kiếp chịu đến đế quốc bảo vệ. Lăng Thiên trên mặt quỷ dị nở nụ cười, nhưng không có mở miệng đồng ý, mà một bên Lâm Chiến cũng thảnh thơi uống nổi lên trà, căn bản không can dự bọn họ giao thiệp. Lăng Thiên trong lòng sáng tỏ, lúc này ba toa đan thuốc tại trong mắt người khác dị thường cao quý, nhưng đối với khống chế, thần nông sách thuốc, Lăng Thiên chính là, chỉ có điều là cơ sở phương pháp luyện đan mà thôi. So với lúc này tốt phương pháp luyện đan đều đếm không hết. Vì lẽ đó, hắn căn bản không để ý lúc này ba toa đan thuốc. Chẳng qua, cỡ này phương pháp luyện đan, cho dù đại yến hoàng thất không nhòm nó, khó bảo toàn cái khác thế lực sẽ không có động tác gì, liền tỉ như Thiên Tinh Tông. Mà thôi Lâm gia thực lực, căn bản bảo vệ không được lúc này ba toa đan thuốc. Mà tại đại yến đế quốc, muốn nói ai thế lực mạnh mẽ nhất, vậy thì không phải hoàng thất không còn gì khác. Vì lẽ đó, phương pháp luyện đan không cách nào bảo vệ, cái kia nhất định phải thu được tốt nhất hiệu ích. Đế quốc mở ra điều kiện xác thực ưu việt, nhưng dược liệu phương diện ta Lâm gia tự có cung hàng căn nguyên, mà thôi phương pháp luyện đan trình độ trọng yếu, muốn thu được cái khác thế lực che chở đó là dễ như ăn cháo. Cho tới đất phong, ta Lâm gia chính là luyện đan thế gia, đối với phương diện này nhưng không quá coi trọng. Càng quan trọng, Thiên Dương Thành chính là đế quốc Trần gia thế lực, chúng ta có thể không muốn đắc tội đế đô Trần gia. Lăng Thiên một chút phân tích nói rằng, mỗi một ít đều nói đến chỗ yếu hại. Tôn Quân Bảo nụ cười trên mặt có chút lúng túng, nhưng trong lòng ở trong tối mắng không ngớt. Như thế hậu đãi điều kiện lại bị liền đến không đáng giá một đồng. Vốn là muốn lừa gạt càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Thế nhưng, Tôn Quân Bảo cũng không dám đắc tội Lăng Thiên, lấy Lăng Thiên biểu hiện đến xem, sau lưng rất khả năng có một vị mạnh mẽ luyện đan sư tồn tại, hắn cũng không dám đắc tội cái kia đám nhân vật. Hơn nữa, lấy đế quốc thân phận nếu như trắng trợn cướp đoạt lúc này ba toa đan thuốc, sau khi để bên trong đế quốc thế gia đau lòng, nội bộ lục đục. Cách làm như vậy, hoàn toàn làm trái tuần tra giảm cơ cấu thành lập bản ý dù sao, đế quốc không phải là tông phái cấp độ kia nhược nhục cường thực giặc cấp thế lực. Lăng Thiên tiểu hưu nói giỡn, đế quốc cung cấp dược liệu kỳ thực thế lực bình thường cung cấp dược liệu có thể so với. Hơn nữa, toàn bộ đại yến đế quốc, cái kia cái thế lực so với được với hoàng thất. Tôn Quân Bảo trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, chẳng qua, Lâm gia nếu như có cái khác điều kiện, cứ việc mở ra, chỉ cần hợp tình hợp lý, ta nghĩ bên trên cũng sẽ không từ chối. Lăng Thiên lần này lộ ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia, theo Tôn Quân Bảo hoàn toàn là một sói xám lớn giống như nụ cười, mà một mực hắn cỡ này linh vương cảnh cường giả, lần này cựu nhỏ là làm định. Chỉ nghe Lăng Thiên, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực ta có một càng tốt hơn song thắng biện pháp. Ba toa đan thuốc, ta có thể để cho ra một tấm cho đế quốc. Nghe thấy Lăng Thiên buông ra, hội đưa ra một toa đan dược, Tôn Quân Bảo lập tức nở nụ cười, chỉ cần thu được một tấm trong đó, hắn cũng là thắng. Lúc này, Lăng Thiên tiếp tục nói, Cửu Khiếu đan phương pháp luyện đan, ta có thể không trả giá đưa cho đế quốc. Thế nhưng, mặt khác hai tấm nhất định phải do tự chúng ta khống chế. Chẳng qua, chúng ta ngoại trừ kinh nghiệm nhu cầu, cùng gia tộc nhu cầu. Bình thường có thể đem luyện chế linh đan, đều cung cấp đế quốc. Nhưng ngoại trừ cơ bản nhất bảo vệ ta Lâm gia an toàn ở ngoài, đế quốc nhất định phải cung cấp Lâm gia sau này tất cả dữ liệu. Còn có nhất định phải phái linh giai trở lên luyện đan sư, trở thành ta Lâm gia cung phụng, phụ trợ luyện chế những đan dược kia. Lăng Thiên vừa nói, Tôn Quân Bảo một bên trầm ngâm suy nghĩ. Lấy điều kiện mà nói, Lăng Thiên đưa ra những này cũng không tính là quá đáng. Hơn nữa, có thể càng tốt hơn bảo vệ Lâm gia an toàn. Có thể nói, Lăng Thiên bảo vệ đúng là biện pháp tốt nhất. Đem Lâm gia lợi ích cùng đế quốc sức mạnh triệt để liên tiếp cùng nhau, một phương tổn khác một cũng sẽ không dễ chịu. Mà vì bảo đảm đan dược kéo dài cung cấp, đế quốc cũng nhất định phải bảo vệ tốt Lâm gia bộ tộc, cung cấp tốt nhất luyện đan điều kiện. Trọng yếu nhất, Tôn Quân Bảo có thể không trả giá thu được một toa đan dược, hắn cũng có thể đi báo cáo kết quả. Được. Điều kiện của ngươi chẳng qua phần, ta có thể đại biểu đế quốc đáp ứng ngươi. Tôn Quân Bảo một hơi đồng ý, cái biện pháp này đúng là biện pháp tốt nhất. Lần này Lăng Thiên nở nụ cười, chỉ cần Lâm gia triệt để cùng Hoàng thất trói quấn lấy nhau, sau đó liền không sợ cái khác thế lực nhòm nó. Hơn nữa, cái biện pháp này hắn cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, nhường ra Cửu Khiếu đan nhìn như chịu thiệt. Nhưng Lăng Thiên rõ ràng, lấy Lâm gia sức sản xuất, Cửu Khiếu đan loại này lượng lớn nhu cầu đang dược, sức sản xuất căn bản theo không kịp. Liền ngay cả bình thường, gia tộc tự cái cũng không đủ dùng. Vì lẽ đó, còn không bằng coi như chỗ tốt, tặng cho đối phương, còn có thể đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Lăng Thiên lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ hợp đồng phương diện ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại đại nhân liền ký rồi nó đi. Nhìn thấy Lăng Thiên từ lâu chuẩn bị kỹ càng hợp đồng, Tôn Quân Bảo một trận lăng nhiên, sau đó cười nói, ngươi tiểu hồ ly này, e sợ từ lâu dự liệu được những này đi. Lăng Thiên cười cợt, nhưng không có đáp lại. Kỳ thực ai đều hiểu, hợp đồng chỉ có điều ý tứ mà thôi, chân chính ý nghĩa không lớn. Sau đó tất cả, liền đơn giản hơn nhiều, Lăng Thiên giao ra cựu khiếu đan phương pháp luyện đan cho Tôn Quân Bảo. Càng làm phá giai đan phương pháp luyện đan mượn cho đan cổ tham khảo. Dù sao, thi đấu thời gian đáp ứng rồi đối phương. Hiện tại vừa vặn cùng nhau thực hiện lời hứa. Nhìn phá giai đan phương pháp luyện đan thượng ghi chép, đan cổ thần tình kích động, bị xúc động mạnh, hô to rượu thai. Cổ nhân ý nghĩ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Cỡ này luyện đan phối hợp đều có thể nghĩ ra được, khâm phục. Khâm phục. Nghe đan cổ tán thưởng, Lăng Thiên đều thật không tiện sờ sờ múi. Lúc này toa đan dược chính là hắn nghiên chế ra tân phương pháp luyện đan, bên trong kết hợp rất nhiều một thế giới khác thuật luyện đan, đối với đan cổ mà nói tự nhiên trước đây chưa từng thấy qua. Bị xúc động mạnh đan cổ, lập tức hô to phải đi về hảo hảo bế quan tìm hiểu nói tới. Mà Tôn Quân Bảo tự nhiên cũng không biết lưu lại, ngày hôm nay thu hoạch hắn cũng cảm thấy hài lòng. Thế nhưng ngay ở hắn tức sắp rời đi thời gian, Lăng Thiên rồi lại mở miệng nói, Tôn Đại Nhân hơi chờ một chút, tiểu tử còn có một tiểu thỉnh cầu. Tôn Quân Bảo tâm tình thật tốt, trực tiếp mở miệng nói, Lăng Thiếu có yêu cầu gì, thỉnh nói thẳng. Đại Nhân, ta hai vị ca ca tuy rằng tuổi thiên hơi lớn, thế nhưng võ đạo thiên phú tuyệt hảo, không biết Đại Nhân có thể hay không tại sao trổi trong học viện để chống mấy cái học vị, để ta hai vị ca ca cùng Lâm gia người đi vào hảo hảo đào tạo sâu một phương. Sao trổi học viện chính là Đại Yến Đế Quốc cuối cùng học phủ, bên trong tập hợp Đại Yến Đế Quốc phần lớn thiên tài. Là đế quốc bồi dưỡng trụ cột địa phương. Muốn đi vào thiên nan vạn nan. Chẳng qua, vì hai vị ca ca, Lăng Thiên hay là mở miệng thỉnh cầu nói. Tôn Quân Bảo sắc mặt có chút khó khăn, sao trổi học viện chúng tuyển yêu cầu rất cao. Mà Lăng Thiên hai cái ca ca rõ ràng đều quá tuổi, thế nhưng, nghĩ đến Lăng Thiên kinh người thuật luyện đan, cùng cải tạo võ đạo tư chất các loại đan dược. Trong lòng sáng tỏ, cho dù là hạng soàng sinh trải qua Lăng Thiên tay, đều có thể biến thành thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa, sau đó bọn họ ca ca tiến vào học viện, còn sợ Lăng Thiên cũng không gia nhập vào. Dù sao lấy Lăng Thiên thuật luyện đan, các cái thế lực đều muốn cướp phá đầu. Nghĩ tới đây, Tôn Quân Bảo trên mặt tươi cười, Lăng Thiếu mở miệng, ta trở lại liền thành Lâm gia tranh thủ một hồi. Dù sao Lâm gia lần này cống hiến to lớn như thế, mấy cái tiêu chuẩn mà thôi. Chẳng qua, ta ngược lại thật ra hy vọng Lăng Thiếu có thể tiến vào học viện. Lăng Thiên gật gật đầu, ta hai vị ca ca tiến vào học viện, ta tự nhiên cũng mau chân đến xem. Chẳng qua, tại cái kia học tập vậy thì khó nói, dù sao, nơi đó lao sư, có thể giáo dục ta rất ít. Đối với Lăng Thiên lúc này phương cuồng ngạo lời nói, Tôn Quân Bảo cảm thấy tán đồng, lấy Lăng Thiên cỡ này tư chất thiên tài, học viện luyện đan lao sư, vẫn đúng là giáo không được bao nhiêu đồ vật. Chẳng qua, có thể làm cho hắn tiến vào bên trong, cũng là một chuyện thật tốt. Sau đó, Tôn Quân Bảo tại đan cổ vội vội vàng vàng lôi kéo bên trong, cũng thuận theo rời đi. Cả chẳng qua, Lâm Chiến đều nhìn ra trực gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, Thiên Nhi xem ra đúng là lớn rồi à. Nắm giữ đế quốc cung cấp tài nguyên, lại có linh giai trở lên luyện đan sư sai khiến mà đến, Lâm gia huy hoàng ngay trong tầm tay a. Lâm Chiến trầm trọng vẻ mặt, tựa hồ trải qua một phương suy nghĩ, thuận miệng mở miệng nói, Thiên Nhi, đi theo ta chuyến mật thất. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá sau thời gian nhớ tới đặt mua nha. Chương 45, tu hành. Bên trong mật thất, nơi này chỉ có các đời gia tộc mới có thể đến tới nơi đây. Lúc này, Lâm Chiến đối mặt lịch đời gia chủ chân dung, chính thật lòng nhìn một tấm trong đó người trung niên chân dung. Thiên Nhi, hắn chính là Lâm gia đời trước gia chủ, cha của ta Lâm Phi Dương. Nhìn bức họa kia, Lâm Chiến trên người một luồng yêu thương, bi phẫn khí tức tràn ngập, ngươi có biết, hắn là chết như thế nào sao? Lăng Thiên nhìn chưa từng gặp mặt gia gia chân dung, lắc đầu nói, Hải Nhi không biết. Lâm Chiến hô hấp đều trầm trọng lên. Trong mắt tràn ngập cựu hận, phẫn nộ, đem ghế gỗ đều nắm đến đùng đùng hưởng. Lâm gia chúng ta chấn tộc công pháp, linh giai hạ phẩm, huyền hàn chân khí, chỉ có đột phá linh sư cảnh người, mới có thể tu hành. Nhưng ngươi vừa nãy cũng phát hiện, ta sử dụng võ kỹ chính là gia tộc bên trong chưa từng ghi chép linh giai trung phẩm võ kỹ, phối hợp linh giai thượng phẩm linh khí xích hỏa kiếm, cùng linh giai trung phẩm công pháp xích hồng huyền khí, một bộ đầy đủ phối hợp thậm chí bên trong bùng nổ ra sánh ngang huyền giai uy lực. Lâm Chiến hít sâu một hơi khí. Nhưng trước tiên giảng giải lên những vật khác đến, mà những thứ đồ này, đều là gia gia của ngươi dùng tính mạng bính trở lại. Năm đó, lấy gia gia ngươi linh hư cảnh thực lực, từ lâu có thể trở thành thiên dương thành hung hăng nhất lực, thậm chí đi ra thiên dương thành. Lâm Chiến tuy rằng cực lực bình phục oán hận trong lòng, phẫn nộ. Thế nhưng có thể ngập trời sự thù hận, hay là không nhịn được bạo lộ ra, nhưng là, ngay ở ai cũng không ngờ tới, Trần Gia Thành bảo vệ địa vị dĩ nhiên độc ác, trực tiếp từ bản bộ phái ra linh hư cảnh cường giả đánh lén gia gia ngươi. Vốn là, lấy ra ngươi vừa đột phá linh hư cảnh thực lực, còn chưa đủ cho rằng sợ. Thế nhưng, nhật phòng dạ phòng cướp nhà khó phòng. Vì hại sợ chúng ta một phương làm to, phụ thân của Lâm Tùng, tiền nhiệm thái thượng trưởng lão nếu cấu kết Trần gia, âm hại gia gia của ngươi, khiến cho tại thăm dò di tích thời gian, bị Trần gia vây giết. Lâm Chiến ngữ khi âm hàn, tràn ngập đối với Lâm Tùng một nhà, còn có Trần gia sự thù hận. Nếu như không phải phụ thân của Lâm Tùng ánh mắt thiện cận, Lâm gia từ lâu thành là chúa tể một phương, hà tất khuất thân cùng Thiên Dương thành cỡ này thành trì nhỏ. Lâm Chiến đoán hận, Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, thù giết cha. Thân là người tử mà nhiều năm như vậy, đều không thể báo thù, có thể tưởng tượng được, cỡ này cừu hận tại Lâm Chiến trong lòng tích lúc bao lâu. Không đem hắn bức phong, đã là kỳ tích. Đáng tiếc, Lâm Phi Dương chết rồi, phụ thân của Lâm Tùng cũng bị Lâm Phi Dương giết chết. Lâm gia liền trở nên thất bại hoàn toàn. Mà vì chèn ép Lâm gia, Trần gia càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà Lâm Tùng phụ thân cái chết, cùng Lâm Phi Dương cái chết, càng làm cho Lâm Tùng một nhà cùng Lâm Chiến một nhà thế như nước với lửa, hai người vẫn tranh đấu không xuống, càng là tiêu hao Lâm gia thực lực. Bởi vậy, Lâm gia vẫn tại tam đại thế gia bên trong xếp hạng phía sau cùng. Gia gia ngươi mối thù không báo, ta cả đời đều không thể sống yên ổn. Cho dù là tử, cũng chết không nhắm mắt ta. Lâm Chiến trong lòng oán hận, nhưng lại không thể ra sức, Trần gia thế lớn, lại có bối cảnh thâm hậu. Những năm gần đây, vì không đưa tới bọn họ chú ý, ta cũng đang ẩn nút thực lực. Tuy rằng, bình thường thực lực biểu lộ ra tại linh võ 4 tầng, nhưng bây giờ thực lực của ta từ lâu đến linh võ bắt trọng. Chỉ cần đột phá đạt đến linh hư cảnh, ta biến trở về giết tới Trần gia, thành gia gia người báo thủ. Lâm Chiến phảng phất thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhìn về phía Lăng Thiên, chẳng qua hiện tại có ngươi tại, ta cũng an tâm. Phụ thân yên tâm, thủ của gia gia đương nhiên phải báo, Trần gia món nợ này, đương nhiên phải bọn họ nợ máu trả bằng máu. Lăng Thiên tàn nhẫn thanh đáp lại, trong lòng tràn ngập một luồng phẫn nộ sát ý. Trần gia mối thủ, làm sao đòi lại ta chỉ có chừng mực. Hiện tại, ta chỉ hy vọng, nếu như ngày nào đó ta không ở, ngươi có thể gánh vác lên cái này ra. Lâm Chiến đệ xuống nhiều năm sự thù hận, đối với Lăng Thiên mở miệng nói. Phụ thân, ngươi. Lăng Thiên còn chưa nói xong, liền bị Lâm Chiến phất tay đánh gãy, ta ý đã quyết, vì đó con cháu, đương nhiên phải tự tay vì phụ thân báo thù rửa hận. Ngươi cũng không thể so khuyên nhiều ta. Lăng Thiên trầm mặc lại, nhưng trong lòng là quyết định chủ ý. Muốn tại Lâm Chiến xuống tay với Trần gia trước đó giải quyết đi Trần gia. Thù mới hận cũ cùng tính một lượn. Hắn có thể sẽ không quên, là ai cấu kết Hàn Thi Nguyệt đem mình cho phế bỏ. Trần Thiên Thành. Trần gia. Các ngươi chờ hủy diệt đi. Lăng Thiên trong lòng thầm hận nói. Thời gian trôi qua, đều là tại trong lúc lơ đãng trôi qua lặng lẽ, nháy mắt đại nửa tháng trôi qua. Liền ngay cả luyện đan thi đấu phong ba cũng dần dần lắng xuống. Mà Lâm gia nhưng bởi vậy tiến vào một nhanh chóng phát triển giai đoạn. Nắm giữ đế quốc cung cấp dược liệu, từng nhóm một đan dược truyền vào hạ, suy nghĩ không nhanh chóng tăng lên cũng khó khăn. Trong lúc này, Lăng Thiên truyền thụ Lâm Chí Hải một phen thuật luyện đan, khiến cho đột phá cấp 2 luyện đan sư, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Sau đó, lại luyện chế một nhóm tái sinh đan, cho gia tộc một ít trung tâm nhưng tư chất bình thường đệ tử. Đặc biệt Lâm Thần, Lâm Phong, tại Lăng Thiên một loạt cố cơ thủ đoạn hạ, hai người thiên tư mỗi ngày đều đang phát sinh kinh người biến hóa. Ngắn ngắn thời gian một tháng, Lâm Thần khôi phục dị vãng thực lực, càng là đột phá đến linh võ bắt trọng, mà Lâm Phong cũng đạt đến linh võ 7 tầng. Sau đó, lại bị Tôn Quân Bảo đưa vào Sao Chổi học viện đào tạo sâu, chỉ sợ trong ngắn hạn là không cách nào về nhà. Mà vì hai đứa con trai, Trần Nguyệt Huệ cũng tùy tùng mà đi. Có đế quốc chính sách ưu đãi, Lâm gia tại đế đô đều dùng nổi lên tân đan phường, kinh doanh nổi lên đan dược cấp thấp thị trường, cũng coi như có tân căn cơ. Vì ứng phó gia tộc đại hội, Lăng Thiên cũng tiến vào khổ tu giai đoạn. Bình thường, ngoại trừ Vũ Huyên trở lại đưa cơm, căn bản không đón thêm xúc bất luận người nào. Mà trong lúc này, Lăng Thiên cũng truyền thụ giáo dục Vũ Huyên một ít công pháp võ thuật, nhưng là cô gái nhỏ chính là không tâm tư đi học. Lăng Thiên phát hiện huyết thống sau khi thức tỉnh Vũ Huyên, quả thực chính là võ đạo thiên tài. Đối với võ học tự giác, để hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lại thiên bé gái đối với những này đánh đánh giết giết hứng thú không lớn, học mấy ngày sau, liền không lại học tập. Dùng Vũ Huyên lại nói, không phải có thiếu gia bảo vệ ta sao? Ta học những này làm gì? Vũ Huyên muốn làm thiếu gia cả đời tiểu hầu gái, như vậy thiếu gia liền có thể bảo vệ ta cả đời. Lăng Thiên nghe thấy cô gái nhỏ từng nói, cười lắc lắc đầu liền không cưỡng cầu nữa. Hay là, Vũ Huyên cỡ này đơn thuần thương người thiếu nữ, thật sự không nên đi tiếp thu võ giả cái kia nhược nhục cường thực huyết tính thế giới. Nàng càng nên sinh sống ở một mảnh mỹ hảo đồng thoại trong thế giới, chịu đến vương tử thương yêu. Sáng sớm, mỏng manh nhạt xương trăng khí bao phủ phía sau núi trên đỉnh ngọn núi, thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ thổi qua, đống nhiên mang đến một trận ngọn lửa nóng rực nổ tung tiếng. Phía sau núi một chỗ bí ẩn rừng cây nhỏ bên trong, Lăng Thiên lúc này đối với lúc này một mặt nham thạch vách tường, trưởng pháp như ảnh, mang theo tật phong nương theo ngọn lửa hứng hực, oanh kích tại nham thạch trên vách tường. Ở mảnh này rừng cây nhỏ, một ít cây mục như bị hỏa nướng, đen kịt như thán, một ít cây mục cành lá hoàn toàn không có lại bị băng xương bao trùm. Một tháng qua, Lăng Thiên đều đang khổ luyện ba bản linh giai võ kỹ, băng tuyết cửu kiếm, phong hỏa trưởng, cùng lâm chiến cho, xích hỏa kiếm pháp. Vốn là, sợ sệt Lăng Thiên ham nhiều không tức nát, lâm chiến còn không muốn đem linh giai trung phẩm võ kỹ truyền thụ cho Lăng Thiên. Thế nhưng, Lăng Thiên tiến bộ tốc độ thực sự quá nhanh. Những này tại trong mắt người bình thường, cần luyện tập mấy năm mới có thể tiểu thành, mấy chục năm mới có thể đại thành linh giai võ kỹ. Tại Lăng Thiên trong tay, không tới tăm ngày, liền có thể đạt đến cảnh giới tiểu thành, không tới 10 ngày thông thạo trình độ không thể so ý dâm mấy chục năm võ giả kém chút nào. Cỡ này tiến bộ trình độ, nhìn ra lâm chiến trợn mắt ngoát mồm, lắc đầu liên tục. Cuối cùng, vẫn là đem, xích hỏa kiếm pháp, truyền thụ cho ngươi Lăng Thiên. Đây cũng là bởi vì Lăng Thiên kiếp trước chính là một đời võ đạo tông sư, hai cái thế giới võ đạo tuy rằng không giống, nhưng cũng tồn tại rất nhiều tương thông chỗ. Lấy Lăng Thiên kinh nghiệm, tiến hành tu hành tự nhiên bắt vào tay. Rất nhiều người bình thường không thể nào hiểu được chỗ, trong nháy mắt liền có thể tóm lại bản nguyên. Ở trên vách tường oanh kích ra mấy trăm trưởng phong hỏa trưởng, Lăng Thiên tràn đầy đem màu trắng đen dị hỏa hòa vào song trong tay. Phong hỏa trưởng bản thân liền là hỏa hệ võ kỹ, mượn dị hỏa uy lực, trực tiếp đem võ kỹ tăng lên tốt một cấp độ. Hắc bạch quấn quanh hai tay, tay phải hắc sắc hỏa diễm thương tổn nóng rực bức người khí tức, tay trái bạch sắc hỏa diễm trái lại một luồng sống ngợi như hầm băng khí tức lan tràn ra. Trải qua những ngày qua nghiên cứu tu luyện, Lăng Thiên đem băng tuyết cửu kiếm lạnh giá hòa vào bạch sắc hỏa diễm bên trong, càng làm xích hỏa kiếm pháp cùng phong hỏa trưởng nóng rực hòa vào hắc sắc hỏa diễm bên trong. Hai loại hỏa diễm trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đem hai loại đặc tính triệt để dung hợp ở bên trong. Lạnh lẽo nóng lên hai nguồn sức mạnh tại Lăng Thiên trong bàn tay lưu động. Ầm. Hai tay hoành kích tại lúc này cao hơn 2 mét nham trên vách đá, từng đạo vết nứt trong nháy mắt tứ tán ra, sau đó nổ vang, toàn bộ nham thạch vách tường đều nổ tung nơi một cái hố động. Hừm, uy lực chí ít tăng lên một cấp bậc, chỉ cần hỏa diễm tại mạnh mẽ ít, uy lực không thể so huyền giai võ kỹ kém. Thử nghiệm mấy ngày, Lăng Thiên rốt cục khống chế lúc này tân võ kỹ, trong lòng phi thường thỏa mãn. Huyền khí tiêu hao hết tất, Lăng Thiên rốt cục đỉnh chỉ lại. Sau đó, kéo mệt mỏi thân thể, tiến vào hang động bên trong. Lui ra dơ bẩn quần áo, Lăng Thiên nhảy vào có thanh sắc ngủ dịch trong thùng gỗ, bên trong là từ lâu chuẩn bị kỹ càng cường thể sinh hóa dịch. Từng trận như róc xương đau đớn truyền đến, Lăng Thiên cắn răng yên lặng chịu đựng. Cũng may Lăng Thiên đã quen loại này đau đớn, thân thể tùy theo thả lỏng, người cũng nằm ở là trạng thái ngủ say. Ngay ở Lăng Thiên rơi vào tu hành, nghỉ ngơi hai cái tiết tấu thời gian, một đám khách không mời mà đến cũng đã từ bên dưới ngọn núi hướng về nơi này tới gần. Lúc này quần khách không mời mà đến đầu lĩnh, nhưng là một tên trên người mặc quần áo luyện công, bên trên vân sơn vần quanh, tựa hồ là một bộ tông phái hầu hạ. Nam tử thân hình cao lớn, đi ở phía trước bước tiến vững vàng, hơi thở dài lâu, trong lúc đi bước tiến thật giống đạp lên một loại nào đó tiết tấu, vừa nhìn liền biết có tu vi thâm hậu. Đại ca, Lăng Thiên cái kia tiểu xuất sinh thì ở đỉnh núi thượng tu hành. Lần này ngươi trở lại, nhất định phải báo thủ cho ta a. Tại nam tử bên cạnh, Lâm Quang Hồng oan ước mặt, hướng về nam tử nói. Ngươi không biết, tiểu tử kia khôi phục tu vi sau, ở gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, thô bạo bá đạo. Thường thường ước hiếp chúng ta, để chúng ta khổ không thể tả. Lâm Kỳ lúc này cũng không ngừng tố khổ. Nam tử chính là Lâm Quang Hồng đại ca, Lâm Hải Không. Lần này trở về, nhìn thấy Lâm Quang Hồng thê thảm dáng dấp, còn có Lâm Kỳ căn bị Lăng Thiên phế bỏ. Lâm Hải Không tại chỗ lên cơn giận dữ, mang theo mấy người giết tới, muốn tìm Lăng Thiên phiền phức. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Liên quan với thúc càng nói chuyện, kỳ thực ta cũng suy nghĩ nhanh lên một chút cập nhật. Ít nhất cũng phải một ngày canh ba. Thế nhưng, rất nhiều rõ ràng nhất định phải cân nhắc đến. Bản thân là người mới, tiền kỳ nhất định phải có đầy đủ độ hot tích lũy mới được. Cập nhật nhanh, sớm một chút lên giá, nhưng nhân khí không đủ, đặt mua cũng đều sẽ thiếu A. Hơn nữa, cập nhật tiết tấu tốc độ, nhất định phải tại biên tập viên một nắm trong lòng bàn tay, như vậy mới có thể hợp lý sắp xếp đề cử là. Đương nhiên, trong đó còn có càng nhiều phương diện đều phải cân nhắc ở bên trong. Bản thân biết, sách này xem ra thoải mái. Vì lẽ đó thân môn mới sẽ như vậy thúc càng. Chẳng qua, nói thật sự, người xem thực sự quá ít. Nhân khí không đủ A. Rất nhiều bạn học đều chỉ xem không đầu đề cử. Nếu như không phiếu đề cử, khen thưởng một hai khối tiền cũng được. Sung sung bề ngoài. Nói thật sự, Một ngày hai canh, thuộc về bình thường cập nhật, rất nhiều đại thần hoặc tác gia đều là cái tốc độ này. Không phải ta cập nhật chậm, mà là thư quá đẹp đẽ, mọi người cảm thấy không đủ vị. Vừa xem ra thoải mái, liền không còn. Chẳng qua, bản thân bảo đảm. Sách mới trong lúc, chỉ có thể bảo đảm hai canh. Nhưng lên ra sau, cùng biên tập viên thương lượng một chút, tăng lên cập nhật tốc độ, một ngày chỉ ít canh ba. Đến thời điểm nhớ tới đặt mua. Tiết lộ hạ nội dung vở kịch, tiếp đó, tiền kỳ to lớn nhất cao trào tức sẽ xuất tràng rồi. So với đan dược cuộc chiến càng thêm thoải mái, càng thêm đẹp đẽ. Mọi người nhớ tới ủng hộ nhiều hơn. Chương 46, Lâm Hải Không. Đệ đệ ngươi yên tâm, Lăng Thiên phế vật kia, dám bắt nạt ngươi, ngày hôm nay ta liền bắt hắn cho phế bỏ. Để hắn vĩnh viễn trở thành một phế vật. Lâm Hải Không trong mắt hung quang lấp lóe, tàn nhẫn thanh nói rằng. Bây giờ hắn rốt cục đột phá linh sư cảnh trở lại, đối với thực lực của chính mình nhưng là tràn ngập tự tin. Tuy rằng nghe nói qua Lăng Thiên một ít đồn đại, thế nhưng, Lâm Hải Không căn bản khinh thường đi tin tưởng. Lăng Thiên tam huynh đệ phế vật, từ lâu thâm nhập lòng người. Muốn nói Lăng Thiên là luyện đan thiên tài, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, lấy hắn thực lực hôm nay, thu thập Lăng Thiên còn không cùng chơi như thế. Lâm Quang Hồng mấy sắc mặt người tràn ngập vẻ mừng rỡ, bọn họ sớm đã biết rồi Lâm Hải Không thực lực. Cho dù Lăng Thiên khôi phục tu vi thì lại làm sao? Linh võ cảnh cùng linh sư cảnh quản chi cách biệt một tầng, cũng là khác nhau một trời một vực. Có Lâm Hải Không cỡ này linh sư cảnh cao thủ chỗ dựa, mấy người phảng phất nhìn thấy Lăng Thiên bị mạnh mẽ nhục nhã giáng dấp. Trong lòng có dục vọng, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngay ở mấy người bước nhanh mà đi thời gian, từng tiếng khác nào tiếng trời tươi đẹp âm thanh như cùng ở tại núi rừng bên trong vang vọng, âm thanh này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng mọi người nhìn lại thời gian, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một đạo khác nào tiên nữ giống như bóng dáng, đạp lên vui vẻ bước tiến, cầm một thả cơm nước rổ, một bên hái hoa dẫn đĩa, một bên khẽ hát, hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy thiếu gia. Mấy ngày nay thiếu gia đều chỉ biết là tu luyện. Thật không tình thú Vũ Huyên thầm nhủ trong lòng nói. Xa xa Lâm Hải Không, nhìn đạo kia một mực như tiên nữ bóng dáng, nhìn ra ngụm nước đều chảy ra, trong mắt một vệt né qua. Cô gái này là ai? Lâm gia chúng ta khi nào từng xuất hiện cỡ này tuyệt thế nữ tử? Lâm Quang Hồng lau ngụm nước, ánh mắt tràn ngập dục vọng yêu thương, nhưng tàn nhẫn tiếng nói, người kia là phế vật Lăng Thiên không biết nơi nào nhặt được hầu gái Vũ Huyên. Đại ca nếu như yêu thích, vậy liền đem hắn cho đoạt tới. Lăng Thiên phế vật kia hầu gái. Lâm Hải Không trong mắt sắc mặt giận dữ né qua, liền hắn phế vật kia, cũng xứng với cỡ này tuyệt thế nữ tử. Cỡ này con gái, lẽ ra nên quy là thiên tài hết thảy. Lâm Hải Không trong mắt tràn ngập dục vọng cùng ý muốn sở hữu. Hận không thể hiện tại liền đem nàng đoạt tới. Phía trước nữ tử đứng lại. Lâm Hải Không hét lớn một tiếng, mang người lập tức đuổi theo, đem Vũ Huyên bao quanh vây nhốt trung gian. Ngươi là Lăng Thiên hầu gái. Lâm Hải Không cao cao tại thượng nhìn Vũ Huyên. Các ngươi là ai? Suy nghĩ muốn làm gì? Vũ Huyên cẩn thận sợ sệt nhìn mấy người, lùi về sau vài bước nói. Nhìn thấy Vũ Huyên cái kia thương người thanh thuần dáng dấp, yểu điệu khác nào một con bị kinh sợ tiểu tinh linh. Lâm Hải Không trong lòng dục vọng tiêu đốt, mệnh lệnh giống như đối với Vũ Huyên nói, sau đó ngươi không cần cùng Lăng Thiên cái kia tên rác rưởi. Ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu gia để ngươi ăn ngon mặc đẹp. Sau đó không cần đang làm những việc tay chân này. Vũ Huyên lắc lắc đầu, quật cường nói, Vũ Huyên là thiếu gia hầu gái, sẽ không cùng ngươi đi. Các ngươi hay là đi mau đi. Bằng không, bị thiếu gia phát hiện các ngươi, hội giáo huấn ngươi. Nghe thấy Vũ Huyên thiện ý khuyên cáo, Lâm Hải Không bắt đầu cười lớn, liền Lăng Thiên phế vật kia cũng dám giáo hơn ta. Hắn dám đến, lao tử lập tức phế bỏ hắn. Tiểu mỹ nhân, đại ca ta nhưng là Lâm gia thiên tài số 1. Sau đó ngươi theo hắn, nhất định so với cùng Lăng Thiên phế vật kia được. Lâm Quang Hồng ngạo nghễ hướng về Vũ Huyên giới thiệu. Lăng Thiên phế vật kia, xem không ca còn không sợ đến kẻ ra quần. Tại Lâm gia, người nào không biết không ca là thiên tài số 1. Hắn coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Còn không ngoan ngoãn đi theo không ca. Nghe bên thai khen tặng âm thanh, Lâm Hải Không cao cao ngẩng đầu lên, ảo tưởng Vũ Huyên sùng bái ánh mắt. Các ngươi những này bại hoại, không cho phép các ngươi sỉ nhục thiếu gia. Nhưng là, chờ đợi gốc rễ của hắn không phải Vũ Huyên sùng bái ánh mắt, chỉ thấy Vũ Huyên như nổi giận sư tử con, chính nộ mắt trừng mắt Lâm Quang Hồng mấy người. Thiếu gia nhưng là toàn đại đại lục thiên tài số 1. Các ngươi cùng thiếu gia so ra, mới là phế vật. Nghe thấy có người chửi bới trong lòng mình thần thánh nhất thiếu gia, Vũ Huyên nổi giận. Trong lòng nàng, Lăng Thiên lại như không gì không làm được thiên thần như thế bảo vệ nàng, nơi nào chứa được người khác chửi tới. Chẳng qua, tâm tư đơn thuần nàng, muốn tìm vài câu ác nói phản bác Lâm Quang Hồng, mới phát hiện mình căn bản sẽ không nói lời thô tục, nín một hồi, mới biệt ra mấy câu nói này. Thế nhưng là mấy câu nói này nhưng chọc giận Lâm Quang Hồng mấy người. Ngươi nói cái gì? Dám nói chúng ta cùng Lăng Thiên so với, chúng ta mới là phế vật. Lâm Quang Hồng tức giận đến sắc mặt đỏ chót, hắn hận nhất người khác nói hắn không bằng Lăng Thiên cái kia tên rác rưởi. Từ khi lần đó bị Lăng Thiên đánh bại sau, lúc này vẫn là trong lòng hắn một vết thương. Thiện nhân! Xem ra không cho chút dạy dỗ, ngươi lại còn coi chính mình có cái bảo. Lâm Hải không trong mắt hung quang lấp lóe, dám nói mình không bằng Lăng Thiên phế vật kia. Nói, hắn một cái tát hướng về Vũ Huyên vỗ tới. Nhưng là, ngay ở hắn lòng bàn tay sắp tiếp cận Vũ Huyên thời gian, Vũ Huyên như là bị kinh sợ thỏ, thân hình lóe lên, tránh đi. Lâm Hải không sắc mặt có chút đỏ lên, nếu như chính mình liền như vậy tiểu hầu gái đều thu thập không được, cái nào còn có mặt mũi có thể nói. Bắt nàng cho ta. Ngày hôm nay, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiện nhân kia. Lâm Hải không hung tận nói. Lâm Quang Hồng, Lâm Kỳ mấy người lập tức đuổi theo, thế nhưng, mấy người mấy lần miễn cưỡng nắm lấy nàng, rồi lại bị nàng linh hoạt tránh, mấy người bất luận làm sao đều không bắt được Vũ Huyên. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ thời gian, cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ, nếu nắm giữ linh võ 4 tầng thực lực. Hơn nữa, võ kỹ, thân pháp thượng so với bọn họ còn lợi hại hơn. Thậm chí đem Lâm Quang Hồng đều bức lui mấy lần. Lần này, để mấy người cảm thấy càng thêm mất mặt. Nhiều như vậy người hợp lực, lập tức liền Lăng Thiên một hầu gái đều thu thập không được, sau đó còn mặt mũi nào diện có thể nói. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Lâm Hải không tức giận đến nổi giận đùng đùng, trong lòng thầm mắng, mấy tên rác rưởi liền một tiểu nữ tử đều không bắt được. Nhìn thấy khí thế hùng hổ Lâm Hải không, Vũ Huyên sợ sệt, nàng nhạy bén nhận biết bên trong, trước mắt nam tử mang cho nàng uy hiếp rất lớn cảm, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng lập tức cầu khẩn hò hét nói, thiếu gia, ngươi mau tới cứu cứu ta a. Giữa lúc nàng sợ hãi nhìn xông lại Lâm Hải không thời gian, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại nàng phía trước, bóng lưng cao lớn, xem ra là quen thuộc như vậy tràn ngập cảm giác an toàn. Đường đường Lâm gia mấy vị tuấn kiệt, nếu bắt nạt một tay trói gà không chặt nữ tử. Thực sự là đem Lâm gia mặt đều mất hết. Lăng Thiên mang theo nụ cười khinh thường, nhìn trước mắt mấy người, trong mắt một tia giận dữ lấp lóe. Trong lòng vui mừng. Chính mình tới kịp thời gian. Tại trong thùng gỗ nghỉ ngơi một quãng thời gian, Lăng Thiên thấy Vũ Huyên thật lâu tương lai, trong lòng nghi hoặc lại có chút bận tâm, liền lập tức cản đi. Vừa vặn nhìn thấy mấy người liên hợp bắt nạt Vũ Huyên một màn. Điều này làm cho Lăng Thiên nổi giận đùng đùng. Mắt lạnh nhìn mấy người, Lăng Thiên ngược lại muốn xem mấy người phản ứng ra sao. Vũ Huyên chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, lập tức ngoan ngoãn trốn đến Lăng Thiên phía sau, cảm giác cả viên tâm đều để xuống. Tựa hồ chỉ cần có Lăng Thiên tại, toàn bộ trời sập xuống cũng không sợ. Là ngươi. Phế vật Lăng Thiên. Lâm Hải không sửng sốt một chút, sau đó xem thường nở nụ cười, ngạo nghễ chỉ vào Lăng Thiên sau lưng Vũ Huyên, ra lệnh. Sau lưng ngươi cô gái kia đại thiếu ta nhìn chúng, còn không ngoan ngoãn đưa trước đến. Lâm Hải không nhìn thấy là Lăng Thiên, trong lòng càng thêm mừng rỡ, hắn hiện tại liền muốn mạnh mẽ nhục nhã Lăng Thiên một phen, để Vũ Huyên nhìn rõ ràng, ai mới là thiên tài chân chính, ai mới là phế vật. Như vậy, mới có thể làm cho Vũ Huyên khăng khăng một mực. Ngớ ngẩn. Nàng là ta thiếp thân hầu gái, tại sao muốn giao cho ngươi? Lăng Thiên cười lạnh nói, nhìn về phía Lâm Hải không lại như liếc si như thế. Phế vật. Lao tử coi trọng người đàn bà của ngươi, là ngươi vinh hạnh. Hiện tại còn dám phản bắt ta. Ta chính là ở ngay trước mặt ngươi giết chết nàng, ngươi đều muốn cảm tạ Lao tử làm người đàn bà của ngươi. Lâm Hải không tiêu căng nhìn về phía Lăng Thiên nói. Hắn bắt đầu linh sư cảnh cường giả. Hờ hững không thể nào Lăng Thiên để ở trong mắt, như vậy mạnh mẽ nhục nhã Lăng Thiên, mới có thể tạo được cuối cùng hiệu quả. Lăng Thiên nụ cười trên mặt trở nên âm u lên, một vệ tác liệt sát ý tại trong mắt lấp lóe. Chính các ngươi muốn chết, thì nên trách không chiếm được người khác. Lăng Thiên bóng dáng trong nháy mắt biến mất, cầm trong tay trường kiếm, hướng về Lâm Hải không đâm thẳng tới. Lạnh lẽo hoa tuyết phiêu linh, mang theo sát ý lạnh lẽo âm trầm. Lạnh lẽo âm trầm kiếm ý phả vào mặt, Lâm Hải không xem thường cười gằn, ngươi muốn chết. Đối mặt chiêu kiếm này, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, trên người sức mạnh nhấc lên, linh sư cảnh khí thế tràn ngập, gào thét một tiếng, đấm ra một quyền, một đạo hổ dữ hư ảnh tùy theo xuất hiện. Linh giai hạ phẩm võ kỹ, hổ giết quyền. Cú đấm này Lâm Hải không tuy rằng xem thường Lăng Thiên thực lực, nhưng vì tại Vũ Huyên trước mặt biểu hiện, hay là vận dụng phần lớn thực lực. Đi chết ba phế vật. Lâm Hải không trên mặt tràn ngập hung ác vẻ, phảng phất nhìn thấy Lăng Thiên bị một quyền đánh bay cảnh tượng. Ầm. Kiếm ý cùng hổ giữ hư ảnh xung kích lẫn nhau, manh liệt khí lưu tàn phá. Chỉ thấy một bóng người bay ngược ra, đứng yên tại Vũ Huyên trước mặt, chính là vừa nãy Lăng Thiên. Ngạo nhân dáng người, xem ra tựa hồ chưa lấy được một điểm thương tổn. Mà một bên khác, bụi mù tản đi, Lâm Hải không đứng thẳng giữa trường, chỉ thấy trên tay phải của hắn quần áo toàn bộ vỡ tan, ngoại trừ có chút chật vật, xem không ra bất kỳ tổn thất. Đòn đánh này, hai người nếu đánh ngang. Lâm Quang Hồng mấy trong lòng người khiếp sợ. Rất tốt. Xem ra ta hay là coi thường ngươi. Lúc này, Lâm Hải không ánh mắt uy nghiêm đáng sợ sát ý bạo động, nhưng không có tại động thủ. Vừa nãy một đòn, Lăng Thiên thực lực đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy rằng, thành Lăng Thiên thực lực kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lăng Thiên thực lực không bằng chính mình. Dù sao vừa nãy giao thủ ngắn ngủi, hắn không có khiến xuất toàn lực. Chẳng qua, cũng từ cái kia một đòn hắn tự nhận thăm dò rõ ràng Lăng Thiên thực lực. Hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, người phụ nữ kia ta nhìn chúng, đem nàng ngoan ngoan giao ra đây. Sau 3 ngày gia tộc đại hội, ta còn có thể hạ thủ nhẹ một chút, chỉ cho ngươi một người tàn phế. Để ngươi an an ổn ổn làm cả đời phế vật. Lâm Hải không âm lánh liếc nhìn Vũ Huyên, tràn ngập dục vọng cùng. Lăng Thiên dắt Vũ Huyên thủ, ngạo nghễ ngẩng đầu tựa hồ đang tuyên bố quyền sở hữu. Hào không nể mặt mũi đối với Lâm Hải không coi rẻ nói, năm đó đối mặt đại ca ta thời gian, không thấy ngươi lớn lối như vậy, còn dám xưng chính mình là Lâm gia thiên tài số 1. Sau 3 ngày trên võ đài thấy, mang theo ngươi người cút. Lâm Hải không hàm răng mạnh mẽ cắn cùng nhau, phát sinh cọt kẹt tiếng vang, trong lòng dĩ nhiên nổi giận. Trong mắt sát ý lấp lóe, hừ, đã cho ngươi cơ hội, thì nên trách không được người khác. Sau 3 ngày, ta cần phải ngươi ở trước mặt mọi người quỳ xuống, cầu ta thu rồi người phụ nữ kia. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Chương 47, gia tộc đại hội. Không thèm đếm xỉa đến Lâm Hải không uy hiếp, Lăng Thiên chỉ là nở nụ cười đối mặt. Những ngày qua tu hành, có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, bất kể là thân thể tu hành phương vị, hay là cảnh giới võ đạo, đều có nhảy vọt tiến bộ. Cho dù đối mặt linh sư cảnh Lâm Hải không, đều không có gì lo sợ. Nhìn Lâm Hải không những người kia rời đi, Vũ Huyên vô vô tiểu ngực, phun nổ ra sắc, cũng còn tốt thiếu gia ngươi đúng lúc tới rồi, bằng không ta liền thật sự bị bọn họ cướp đi. Vũ Huyên tuy rằng trong miệng hơi sợ, nhưng này tay nhỏ dựa vào phía sau, thân thể khẽ tựa vào Lăng Thiên trên người, nước long lanh mắt to nhìn Lăng Thiên, tràn ngập nhu tình ý cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thượng vậy có một tiếng sợ sệt. Nhìn Vũ Huyên từ từ dơ cao bị đập run lên một cái, Lăng Thiên nuốt một ngụm nước bọt, di mở mắt, nói, ngươi cô gái nhỏ này, gặp phải nguy hiểm cũng không hô to cứu mạng. Lăng Thiên nặn nặn Vũ Huyên mũi, nhạ được đối phương một trận đoán giận mở ra hắn thủ. Ta không phải sợ sệt quấy rối đến thiếu gia tu hành à. Vũ Huyên túi đầu thầm nói, bàn chân nhỏ nói ra đặt chân hạ tảng đá. Nhìn Vũ Huyên cái kia thương người đáng yêu nhận sai rằng dấp. Lăng Thiên căn bản là không có cách sinh ra một tia khí đến, đưa tay gõ xuống Vũ Huyên đầu, gọi ngươi không cùng theo ta chăm chú tu hành, hướng về biết nguy hiểm chứ. Vũ Huyên oan ức sờ sờ bị Lăng Thiên gõ đau nhức cái chán, nháy mắt, vô cùng đáng thương nói, Vũ Huyên biết sai rồi, sau đó nhất định chăm chú cùng thiếu gia học tập tu luyện. Tuy rằng, bị Lăng Thiên trách cứ, nhưng Vũ Huyên trong lòng hay là tràn ngập từng tia ngọt ngào, trong lòng nho nhỏ cao hứng nói, xem ra thiếu gia hay là đau lòng ta. Ân. Sau đó hay là thật lòng tu hành một hồi hạ. Lăng Thiên hoàn toàn không còn gì để nói, nha đầu này tu hành thiên phú kinh người, căn bản không thua gì hắn. Chỉ dùng thời gian một tháng, liền liên tiếp đột phá đến linh võ 4 tầng. Nhưng lại hàng ngày là không chăm chú tu hành. Đặc biệt hai người đồng thời tu hành thời gian, nếu thường thường nhìn hắn đờ ra cười khúc khích, điều này làm cho Lăng Thiên đều không tâm tư tu hành a. Dù sao Vũ Huyên mị lực kinh người, bị như vậy tuyệt thế nữ tử tràn ngập yêu say đắm mục chỉ nhìn. Khó bảo toàn Lăng Thiên ngày đó sẽ đem nắm không được a. Ngươi nha đầu này, sau đó tăng cường một canh giờ thời gian tu hành. Do ta giám sát, nếu như không làm được, liền phạt ngươi cả ngày không cho phép tiếp cận ta. Lăng Thiên làm bộ hung ác nói. Lần này, Vũ Huyên triệt để sợ, ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm nhất định làm được. Lăng Thiên trong lòng bay lên một mảnh chịu mến, sờ sờ đầu nàng đầu, nói, đi thôi. Bế quan cũng kết thúc, chúng ta trở về đi thôi. Nói xong, tự nhiên lên Vũ Huyên tay nhỏ. Hai người nhàn nhã hướng về phía dưới đi đến. Đi ở phía sau, so với Lăng Thiên chậm một bước Vũ Huyên con mắt nhìn Lăng Thiên nắm chặt bàn tay lớn, trong lòng một trận ngọt ngào. Lăng Thiên trong lòng sáng tỏ Vũ Huyên trong lòng tâm tư, chẳng qua, tại trong lòng hắn còn không làm rõ được tình cảm của hai người hạ, tuyệt đối sẽ không đối với Vũ Huyên làm ra cái gì quá đáng cử động. Nhiều nhất cũng là lấy lạ ra tay mà thôi. Sau đó 3 ngày bên trong, Lăng Thiên đều không có nóng lòng tu hành, trong ngày thường cùng Vũ Huyên ra đi dạo phố. Khắp nơi du ngoạn, hoặc là luyện chế một ít đan dược vân vân. Bình tĩnh tháng ngày, xem ra bình thản không có gì lạ. Thế nhưng, ai cũng không có chú ý tới, mỗi đến tối trời tối người yên, Lăng Thiên đều sẽ biến mất một quãng thời gian, biết hoàng hôn sắp giáng lâm mới hội trở lại. Kéo dài 3 ngày, căn bản không có ai phát hiện Lăng Thiên biến mất rồi 3 cái buổi tối. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, tức khiến cho bọn họ có cái gì năng lực, cũng không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Thi đấu trước một buổi tối, Lăng Thiên cuối cùng xác nhận xong xuôi, mới an tâm trở lại ngủ đi. Vì lúc này một tay, hắn sớm một tháng trước liền đang chuẩn bị. Lâm gia đại hội, tại Thiên Dương Thành cũng là một việc trọng đại, ngoại trừ bên trong gia tộc người hầu như đến đó, tại Thiên Dương Thành bên trong rất nhiều có máu mặt người, đều sẽ được mời tới tham gia quan sát đại hội. Một mặt là vì lung lạc một ít thế lực, mặt khác là tại hướng về một thân tại triển lộ Lâm gia trẻ tuổi mạnh mẽ, làm kinh sợ cái khác thế lực đồng thời, có thể sớm cao gia tộc bên trong cạnh tranh. Để bảo đảm một gia tộc kéo dài không suy, trong gia tộc cạnh tranh chưa bao giờ từng đứt đoạn. Mà những đại nhân kia, cũng vui vẻ đến nhìn thấy đời kế tiếp đệ tử càng thêm tràn ngập sức sống, cùng cạnh tranh lực. Rộng rãi trên võ đài, Lâm gia trẻ tuổi đã sớm bị sắp xếp tại một chỗ râm mát nơi. Bồi tiếp Vũ Huyên ngồi ở một bên, gió mát phơ phất, nhiệt độ thích hợp. Thiếu gia, đây là ta tự mình làm ướp lạnh cây dương mai thang, ngươi thử một chút xem. Vũ Huyên lập tức ngoan ngoãn đưa qua một tấm nước, để Lăng Thiên thưởng thức. Toàn bộ dáng dấp, đem một tên hợp lệ tiểu hầu gái làm ra dáng. Nhìn thấy Lăng Thiên bị như vậy tiên nữ giống như mỹ nhân hầu hạ, phía dưới một ít đệ tử trẻ tuổi nhìn ra mạnh mẽ trực cắn răng. Như thế tuyệt thế nữ tử, lại ngoan ngoãn, có đáng yêu thanh thuần, khác nào tiểu tiên nữ bình thường cảm động. Như cô gái này, lẽ ra nên bị ẩn đi hảo hảo che chở mới đúng, một mực Lăng Thiên lại làm cho như thế nghiêng nước nghiêng thành nữ tử tới làm loại này đặt. Hửm, không sai. Lăng Thiên uống một hớp, thảnh thơi đáp lại. Vũ Huyên lập tức cười ngọt ngào lên, tiểu lún đồng tiền nhỏ, xem ra ngọt vào trong lòng, thiếu gia yêu thích liền uống nhiều một chút. Một trận ánh mắt giết người nhìn sang, ánh mắt kia hận không thể đem Lăng Thiên chém thành muôn mảnh. Đặc biệt Vũ Huyên cái kia nho nhỏ dáng vẻ hạnh phúc, nhìn ra mọi người ước ao ghen tị a. Không để ý đến những kia ăn thịt người ánh mắt, Lăng Thiên ánh mắt quét một vòng đến quý khách, bất kể là hàng gia, trần gia thời khắc thế này, cũng đến không ít người, liền ngay cả đương đại gia tộc đều đến rồi. Người vẫn đúng là nhiều. Ngay ở Lăng Thiên ánh mắt loạn miết coi, ngay ở quý khách trên đài, Hàn Gia Phương vị một đạo quần dài màu lam mỹ lệ nữ tử, chính ngoan ngoãn làm được một bên cùng người đàm thiếu. Cái kia cao quý trang nhã dáng dấp, hấp dẫn một đám thiếu niên thiếu nữ ánh mắt. Nhìn thấy người kia, Lăng Thiên biểu hiện trong nháy mắt âm trầm, Hàn Thi Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Cô gái kia chính là Hàn Thi Nguyệt. Lăng Thiên hoàn toàn không ngờ rằng, thời điểm như thế này Hàn Thi Nguyệt nếu đã biết đến. Nhìn về phía nơi đó đi ra Hàn Thi Nguyệt. Còn có hai người tại nàng bên cạnh, một người trong đó chính là Ngọc Trưởng Lão. Một cái khác thân mang áo bào đen, không nhìn thấy mặt mũi, lẳng lặng ngồi nơi đó, không có cùng bất luận người nào trò chuyện. Chẳng qua, nhìn Hàn Thi Nguyệt cùng Ngọc Trưởng Lão đối với hắn cung kính răng rấp, Lăng Thiên suy đoán người này khả năng là Thiên Tinh Tông người, hơn nữa thân phận không thấp. Diện đối với người này, chủ nhà họ Hàn lênh quang, thậm chí biểu hiện có chút sợ hãi. Hừ, Thiên Tinh Tông người. Như vậy vừa vặn. Trận này đại hội chỉ muốn các ngươi dám động thủ, xem ai cười đến cuối cùng. Lăng Thiên trêu tức nở nụ cười, trong lòng từ lâu mưu tính hắn, căn bản không sợ bất kỳ biến cố sinh ra, thậm chí chờ mong những người kia có thể làm ra cái gì. Tựa hồ nhận ra được Lăng Thiên ánh mắt, Hàn Thi Nguyệt cũng nhìn sang, căm ghét biểu hiện, đối với Lăng Thiên tràn ngập khinh bỉ. Bí mật truyền âm vào mật lại đây. Phế vật. Đừng tưởng rằng mình có thể luyện chế mấy viên đan dược, liền coi mình là thiên tài. Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là bị ta hưu đi phế vật. Bị đùa bỡn qua quân cờ mà thôi. Nghe thấy Hàn Thi Nguyệt tâm thanh, Lăng Thiên cười lạnh, tương tự hồi âm nói, nghe nói ngươi tại Thiên Tinh Tông sống đến mức không sai. Có phải là lại dựa vào ngươi trên thân thể của chính mình vị? Hừ. Ngàn người cưới vạn người cưới biểu tử. Cũng hảo ý thức trang thanh thuần. Lăng Thiên nói, kéo Vũ Huyên thủ, xem thường nhìn về phía xa xa. Hàn Thi Nguyệt trên người khí tức đột nhiên bạo động, sắc mặt tức giận đến có chút dữ tợn. Lúc trước vì cấu kết khống chế Trần Thiên Thành, nàng tuy rằng sử dụng sắc dụ thuật, nhưng cũng không có thật sự phát sinh cái gì. Chẳng qua, hiện tại bị Lăng Thiên bước lên cây này trong lòng đâm, đi lập tức làm tức giận hắn. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy Lăng Thiên một bên Vũ Huyên thời gian, cái kia thanh lệ tinh khiết, lại nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ giống như khí chất, để trong lòng nàng đố kỵ, như cô gái này nếu làm cho nàng sinh ra mặc cảm không bằng cảm giác. Oán hận trong lòng, phẫn nộ càng là đến cực hạn. Một đôi tiện nhân. Hàn Thi Nguyệt bình phục lại lửa giận, thầm hận đạo, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi Lâm gia hoàn toàn biến mất. Có bên cạnh vị này người áo đen tại, suy nghĩ muốn hủy diệt Lâm gia cũng là tại xoay tay mà thôi. Lúc này, chủ sự phương vị trí, Lâm Tùng cùng Lâm Chiến đều ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tùng tựa hồ không có quá to lớn phản ứng. Phụ thân, làm như vậy giá trị sao? Lâm Công Dư ngồi ở Lâm Tùng ra tay ngồi, bí mật truyền âm mê ly đối với Lâm Tùng nói. Vẫn nhắm mắt Lâm Tùng, khiếp lại con mắt một đạo lệ mang né qua, hừ. Không làm như vậy, sau đó Lâm gia còn có chúng ta đất đặt chân. Khoảng thời gian này tới nay, đặc biệt Lăng Thiên một nhà thu được đế quốc tài nguyên, cái kia tốc độ phát triển tiến triển cực nhanh. Đều đem Lâm Công Dư một phương thế lực bước đến góc. Mỗi ngày đều muốn một đống người như Lâm Chiến Quy hàng. Như vậy xuống, đại trưởng lão một phương nhiều năm kinh doanh thế lực, chỉ sợ tự nhiên sẽ sụp đổ. Nếu bọn họ bất nhân cái kia liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lâm Tùng trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, điều kiện đã cùng bọn họ đàm luận được rồi, thi đấu sau liền động thủ. Lâm Công Dư trong mắt lập tức tràn ngập vẻ chờ mong, trong mắt thiêu đốt khí tham lam dục vọng, chỉ cần qua ngày hôm nay, ta liền sẽ trở thành Lâm gia gia tộc. Hết thể đều sẽ là ta. Trên đài cao, Lâm Chiến chủ trì một loạt rườm rà chính tự, căn bản không có chú ý tới phía sau Lâm Tùng hai người chỗ dị thường. Chờ tất cả mọi thứ đều diễn thuyết xong xuôi thời gian, Lâm Chiến đứng chỗ cao, cất cao giọng nói, hiện đang tiến hành ngày hôm nay đệ nhất dạng huyền khí kiểm tra. Theo Lâm Chiến âm thanh hạ xuống, một ít tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ nhất thời sốt sáng lên. To lớn đá thủy tinh bi thượng, chỉ cần huyền khí đưa vào trong đó, thì sẽ lấy ra hưởng ứng ánh sáng, mà ánh sáng càng cường đại đại diện cho tu vi cũng càng cường đại. Từng cái đệ tử trẻ tuổi theo danh sách tên, đi tới võ đài, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh. Lần này gia tộc đại hội, so với dĩ vãng rõ ràng mạnh mẽ một bậc. Dù sao, nhiều như vậy tài nguyên cung cấp, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều thu được đầy đủ phát triển tài nguyên. Một bên Lăng Thiên dựa vào tại mát mẻ trên ghế gỗ, ngửi Vũ Huyên trên người thành tân mùi thơm cơ thể, hờ hững cùng Vũ Huyên cười cười nói nói, thảnh thơi nhìn phía dưới biểu hiện. Trên sân bị kêu lên đi thiếu niên các thiếu nữ càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn giữ lại Lăng Thiên mấy cái then chốt người. Lăng Thiên, lên sân khấu kiểm tra. Theo âm thanh này vang lên, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía thảnh thơi Lăng Thiên. Xem nhìn bộ dạng đó của hắn, không ít người hận đến trực ma nha. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Chương 48, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nghe thấy Lăng Thiên lên đài, chỗ khách quý ngồi, đến từ thế lực khắp nơi ánh mắt đều khẩn nhìn chằm chằm cái kia thân mang võ đạo quần áo thiếu niên. Lần thứ hai trước, gã thiếu niên này tại đan thuật thượng tiên phú, thực sự kinh tài tuyệt diễm, khiến người ta thán phục. Lần này, tất cả mọi người đang suy đoán, tại võ đạo vị thiếu niên này còn có thể không như đan thuật kinh người như vậy. Bị vô số ánh mắt nhìn nơi này, Vũ Huyên trước hết tu đỏ mặt, mềm mại tay nhỏ đặt ở Lăng Thiên trên bàn tay, nhẹ giọng nói, thiếu gia, đến ngươi. Lăng Thiên hơi nhấc mục nhìn quét một chút bốn phía, trong những người này, có chút tràn ngập chờ mong, có chút nhưng tại cười trên sự đau khổ của người khác. Có chút càng là khinh bỉ. Lăng Thiên tự tin nở nụ cười, sơ soạng trời mưa huyên tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, chờ xem thiếu gia biểu hiện đi. Lần thứ nhất bị Lăng Thiên như vậy thân mật xoa xoa, Vũ Huyên tu đỏ mặt, chẳng qua nhưng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiên, gật gật đầu, thiếu gia vĩnh viễn là khỏe mạnh nhất. Chậm rãi đứng dậy, Lăng Thiên biểu hiện bình thản ung dung, bước nhanh hướng về thủy tinh bi đi đến, giữa hai lông mày tinh thần phân chấn, tràn ngập tự tin. Phế vật, ngươi cứ giả vờ đi. Ngăn ngắn thời gian 3 tháng, hiếm thấy còn muốn từ linh võ ngũ trọng tiêu thăng đến cảnh giới cao hơn. Ngay ở võ đài phía dưới, một đạo hoán độc ánh mắt ghen tị nhìn Lăng Thiên, nơi đó chính là trước từng có xung đột Lâm Thái. Ngoại trừ Lâm Hải không đẳng nhân trước cùng Lăng Thiên đã xảy ra xung đột, biết Lăng Thiên thực lực, người ở tại tràng bao quát Lâm Chiến ở bên trong cũng không biết Lăng Thiên bây giờ đến tột cùng đến mức độ nào. Tiểu phế vật, ngày hôm nay ngươi sẽ trở xấu mặt đi. Lâm Công Dư ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, âm hiểm cười nói. Thuật luyện đan tuy rằng kinh người, nhưng ngươi cảnh giới võ đạo, có thể cao đi nơi nào. Những kêu biết Lăng Thiên nội tình người, đều biết Lăng Thiên tại 3 tháng trước mới khôi phục tu hành, như vậy thời gian ngắn ngủi, từ linh võ ngũ trọng có thể tăng lên đi nơi nào. Phải biết tại năm nay Lâm gia đệ tử thành tích đều tăng cao một bậc, ngày xưa 18 tuổi đạt đến linh võ ngũ trọng coi như không tệ, thế nhưng năm nay nhưng có chút không đáng chú ý. Sự nghĩ một hồi, một muôn người chú ý thiên tài. Mọi người đầy cõi lòng hy vọng chi tâm chờ mong có kinh người hắn biểu hiện, nhưng cuối cùng thành tích so với bình quân trình độ còn thấp. Phế vật. Qua ngày hôm nay xem ngươi còn mặt mũi nào tự xưng là thiên tài. Lâm Thái căm ghét nghĩ đến, vốn là Lâm Thái liền đối với Lăng Thiên tràn ngập đố kỵ. Khoảng thời gian này, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên cỡ này tuyệt thế nữ tử cùng nhau, càng làm cho hắn đoán hận phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, cỡ này tiên nữ nên phối hắn loại thiên tài này, mà không phải Lăng Thiên loại rác rưởi kia. Đáng tiếc a. Nếu như lại cho Thiên Nhi một thời gian 2 năm, tất nhiên có kinh người biểu hiện. Lâm Chiến trong lòng hơi tiếc hận. Tại hắn nghĩ đến, lấy Lăng Thiên khôi phục như cũ thiên phú, chỉ cần 1-2 năm, tất nhiên có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Hiện tại ngăn ngắn thời gian 3 tháng, hay là quá đoạn A. Trên đài cao, Lăng Thiên ánh mắt quét một vòng mọi người. Sau đó, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, lấy tay đang ở thủy tinh bi thượng, huyền khí đưa vào bên trong. Nhất thời, một trận làm người chói mắt hào quang óng ánh tỏa ra mà ra. Cao cao thủy tinh bi thượng, mấy cái màu vàng đại tự rồng bay phượng múa xuất hiện tại trên bia đá. Linh võ cảnh 9 tầng. Một trận hút vào khí lạnh thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người đều có chút ngu si. Chỗ khách quý ngồi, Lâm Chiến kích động đều đem ghế gỗ cho bóp nát. Một trận chén trà rơi xuống thanh âm vang lên, giờ khắc này, cho dù những kia đối với Lăng Thiên tràn ngập chờ mong thực lực, cũng là trận mắt ngoác mồm, đầy mặt khó có thể tin. Những thế lực kia lần này lại đây, chính là muốn nhìn một chút điều này khiến người ta chấn động luyện đan thiên tài, ở võ đạo hội có gì biểu hiện. Thế nhưng, bây giờ tình huống này, ra ngoài tất cả mọi người mong muốn. Hàn Thi Nguyệt sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhìn cái kia màu vàng đại tự, là như vậy chói mắt. Cái này bị chính mình vứt bỏ phế vật, đã có quật khởi. Trong lòng càng thêm quyết định chủ ý, nhất định phải phá hủy Lâm gia. Bọn họ cũng từng biết Lăng Thiên qua, thời gian 3 tháng cho dù có vô tận đan dược cung cấp, có thể tăng lên một tầng đã không sai. Thế nhưng, ngăn ngắn 3 cái thời gian, nếu tăng lên 4 tầng. Tốc độ như thế này, để trong lòng mọi người truyền hình trực tiếp đánh, quá khủng bố. Lâm gia lần này tất nhiên sẽ ở bên trong đế quốc quật khởi mạnh mẽ 3. Chỗ khách quý ngồi, tất cả mọi người nhưng trong lòng để, lẩm bẩm nói. Một luyện đan yêu nghiệt như thế thiên tài, ở võ đạo lại có kinh người như vậy thiên phú. Sau lưng lại có đế quốc chống đỡ, suy nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Dựa theo tốc độ, 20 tuổi trước đột phá linh võ cảnh, là tất nhiên. Mấy chục năm sau, lại là một đời linh đế cảnh cường giả. Những người kia trong lòng vừa nghĩ, càng thêm khiếp sợ. Một vị giá cao luyện đan sư, lại là linh đế cảnh cường giả. Lúc này các gia tộc sau đó tất nhiên hội hùng bá một phương. Bên cạnh lôi đài nơi, đang chuẩn bị xem Lăng Thiên chuyện cười Lâm Thái trên mặt dại ra ở, sững sờ nhìn cái kia mấy cái đại tự, sau đó, sắc mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, không thể. Hắn rõ ràng là tên rác rưởi. Sao lại thế? Thứ đáng xem nhìn về phía những kia ánh mắt, Lăng Thiên tâm tình không có một chút nào sóng lớn, hắn từ lâu không phải năm đó cái kia còn trẻ kích động Lâm Thiên. Hắn hôm nay, bất luận tâm trí kiên nghị đều so với tất cả cái kia Lâm Thiên thành thục. Yên lặng đi xuống lôi đài, ngồi ở Vũ Huyên bên cạnh, trên mặt của tiểu cô nương tràn ngập tự hào, thật giống là nàng ở trên đài có biểu hiện kinh người. Tại nàng nghĩ đến, thiếu gia bực này thiên tài, không có biểu hiện như vậy mới là lạ. Chẳng qua, ngay ở Lăng Thiên chưa ngồi được bao lâu, lại một tràng thốt lên tiếng vang lên. Lại là linh võ cảnh 9 tầng. Xem kia sáng kia, đã tới linh võ cảnh 9 tầng đỉnh cao A. Lúc này người thật giống như chỉ có 19 tuổi. 19 tuổi linh võ cảnh 9 tầng, 20 tuổi trước rất có hy vọng xung kích linh sư cảnh. Xem ra Lâm gia quật khởi là tất nhiên xu thế. Nghe thấy những này thán phục thanh, Lăng Thiên hơi kinh ngạc, hướng về võ đài nhìn lại thời gian, chỉ thấy Lâm Thái chính từ phía trên đi xuống, ánh mắt toán độc trừng mắt Lăng Thiên, thấp giọng truyền âm nói, phế vật. Cùng xuống lôi đài thượng nhất định để ngươi rõ ràng, ai mới là thiên tài. Đối với Lâm Thái thành tích, Lăng Thiên cảm thấy vẫn tính bình thường, dù sao Lâm Thái trước đã đạt đến linh võ 9 tầng, bây giờ có lượng lớn đan dược cung cấp, nhanh chóng như vậy đạt đến linh võ cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng tại tình lý bên trong. Đôi này, chuyện này đối với mặt khác một ít thế lực nhưng là mang đến rất lớn lực xung kích. Phải biết, một bên trong gia tộc xuất hiện một vị 20 tuổi trước đột phá linh sư cảnh thiên tài trẻ tuổi, đều đại diện cho quật khởi hy vọng. Hiện ở một cái bên trong gia tộc xuất hiện hai vị thiên tài như vậy, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Chỉ thấy bị yêu mời đi theo xem lễ Trần gia, Hàn gia gia chủ đều sắc mặt âm trầm đáng sợ, hận không thể đem lúc này Lăng Thiên cùng Lâm Thái đều cho giết. Kỳ thực, lấy Lâm Thái tư chất muốn trong vòng một tháng đạt đến linh võ 9 tầng đỉnh cao, căn bản không thể. Cái này cũng là lấy Lăng Thiên chi phúc. Chẳng qua, Lâm Thái hiển nhiên không có cảm ơn Lăng Thiên, trái lại càng thêm căm ghét lên hắn. Lúc này, ngay ở tình cảnh còn chưa bình tĩnh lại thời gian, lại một tràng thốt lên thanh truyền đến. Linh sư cảnh một tầng. Đã có người đạt đến linh sư cảnh. Là, vâng, đúng, Lâm Hải không, Lâm gia trẻ tuổi người mạnh nhất, hắn rốt cục đột phá linh sư cảnh. Lâm gia đại trưởng lão một mạch người cũng không kém A. Dĩ nhiên xuất hiện linh sư cảnh cường giả. Lần này gây nên náo động, so với Lăng Thiên đại càng to lớn hơn. Dù sao, bất luận Lăng Thiên hay là Lâm Thái cũng đều chỉ tính linh võ cảnh mà thôi, mà Lâm Hải không nhưng là chân chân thực thực linh sư cảnh cường giả. Linh sư cảnh tại Thiên Dương thành bên trong tuyệt đối là một phương cường giả. Mỗi một cái gia tộc sức mạnh trung kiên. Bây giờ Lâm gia trẻ tuổi xuất hiện một vị linh sư cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ náo động toàn bộ Thiên Dương thành. Linh võ 9 tầng đến linh sư cảnh, nhìn như một tầng chênh lệch, nhưng thường thường đều có vài năm tích lũy cùng cảm ngộ, mới có thể đột phá linh sư cảnh. Đừng xem Lâm Thái có hy vọng 20 tuổi trước đột phá linh sư cảnh, nhưng mọi người đều hiểu, muốn đột phá linh sư cảnh nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó, lúc này Lâm Hải không tạo thành náo động càng sâu với Lăng Thiên hai người. Lâm Hải không ngạo nghễ đứng ở giữa sân, dường như vương giả giống như hưởng thụ những ánh mắt kia. Đột phá linh võ cảnh, mới coi như triệt để đem cái khác thiên tài trẻ tuổi bỏ xa. Vượt lên ở tại bọn hắn bên trên. Mắt lạnh quét về phía Lăng Thiên phương pháp, khiêu khích ánh mắt nhìn thẳng hắn truyền âm nói, hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng một đoạn hào quang thời gian đi. Chờ chút ta sẽ tại lúc này trên võ đài triệt để đánh bại ngươi. Lại nên đón một đạo tràn ngập khiêu khích ánh mắt, Lăng Thiên nhảy nhảy lông mày, trong bóng tối cười nói, chẳng lẽ mình là quả hồng nhũn sao? Làm sao mỗi một người đều cố ý khiêu khích ta? Theo Lâm Hải không xuống đài, Lâm Chiến đầy mặt đường làm quan rộng mở đứng lên đến rồi, bất kể là Lâm gia trẻ tuổi biểu hiện, hay là Lăng Thiên thực lực kinh người, cũng làm cho Lâm Chiến hưng phấn trong lòng vui sướng. Đi tới Khoách Lâm trận pháp, ho khan một tiếng, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, Lâm Chiến mới mở miệng nói. Kiểm tra đã xong xuôi, trẻ tuổi đại hội luận võ hiện tại bắt đầu. Bất luận người nào cũng có thể hướng về giữa trường người phát sinh khiêu chiến, cuối cùng mãi đến tận không người dám trở lên đài. Cái kia trên võ đài người, đem vì lần này đại hội quán quân. Lâm gia đại hội luận võ nhìn như không công bằng, thế nhưng, vậy thì như dưỡng chung như thế. Hoặc là lấy thực lực mang tính áp đảo, trực tiếp khiến người ta sợ hãi. Liên như trước mấy đến lúc đó Lâm Hải không, đã là như thế. Hơn nữa, bên trong gia tộc đệ tử trẻ tuổi trong ngày thường khó bảo toàn không có xung đột, mà tại hôm nay thời điểm như thế này, cũng là bọn họ chấm dứt ân oán tối thời điểm tốt. Theo Lâm Chiến âm thanh hạ xuống, mấy người ánh mắt lẫn nhau va chạm tràn ngập khiêu khích, mơ hồ kích thích ra đốm lửa. Không một hồi, liền có người hai người lên đài nhất quyết ân oán. Thế nhưng, ngay ở hai người chuẩn bị lúc bắt đầu, một đạo thân ảnh khôi ngô xông lên đài. Chỉ nghe một thanh âm bá đạo giận dữ hét, đều cho lăn xuống đi. Bóng người lóe lên, hai người còn chưa phát hiện xảy ra chuyện gì liền bị đánh xuống đài, đạo kia thanh âm đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên biểu đệ, cho mời. Lâm Thái âm hàn âm thanh vang lên nói. Vì thời khắc này, hắn chờ ở quá lâu. Ngày hôm nay, hắn liền muốn ở trước mặt mọi người đánh bại Lăng Thiên, hướng về tất cả mọi người chứng minh, hắn là so với Lăng Thiên càng thêm xuất sắc thiên tài. Nhìn thấy là Lâm Thái, hai vị kia bị đánh rơi xuống đài đệ tử tất cả câm miệng. Từng cái ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, chờ đợi hắn đáp lại. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Chương 49, đối chiến Lâm Thái. Trên đài Lâm Thái tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên, loại này bị muôn người chú ý cảm giác, để trên mặt hắn đắc ý càng sâu một phần. Ánh mắt của mọi người đều tràn ngập chờ mong, hai người đều là Lâm gia đời này hiếm thấy thiên tài, đến tột cùng ai thắng ai thua. Lăng Thiên ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Lâm Thái cười gần nhìn về phía Lăng Thiên, nếu như không có can đảm tới, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem bên cạnh nữ tử đưa cho ta. Sau đó nhìn ta bích ta đi, ta ngày hôm nay liền buông tha. Đối với Vũ Huyên, Lâm Thái thèm nhỏ dãi đã lâu, thừa dịp cơ hội như thế, mạnh mẽ nhục nhã Lăng Thiên một phen, có thể đoạt được mỹ nhân quy. Cái kia càng là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Thái sờ sờ ngày hôm qua Lâm Hải không đưa cho mình thứ nào đó, lòng tự tin càng thêm bành trướng. Lăng Thiên cao mày, trong mắt có một chút giận dữ, nếu như chỉ là đơn giản khiêu khích, hắn vẫn sẽ không bao lâu để ý tới. Thế nhưng, đưa ra điều kiện như vậy, lại làm cho hắn nổi giận. Vũ Huyên nàng có sự tự do của chính mình, có nguyện ý hay không lưu ở bên cạnh ta đó là nàng chuyện của chính mình. Lăng Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, sau đó sắc mặt giận dữ lóe lên, thế nhưng ngươi hành động hôm nay chọc giận ta. Vậy sẽ phải vì thế trả giá thật lớn. Vỗ một cái ghế, Lăng Thiên nhảy lên, mắt lạnh nhìn Lâm Thái. Thấy hai người chiến ý thiêu đốt dáng vẻ, trọng tài phất phất tay, thấp giọng quát lên, gia tộc thi đấu, ít đến mới thôi. Nhớ kỹ ai cũng không thể gây thương tính mạng người. Trọng tài âm thanh hạ xuống, Lâm Thái trên mặt lập tức lộ ra một vệt cười gằn, trên người huyền khí lưu chuyển tại hai tay, chân đột nhiên đạp xuống mặt đất, song trưởng thành trảo. Di động huyền khí trong nháy mắt ngưng tụ thành thanh sắc lợi trảo. Di động huyền khí huyền như hỏa diễm, thế nhưng con kia đại trảo, khác nào yêu thú cự trường, thon dài móng tay liền như năm chuôi lợi kiếm xẹt qua một độ cong, hiện tại Lăng Thiên đầu chụp tới. Hoàng giai trung phẩm võ kỹ, nước thú trảo. Lăng Thiên một chút nhận ra vũ kỹ này, trong mắt lệ mang lóe lên, như thế nôn nóng, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Lăng Thiên hai tay hai đóa đỏ đậm hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt, thân thể bay ngược, kéo dài khoảng cách. Cháy hừng hực hai tay, đột nhiên trước đẩy, nổ tung hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành hai con nửa mét hỏa diễm bàn tay khổng lồ, bao phủ mà đi. Nhìn thấy ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ, Lâm Thái xông thẳng mà đến thân thể nếu cũng không lui lại, trên mặt cười gần càng đồng. Lăng Thiên, ngươi trúng kế. Cùng lúc đó, Lâm Thái vào trong ngực một vệt, một đạo hóng ánh tỏa ra hết sức lạnh giá ngọc phù xuất hiện. Hết sức băng hàn phù. Đi. Nho nhỏ linh phù, mà đi, gặp phải hỏa diễm bàn tay lớn bỗng nổ tung. Nổ đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỏa diễm bàn tay lớn trong nháy mắt tắt. Cùng lúc đó, một luồng hết sức lạnh giá khí lưu gây ra sóng gió toàn trường. Toàn bộ tình cảnh đều trong nháy mắt kết băng. Ha ha, Lăng Thiên vì đối phó ngươi và ta liền cấp 2 linh phủ đều đã vận dụng. Ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Không dám chút nào lưu lại, Lăng Thiên lập tức né qua Lâm Thái lợi trảo, thân hình hơi động xa xa thối lui. Bị cái kia lạnh lẽo khí lưu bao trùm, Lăng Thiên phụ lần trước băng xương. Liên ngọn lửa trên người đều tắt. Lăng Thiên cau mày, ngọn lửa trên người hư nhược rồi rất nhiều, trên người cũng bị đông cứng. Liên tục né qua Lâm Thái mấy lần công kích. Điều này làm cho Lâm Thái càng thêm hung hăng. Trên đài cao, nhìn Lăng Thiên rơi vào nguy cơ bên trong, Hàn Thi Nguyệt trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý ý cười, trong lòng nói, phế vật chính là phế vật, chỉ là một tấm phù liền để ngươi chật vật như vậy. Chết đi. Chết tử tế nhất ở trên lôi đài. Hi hi. Lâm Hải không giữ tận nụ cười, hưng phấn nhìn ở hạ phong Lâm Thái, Lăng Thiên, không có dị hỏa, ngươi hãy cùng phế vật không khác biệt. Tấm linh phù này chính là Lâm Hải không đưa cho Lâm Thái. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Thiên lần kia mặc dù có thể ứng phó chính mình, dị hỏa đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ không có dị hỏa, Lăng Thiên phải thua không thể nghi ngờ. Ha ha! Phế vật, lẽ nào ngươi cũng chỉ hội tránh né sao? Lâm Thái truy kích Lăng Thiên, hung hăng cười to nói. Lăng Thiên thân hình tại giữa không trung xẹt qua một độ cong, linh xảo né qua Lâm Chiến công kích, trên mặt cười lạnh, tự cho là không có dị hỏa, ta sẽ không có cái khác thủ đoạn công kích. Nói. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Lăng Thiên trong tay, dựa vào Lăng Thiên vừa vặn vừa xuống đất xu thế, Lâm Thái trên mặt uy nghiêm đáng sợ một tiếng, huyền khí nhanh chóng ngưng tụ tại nắm đấm bên trên. Hổ báo quyền. Quát to một tiếng, hung manh toàn thân phá tan kinh phòng, khắc nào mánh hổ rít gào, hướng về Lăng Thiên mạnh mẽ ném tới. Hổ báo quyền, Lâm gia ít có hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, lấy linh võ cảnh 9 tầng sức mạnh thôi thúc, tại linh võ cảnh bên trong tuyệt đối khó gặp địch thủ. Đối mặt tàn phá quyền phong, Lăng Thiên con mắt hơi nheo lại, Trường kiếm trong tay tiếng rung, trong không khí lạnh lẽo dòng nước lạnh dĩ nhiên như loạn cả lên, cuộn cuộn dòng nước lạnh nếu hướng về trường kiếm tụ tập mà đi. Linh giai võ kỹ, băng tuyết cửu kiếm. Theo trong lòng tiếng quát hạ xuống, vì lẽ đó dòng nước lạnh như là chịu đến điều khiển, bắn ra tam ánh kiếm ba đạo, tam ánh kiếm như hoa tuyết phiêu linh, giống như bạo phong tuyết bao phủ hướng về Lâm Thái. Linh giai võ kỹ, sao có thể có chuyện đó? Vũ kỹ này uy lực, chí ít cũng là linh giai cấp võ kỹ. Lâm gia khi nào nắm giữ bực này võ kỹ? Chỗ khách quý ngồi, không ít người sắc mặt đều thay đổi. Linh giai cấp võ kỹ. Tại Thiên Dương Thành tuyệt đối là đứng đầu nhất võ kỹ. Ba gia tộc lớn cũng chỉ có một quyển linh giai cấp công pháp hoặc võ kỹ trấn tộc. Nhưng là, Lăng Thiên xuất ra rõ ràng không phải Lâm gia nên có cuốn vũ kỹ kia. Nói như thế, Lâm gia đã khống chế tân linh giai cấp võ kỹ. Lúc này đối với cái khác hai đại thế gia, là cái uy hiếp cực lớn. Chỉ thấy Hàn Lãnh Quang cùng Trần Quang Huy sắc mặt đều âm trầm xuống. Linh phù uy lực toàn bộ bị ánh kiếm hấp thu, trong thời gian ngắn băng tuyết cửu kiếm uy lực bỗng gia tăng rồi một bậc. Linh giai cấp võ kỹ. Tên rác rưởi này làm sao nắm giữ bực này võ kỹ? Lâm Thái sợ hãi, nhưng là không kịp khiếp sợ, cả người đều bị ánh kiếm bao phủ trong đó, mấy đạo máu tươi bay lên, Lâm Thái bị một ánh kiếm bắn trúng lồng ngực, cả người đều bị quét ngang ra. Máu tươi bay tung tóe, băng tuyết bao trùm, hôn mê Lâm Thái lập tức bị người đưa đi cứu giúp. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ là một chiêu kiếm. Từ Lăng Thiên lên đài, đến cuối cùng ra chiêu, chân chính nói đến, cũng chỉ dùng một chiêu kiếm mà thôi. Thế nhưng, chiêu kiếm này lại làm cho hiện thực ngoại trừ Lăng Thiên thực lực kinh người. Cùng cảnh giới bên trong, chỉ dùng một chiêu liền có thể bại địch. Trên đài cao, Lâm Chiến như vậy nụ cười vui mừng, lắc lắc đầu, nhìn không thấu a. Không nghĩ tới tiểu tử này, còn ẩn giấu lúc này một tay. Lâm Chiến vốn tưởng rằng, Lăng Thiên tu hành cũng là phong hỏa trưởng cùng xích hỏa kiếm pháp hai loại linh giai võ kỹ. Mà lúc này hai loại linh giai võ kỹ, đều thuộc về hỏa võ kỹ, vừa vặn bị khắc chế. Giữa lúc Lâm Chiến vì đó lo lắng thời gian, không nghĩ tới Lăng Thiên nếu còn có mặt khác một loại linh giai võ kỹ. Hơn nữa, uy lực xem ra không kém. Điểm này, liền hắn đều không ngờ tới. Lăng Thiên đứng ở giữa sân, đứng chắp tay. Băng tuyết cửu kiếm thuộc về linh giai thượng phẩm võ kỹ, tại linh võ cảnh nhiều nhất có thể sử dụng 3 chiêu đầu. Nhưng lấy linh giai võ kỹ mạnh mẽ, tuyệt đối quét ngang tất cả linh võ cảnh võ giả. Lăng Thiên ánh mắt quét qua dưới đài trẻ tuổi, chậm rãi mở miệng nói, còn có ai muốn lên đến? Dù sao, trận luận võ này đại hội, chỉ cần người cuối cùng không người còn dám khiêu chiến, mới là quán quân. Bị Lăng Thiên ánh mắt quét qua, rất nhiều trẻ tuổi người đều cúi đầu. Liên linh võ 9 tầng đỉnh cao Lâm Thái, đều bị một chiêu kiếm quét xuống, bọn họ những người này đi tới, không phải chịu chết sao. Đặc biệt Lâm Quang Hồng mấy người, nhìn thấy trên đài cao Lăng Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực sự là phế vật. Lãng phí ta một tấm linh giai linh phủ. Lâm Hải không trong lòng thầm mắng, nhìn Lăng Thiên vẻ mặt tâm trầm, xem ra, nhất định phải chính ta lên sân khấu. Nhìn không người dám lên chiến, trọng tài trưởng lão lúc này mở miệng nói, nếu như không người tới, lần này quán quân chính là Lăng Thiên. Thế nhưng, đang lúc này, chậm đã. Dưới đài một đạo tiếng quát đánh gãy trưởng lão âm thanh, chỉ thấy Lâm Hải không chậm rãi đi tới, vẻ mặt lãnh đạo, nếu không người khiêu chiến, cái kia liền do ta đến đây đi. Chuyện này trọng tài trưởng lão thần sắc có chút lúng túng, dù sao Lâm Hải không đã là linh sư cảnh võ giả, lại so với Lăng Thiên lớn tuổi nhiều như vậy, theo lý thuyết như vậy lên đài khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ. Trưởng lão, ta nhớ tới qua xong năm nay ta mới 25 tuổi, không có tư cách tham gia luận võ. Dựa theo tộc quy, ta vẫn có khiêu chiến tư cách. Lâm Thái mắt lạnh quét về phía trọng tài trưởng lão đạo. Trọng tài trưởng lão lênh hãn chảy ròng, nếu như bình thường, đáp ứng rồi cũng không có gì. Thế nhưng, bây giờ Lâm gia, Lâm Chiến một nhà quyền lợi từ từ khổng lồ. Hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Trưởng lão như vậy lo lắng, chỉ sợ là sợ ta tổn thương Lăng Thiên biểu đệ chứ. Lâm Hải không vẻ mặt xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, nếu Lăng Thiên biểu đệ không có bản lãnh, không dám nhận được sự khiêu chiến của ta. Ta cũng là dễ thương lượng người. Trước hắn tổn thương ta đệ đệ, hiện tại hướng về đệ đệ ta xin lỗi, đem thị nữ kia coi như bồi thường. Sau đó giống to ba tiếng, chính mình là phế vật, lăn xuống đài. Ta cũng buông tha hắn lần này. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua là nhớ ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi mà thôi. Lăng Thiên trên mặt cười gằn, trực tiếp mở miệng nói, được. Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Trận chiến này, Lăng Thiên rõ ràng đã sớm không cách nào tránh khỏi. Lâm Hải không là thượng mấy lần quán quân, chỉ có chiến thắng hắn, mới có thể chân chính xác lập chính mình tại Lâm gia độc nhất vô nhị địa vị. Mà Lâm Hải không, đại biểu là đại trưởng lão một phương. Hai phe tuy rằng cùng ra một mạch, nhưng lẫn nhau tích toán đã lâu. Đại trưởng lão một mạch người, liền khác nào Lâm gia ưu ác tính. Vì tư lợi, vì cá nhân lợi ích thậm chí không cố gia tộc đại cục. Gia tộc sau đó muốn phát triển, nhất định phải diệt trừ rất bọn họ. Tại Lăng Thiên trong lòng, từ lâu như đem bọn họ triệt để diệt trừ. Mà hôm nay, chính là một rất tốt tình huống, từ Lâm Hải không bắt đầu, từng bước một đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Nghe thấy Lăng Thiên đáp ứng, giữa trưởng nhân thần sắc khác nhau. Lâm Chiến vẻ mặt có chút sầu lo, nhưng xuất phát từ đối với Lăng Thiên tín nhiệm, còn có đại hội quy củ hắn cũng không cách nào nhúng tay. Lâm Hải không trên mặt cười gần càng nồng, tuy rằng trong lòng xem thường, nhưng trong ánh mắt sát ý phun ra. Lúc này, trọng tài trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu tất cả phù hợp quy củ, hắn cũng không thể có thể cùng. Đã như vậy, thi đấu bắt đầu đi. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Khen thưởng. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Nhân khí đại vượng. Bản thân lập tức bạo phát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đối chiến Lâm Hải không. Nhìn trên đài cao đối lập hai người, người ở tại tràng ánh mắt đều trở nên rất hứng thú. Lâm gia mạnh nhất hai đại thiên tài giao chiến, đến tột cùng ai thắng thắng bại. Chỗ khách quý ngồi, Lâm Công Dư vẻ mặt hưng phấn đắc ý, hoán độc trừng mắt Lăng Thiên, tiểu phế vật. Người chết chắc rồi. Không là nhất định sẽ đem ngươi giết chết ở giữa sân. Đối với con trai của chính mình thực lực, Lâm Công Dư chính mình rõ ràng. Lâm Hải không nhưng là Vân Sơn Tông đệ tử nòng cốt, đột phá linh sư cảnh sau, tu hành công pháp, võ kỹ đều là linh giai cấp đường. Linh sư cảnh đối phó linh võ cảnh, vậy còn không là vào ngược song. Lần trước tuy rằng nhìn thấy Lăng Thiên chiến thắng Hàn Lãnh Quang, nhưng ở Lâm Công Dư cho rằng, đó là lại gần bạo khí đan hiệu quả. Lần này, công bằng cạnh tranh, Lăng Thiên chắc chắn phải chết. Đồng dạng linh giai cấp võ kỹ, một phương chính là linh sư cảnh cao thủ, một phương chỉ có điều linh võ cảnh mà thôi. Ai thắng ai thua rõ ràng. Phế vật Lăng Thiên. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, xem ngươi làm sao đợi được một năm sau khi hướng về ta khiêu chiến. Hàn Thi Nguyệt khoe miệng, không nhịn được làm nổi lên một vệ tàn nhẫn cười gằn. Trận chiến ngày hôm nay, ai đều hiểu Lăng Thiên căn bản không có một tia hy vọng. Linh võ cảnh cùng linh sư cảnh chênh lệch to lớn như thế, căn bản là không có cách vượt cấp mà chiến. Cho dù Lăng Thiên bất tử, bị thua sau khi, tất nhiên hội trở lại trước bị người làm nhục giáng dấp. khi đó nàng cũng có thể lần thứ hai mạnh mẽ nhục nhã Lăng Thiên. Nàng muốn làm cho tất cả mọi người rõ ràng, Lăng Thiên chỉ có điều là nàng vứt bỏ phế vật mà thôi. Thấy Lâm Chiến vẻ mặt lo lắng, Lâm Công Dư trong lòng càng thêm đắc ý, khẽ cười nói, gia chủ yên tâm, tại thi đấu trước ta đã cùng không là đã nói, để hắn hạ thủ nhẹ một chút. Đến thời điểm, cho tiểu xuất sinh kia một người tàn phế, cũng coi như là cho gia chủ ngươi một bộ mặt à. Lâm Chiến trong mắt tức giận lóe lên, nhưng nụ cười nhạt nhòa nói, hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu, ai có thể thắng lợi còn định nghĩa quá chào buổi sáng. Lâm Công Dư vẻ mặt lập tức không thích, lạnh rên một tiếng, liền ngươi phế vật nhi tử, cũng xứng cùng ta không là so với. Nể mặt ngươi còn như vậy không biết điều. Lâm Công Dư biết, Lâm Hải không ngoại trừ cho thấy thực lực, còn ẩn giấu không ít thủ đoạn. Lấy những kia thủ đoạn, thu thập Lăng Thiên còn không phải chơi như thế. Lâm Chiến mạnh mẽ chừng một chút đối phương, đều ngậm miệng lại. Trên lôi đài, Lâm Hải không nhẹ như mây gió răng dấp, căn bản không đem Lăng Thiên để ở trong mắt, tiêu căng vẻ mặt, tràn ngập xem thường nhìn về phía Lăng Thiên. Tiểu phế vật, có gì chiêu số cũng sắp xuất ra đi. Đừng nói ta không cho ngươi cái cơ hội. Đối phó Lăng Thiên, hắn vẫn đúng là xem thường động thủ trước. Hắn ngược lại muốn xem, Lăng Thiên là làm sao ở trong tay hắn trở mình dãy rủa. Chỉ có Lăng Thiên sử dụng mạnh nhất thực lực, lại bị hắn mạnh mẽ vào ngược, mới có thể thể hiện ra hắn mạnh mẽ, cùng tốt nhất nhục nhã Lăng Thiên. Để Lăng Thiên rõ ràng, chính mình hắn ở trong tay như vậy mềm yếu vô lực. Lăng Thiên trên mặt cười gằn, tay trái xuất hiện nhiều một thanh trường kiếm, trên người cường hãn huyền khí không ngừng bốc lên, lan lộn khí thế, nếu so với phổ thông linh võ 9 tầng võ giả cường lớn mấy lần. Sự phát hiện này, để mọi người một trận khiếp sợ. Nắm chặt trường kiếm hai tay, từng trận kiếm ý có rỗi phun ra nuốt vào, tại tảng đá xanh thượng lưu lại không sâu không cạn hoang ngân. Trận chiến ngày hôm nay không thể tránh khỏi, ta ngược lại thật ra hy nhìn các ngươi một nhà, có thể tại hôm nay sau khi thất bại hấp thu giáo huấn, khỏe mạnh hòa vào gia tộc ở trong Lăng Thiên tay phải trường kiếm từ từ thượng di, xa xa chỉ về Lâm Hải không, chậm rãi nói, cũng coi như là ta cho các ngươi một nhà, cuối cùng một cơ hội. Lâm Hải không trên mặt tức giận dâng lên, lanh nói tức giận nói, liền các ngươi cái kia sản xuất phế vật một nhà, cũng xứng cùng chúng ta xưng là cùng tộc người. Còn muốn đánh bại ta? Nói chuyện viển vông thôi. U mê không tỉnh. Vậy thì đánh đi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, khủng bố kiếm ý đột nhiên bộc phát ra, xông lên tận 9 tầng trời. Lúc này Lăng Thiên, khác nào một tuyệt thế bảo kiếm. Cái kia mạnh mẽ kiếm thế làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Theo Lăng Thiên khí thế trên người không ngừng khổng lồ. Nóng lên lạnh leo hai đạo khí tức từ hai bên trái phải hai thanh trường kiếm bên trong lan truyền ra. Tay phải trường kiếm quần quận ra huyền khí, nóng rực đỏ đậm bao trùm thật thanh trường kiếm, mà tay trái trường kiếm, băng lánh như mùa đông. Hai loại mâu thuẫn sức mạnh lan tràn ra, thiết một mực hiện lên sẽ không xung đột. Mọi người càng thêm chấn kinh rồi, cái này Lăng Thiên đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu không muốn người biết thủ đoạn. Có thể linh hoạt khống chế hai loại lẫn nhau xung đột võ kỹ, không sai. Lúc này, vẫn ngồi ở Hàn Thi Nguyệt bên cạnh người áo đen. Nhìn thấy tình cảnh này đều thay đổi trước lười nhác răng dấp, trong mắt một vệt hết sạch lấp lóe, tán thưởng nói. Phô trương thanh thế. Lâm Hải không ánh mắt khinh thường, căn bản không có quấy rầy Lăng Thiên tại tích trữ sức mạnh. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên loại hành vi này vốn là phô trương thanh thế. Cho dù hắn ngụy trang đến mức tại lợi hại, như thường hay là linh võ cảnh võ giả, chỉ cần là linh võ cảnh thì sẽ đừng hắn ăn gắt gao. Chẳng qua như vậy cũng được, cùng Lăng Thiên đến đỉnh cao, hắn tại đánh bại Lăng Thiên mới có thể có tốt nhất hiệu quả. Lăng Thiên khí thế trên người một đường kéo lên, rốt cục đến đỉnh điểm, chỉ nghe hắn gào thét một tiếng, băng hỏa hai tầng, chạm. Ầm. Hai đạo cự kiếm khí lớn giao nhau, một đỏ một trắng, song trọng ánh kiếm chồng chất mạnh mẽ hướng về Lâm Hải không đánh giết mà ra. Lúc này hai ánh kiếm, một đạo chính là băng tuyết cự kiếm, một đạo là xích hỏa kiếm pháp. Hai loại linh giai võ kỹ, tại Lăng Thiên trong tay triệt để hỗn hợp với nhau. Lạnh lẽo, nóng rực hai loại mâu thuẫn sức mạnh tàn phá toàn bộ võ đài. Cái kia sức mạnh cuồng bạo lẫn nhau xung đột, nếu bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại. Đối mặt hai đạo giao nhau ánh kiếm, Lâm Hải không rốt cuộc biết chính mình kinh địch, trừng lớn khiếp sợ mắt khổng, hô to nói, không được. Hai đạo kiếm kỹ nếu đều là linh giai cảnh võ kỹ. Nhất thời, một luồng hối hận tràn ngập trong lòng. Sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không cho Lăng Thiên đầy đủ thời gian công kích. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã quên. Linh giai hạ phẩm võ kỹ, khai sơn trưởng. Không dám có chút chần chờ, Lâm Hải không nhấc lên tất cả sức mạnh, sử dụng một chiêu mạnh nhất. Huyền khí ngưng tụ thành dài 1 mét bàn tay, ánh kim loại lưu chuyển, hướng về hai đạo giao nhau ánh kiếm trung gian trực bổ xuống. Ầm. Chấn động toàn bộ võ đài tiếng nổ mạnh vang lên, liền ngay cả mặt đất đều một trận rung động. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ nổ tung nơi truyền ra, trực tiếp một đạo tiêu huyết bóng dáng, từ bên trong trực tiếp bị hoanh bay ra, xa mười mấy mét, mới ngừng lại dưới thân, một ngụm máu tươi phun ra, biểu hiện thê thảm. Nhìn thấy ngã trên mặt đất người, tất cả mọi người yên tĩnh. Thua. Lâm Hải không nếu thua. Một chiêu. Lại là một chiêu liền đem Lâm Hải không cho đánh bại. Nhìn giữa trường bị Lăng Thiên một chiêu đánh bại Lâm Hải không, dưới đài hơi hơi yên tĩnh sau khi, nhất thời tao loạn cả lên. Loại rung động này, so với càng thêm một chiêu kiếm đánh bại Lâm Thái càng khiến người ta khiếp sợ. Trong lòng mọi người không ngừng trở mình, đến tột cùng không thể lắng lại. Lâm gia những kia trẻ tuổi đệ tử, đều trợn mắt ngoác mồm nhìn thổ huyết ngã trên mặt đất Lâm Hải không. Thân là đồng nhất thế hệ, bọn họ đối với Lâm Hải không thực lực có sâu sắc hiểu rõ. Phải biết, trước mấy lần đại hội luận võ, Lâm Hải không nhưng là đè lên bọn họ, không người dám khiêu chiến. Nhưng là hiện tại, vị này tại chúng đệ tử trong mắt bất diệt thiên tài, lại bị Lăng Thiên một chiêu đánh bại. Biến cố bất thình lình, khiến người ta không ứng phó kịp. Làm sao có khả năng? Phế vật kia làm sao có khả năng dễ dàng như thế đánh bại đại ca ta? Lâm Quang Hồng lúc này trừng lớn khiếp sợ con mắt, vẻ mặt có chút tái nhợt. Kết quả như thế, hắn thực đang tiếp thu không được. Liền dường như tín niệm trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Mọi người ở đây cho rằng thi đấu liền như vậy kết thúc thời gian. Giữa trường, quỳ một chân trên đất Lâm Hải không lau lau rồi một hồi khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng, biểu hiện dữ tợn, oán độc nhìn về phía Lăng Thiên, tiểu xuất sinh. Xem ra ta hay là coi thường ngươi. Lâm Hải không kéo một cái trên người y phục rách rưới, hai đạo giao nhau giữ tợn vết kiếm xuất hiện lại lồng ngực. Nhìn ngực vết kiếm, Lâm Hải không phẫn nộ biểu hiện, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Lâm Hải không cắn răng nghiến lợi nói. Nếu muốn giết ta, xem ngươi có hay không có bản lĩnh đó. Lăng Thiên liếc Lâm Hải không như thế, trên người chiến ý cũng thuận theo không ngừng kéo lên, sử dụng ngươi thực lực chân chính đi, bằng không, ngươi không có cơ hội tái xuất hai. Ngươi nên vì hành động hôm nay trả giá thật lớn. Đi chết đi. Lâm Hải không giống lớn một tiếng, trong nháy mắt lấy ra đẩy đan dược nuốt vào, khí thế trên người trong nháy mắt cuồng nổi hẳn lên, sức mạnh trong nháy mắt nhắc nhở một tầng. Bạo khí đan. Tại thi đấu phục đan dược. Trái với quy tắc trọng tài trưởng lão sững sờ sau khi, gian dạy Lâm Hải không. Nhưng là lúc này, đã bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí Lâm Hải không, nơi đó để ý tới nhiều như vậy, một màu vàng đen quyền sáo đồng thời xuất hiện trong tay, quay về trọng tài trưởng lão đấm ra một quyền. Cút cho ta. Không ứng phó kịp trọng tài trưởng lão, một quyền bị nổ ra chàng ở ngoài, chỉ thấy Lâm Hải không giữ tợn ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, ngày hôm nay, ai cũng ngăn cản không được hắn giết hắn. Giữa trường đột nhiên xuất hiện biến cố, chấn động tới toàn trường gây rối. Chỗ khách quý ngồi Lâm Chiến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ thời gian, mấy cố khí tức lập tức khóa chặt hắn. Lâm Công Dư, Lâm Tùng, Hàn Gia Phương Vị, Trần Gia Phương Vị chí ít năm, sáu cố khí tức trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Trong đó hai cố khí tức, nếu để hắn đều cảm giác được uy hiếp, chỉ cần hắn có bất kỳ manh động, Lâm Chiến dám cam đoan những người này lập tức sẽ động thủ. Lâm Chiến thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh đều tuột xuống. Nộ rên một tiếng, hay là lựa chọn ngồi xuống. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại. Lâm Hải không khí thế còn đang tăng trưởng ở trong, đặc biệt trong tay màu vàng đen găng tay, một luồng ác liệt khí tức cùng hắn khí thế trên người kết hợp, nếu để Lăng Thiên đều cảm giác được uy hiếp cảm. Linh giai hạ phẩm vũ khí. Lăng Thiên biểu hiện thận trọng lên, cái kia găng tay mang đến cho hắn một cảm giác nặng nề như núi, mặt ngoài tràn ngập một tầng màu vàng mật văn, Lăng Thiên một chút liền nhận ra. Chí ít là linh giai cấp vũ khí. Linh giai vũ khí, thêm vào bạo khí đan. Xem ra hắn thật sự dự định liều mạng. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lăng Thiên, đi chết đi cho ta. Lâm Hải không rốt cục đạt đến trạng thái đỉnh cao. Lúc này hắn chí ít sánh ngang linh sư 2 tầng thực lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền bên trong, một luồng kim loại vang lên thanh âm vang lên. Tại linh giai nắm đấm phụ trợ hạ, huyền khí ngưng tụ xông tới mặt một màu vàng đen quyền ảnh ảnh kích mà tới. Sức mạnh to lớn tạo thành một luồng mãnh liệt sức gió. Khác nào xe lửa giống như xung kích đại quyền, trực diện mà đến. Phá kim quyền. Linh giai vũ khí, bạo khí đan, linh giai võ kỹ kết hợp với nhau, khủng bố uy lực, để ở đây cao thủ đều là rất được căng thẳng. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Khen thưởng. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Nhân khí đại vượng. Bản thân lập tức bạo phát. Đợt, bản thân cũng là người mới, học tập cái khác đại thần đó là không cách nào tránh khỏi. Dù sao không phải ai vừa lên đến chính là đại thần. Bản thân cũng đang chậm chậm tìm tòi đi tới. Dưới cái nhìn của ta, sàng văn chính là cái kia sự việc, xem ra thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Cái khác căn bản không cần để ý tới nhiều như vậy. Hà tất đi tính toán cái gì có không? Ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình đọc sách thoải mái cảm. Chương 51, tháng bại. Mạnh mẽ quyền phong đem mặt đất phiến đá đều cho thổi bay, đối mặt Lâm Hải Không, Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh, ngoài ý muốn không có tránh né, thu hồi song kiếm, Lăng Thiên hai tay một luồng phong hỏa liệu nguyên khí tức gây ra sóng gió mà ra. Lãnh đạm nhìn không ngừng phóng to mà đến to lớn quyền ảnh, trên bàn tay hai cỗ hỏa diễm lan tràn ra, thân thể thoáng ngố lượng, thủ thế chờ đợi trạng thái, đồng nhiên tiến lên trước một bước, trong cơ thể hỏa diễm lan lộn, điên cuồng tràn vào song trưởng. Bất diệt phong hỏa trưởng. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay quét ngang mà ra, to lớn trong tay, khắc nào hai mặt tường ấm, va chạm hướng về màu vàng đen nắm đấm thép. Tiếng nổ mạnh to lớn tại giữa hai người vang lên, bị nổ tung gây ra sóng gió, Lăng Thiên lập tức chợt lui. Trái lại Lâm Hải Không, thừa dịp hỗn loạn, vọt thẳng vào báo táp bên trong, hướng về Lăng Thiên giết tới. Lúc này, hai người cảnh giới phát hiện liền thể hiện ra ngoài, lấy Lăng Thiên linh võ cảnh 9 tầng thực lực, căn bản là không có cách thâm nhập báo táp bên trong, mà Lâm Hải Không nhưng ứng đối như thường. Thừa dịp Lăng Thiên còn chưa phát hiện, Lâm Hải Không thân hình lóe lên vừa hiện, cư trú đến Lăng Thiên phục kích, con dao cắt ngang, khắc nào đũa lớn chém lạc, xảo quyệt chém vào hướng về Lăng Thiên lồng ngực. Lăng Thiên trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, hai tay cuốn lấy, một luồng hỏa diệm gió xoáy xuất hiện ở mặt trước, chống lại rồi đòn đánh này con dao. Một cước tàn nhẫn đạp mặt đất, lập tức cùng Lâm Hải Không kéo dài khoảng cách, lướt ngang đi ra ngoài nửa mét khoảng cách. Thiên Phong kiếm. Lăng Thiên không dám có chút, trường kiếm trong tay bay lượn. Hơn trăm đạo có huyền khí tạo thành bé nhỏ ánh kiếm, hóa thành đầu ngón tay to nhỏ đầm hướng về phía Lâm Hải Không. Lít nha lít nhít ánh kiếm, lẫn nhau liền như vậy, mang theo sắc bén khó có thể phân biệt. Lâm Hải Không trên mặt xem thường nở nụ cười, hét lớn một tiếng, mấy đạo quyền ảnh liên tục oanh kích mà ra, trực tiếp đem hết thể ánh kiếm đánh tan. Lẽ nào ngươi cũng chỉ có loại thủ đoạn này à phế vật? Lâm Hải Không cười gần nói, lần thứ hai bước bách tới. Khai Sơn trưởng bổ xuống, uy manh tư thế, tựa hồ muốn đem Lăng Thiên hoành chém thành hai khúc. Lần này Khai Sơn trưởng thông qua linh khí bạo phát, uy lực so với vừa nãy mạnh mẽ mấy lần. Lăng Thiên thân hình né tránh, tương tự lấy trưởng ấn tấn công, phong hỏa trưởng đến lúc này đã bị Lăng Thiên vận dụng lô hỏa thuần thanh. Phong hỏa liêu nguyên, phong cùng hỏa gặp gỡ, phong chạm xuống thế, hỏa mượn phong thế, hai người càng ngày càng dồi dào. To lớn phong hỏa trưởng thành kiếm chỉ trực tiếp từ trung gian đâm thủng Lâm Hải Không Khai Sơn trưởng. Lúc này, hai người kinh nghiệm chiến đấu lập tức nhắc nhở đi ra, tại Lăng Thiên trong mắt, Lâm Hải Không thẳng thắn thoải mái, mỗi một chiêu đều uy thế ác liệt. Thế nhưng, mỗi một chiêu kẽ hở đều cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần trong số mệnh kẽ hở, liền lập tức có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn Khai Sơn trưởng bị Lăng Thiên phá tan, Lâm Hải Không biểu hiện khiếp sợ, cái kia hư nhược rồi rất nhiều kiếm chỉ đâm thẳng mà đến, để hắn không kịp khiếp sợ, đấm ra một quyền, lần thứ hai canh trường hỏa trưởng hóa thành kiếm chỉ đánh tan. Hai người liên tục giao thủ mấy lần, đều lẫn nhau không làm gì được đối phương. Lăng Thiên lấy kinh nghiệm chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh, nhưng Lâm Hải Không dù sao chiếm cứ quá nhiều ưu thế, cho dù có lúc chiếm được thượng phong cũng chiến thắng không được đối phương. Hung mãnh quyền thế, thế không thể đỡ. Một quyền liền với một quyền, không ngừng oanh kích mà đến. Đối mặt những này quyền ảnh, Lăng Thiên hoàn toàn không có tránh né, lấy bất diệt tân hỏa vì đó, kiếm ảnh, trưởng pháp không ngừng lẫn nhau va chạm. Vết kiếm, quyền ảnh, phong hỏa gây ra sóng gió, hai người đều tiến vào gay cấn tột độ. Sức mạnh to lớn ở trên lôi đài tàn phá. Ánh sáng màu xanh cùng hỏa diễm không ngừng va chạm, tình cảnh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng điên cuồng. Nhìn cái kia hai đạo không ngừng lấp lóe bóng dáng, người vây xem đều xem ở lại, sững sờ. Lúc này hay là trẻ tuổi giao chiến sao? Loại uy lực này chiến đấu, đã chôn sống so với Thiên Dương Thành thế hệ trước người uy lực. Chiến đấu kéo dài đến hiện tại, tất cả mọi người phát hiện, hai người chí ít các sử dụng hai loại linh giai cấp trở lên võ kỹ. Đặc biệt Lăng Thiên mang cho chúng quá nhiều người chấn động. Phải biết, Lâm Hải không nhưng là phục bạo khí đan linh sư cảnh cường giả, càng là sử dụng linh giai vũ khí. Loại này loại ưu thế hạ, nếu rằng co không xong. Những kia trong ngày thường, đều gọi Lăng Thiên thành võ đạo phế vật người, tất cả câm miệng. Có thể lấy linh giai 9 tầng thực lực, cùng linh sư cảnh người chiến bình, lúc này hay là phế vật sao? Khổng lồ võ đài từ lâu rách rách dưới dưới, đại chiến đến lúc này, hai người đều bị thương không nhẹ. So với cùng thương thế trên người, Lâm Hải Không sắc mặt càng không nhịn được. Hắn chiếm cứ nhiều như vậy ưu thế, nếu vẫn chưa thể chiến thắng đối phương. Loại này nhục nhã, để hắn càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng không thể chờ đợi được nữa muốn giết Lăng Thiên. Nhưng là, đại chiến đến lúc này, Lâm Hải Không trong cơ thể bạo khí đan dược hiệu không ngừng yếu bớt, tiếp tục như vậy, bị Lăng Thiên tha chết là sớm một việc. Đáng ghét. Phế vật này huyền khí làm sao hùng hậu như vậy? Lâm Hải Không sắc mặt giận dữ dữ tợn, nhìn không có một tia mệt mỏi, huyền khí quần quận không dứt Lăng Thiên, trong lòng hắn liền càng thêm phẫn nộ. Lần thứ hai cùng Lăng Thiên liều mạng một đòn, nhưng là đây là, ngạo nghệ đứng thẳng Lăng Thiên không có một tia động tĩnh, trái lại hắn khí tức trên người một yếu rút lui một bước. Lâm Hải không nào biết, lúc này Lăng Thiên đan điền dung lượng, chí ít là phổ thông linh võ cảnh 9 tầng võ giả gấp 10 lần. Từ trọng sinh bắt đầu cải tạo đan điền, lại tới khoảng thời gian này không ngắn cường hóa thân thể. Đan điền dung lượng từng bước một không ngừng lớn mạnh. Đan điền liền giống với thùng nước, huyền khí liền giống với thủy. Thùng nước càng lớn, có thể chứa đựng huyền khí tự nhiên càng nhiều. Bị Lăng Thiên bước lui một bước, Lâm Hải không sắc mặt càng thêm không nhịn được. Đáng ghét. Đây là ngươi buộc ta. Nhớ ta thất bại, ngươi cũng phải bồi tiếp ta đi chết. Lâm Hải không lúc này triệt để điên cuồng, đứng thẳng đối với Lăng Thiên đối diện, giữ tận biểu hiện đó là đáng sợ như vậy. Trên người lúc này khí thế, cũng không bằng trước cường đại như vậy. Không được. Không là chuẩn bị vận dụng vật kia. Nhìn Lâm Hải không điên cuồng vẻ mặt, Lâm Công Dư biểu hiện sốt ruột, hắn biết, Lâm Hải không xuống núi thời gian sư phụ hắn đã từng cho hắn cuối cùng như thế món đồ bảo mệnh, xem ra Lâm Hải không chuẩn bị vận dụng. Nhưng là, ngay ở Lâm Công Dư chuẩn bị ngăn cản là, Lâm Chiến lúc này nở nụ cười, khí thế áp bách mạnh mẽ mà lên, uy nghiêm đáng sợ sát ý để Lâm Công Dư cả người cứng ngắc ở nơi đó. Đại trưởng lão, bọn họ công bằng chiến đấu, người hà tất vội vã như thế. Lâm Chiến xa xôi mở miệng nói rằng, Lâm Chiến. Lâm Công Dư nhìn Lâm Chiến, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng, cái kia mạnh mẽ hơn hắn mấy lần khí thế, lại làm cho hắn không dám manh động. Nhưng trong lòng là thầm hận nói, nếu như không là có gì sai lầm, Lăng Thiên phế vật kia cũng đừng nghĩ sống. Lâm Hải không khí thế không ngừng yếu bớt, lúc này tất cả mọi người biết, cuối cùng thắng lợi người sẽ là ai. Nhưng là, đang lúc này, Lâm Hải không cười gần lấy ra đầy hồng sắc đan dược, không chút do dự nuốt chửng lại đi. Lăng Thiên, phân thắng thua đi. Bức bách ta sử dụng vật này, ta nhất định phải giết. Lâm Hải không sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khí thế trên người đột nhiên so với tốc độ khủng khiếp tăng vọt, khí thế kia, trong nháy mắt phá tan linh sư 3 tầng, cuối cùng tại linh sư cảnh 4 tầng dừng lại. Theo thực lực tăng vọt, Lâm Hải không thân thể khác nào khí cầu giống như không ngừng bành trướng, từng tia một vết máu từ trong đó thân thể mà ra. Hai mắt đỏ ngầu, khác nào một con dã thú giống như. Sức mạnh bàng bạc ở trong người mãnh liệt, Lâm Hải không cảm giác mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Lấy lúc này thực lực của chính mình, còn có linh khí võ kỹ cũng, Lâm Hải không tự tin đối mặt linh sư cảnh 7 tầng cao thủ, đều có thể một trận chiến. Lăng Thiên chịu chết đi. Lâm Hải không rít gào một tiếng. Linh giai ngũ phẩm, cùng bạo thú hóa đan. Lăng Thiên một chút liền nhận ra viên đan dược kia, sức mạnh kinh khủng do Lâm Hải không trên người tản ra. Lăng Thiên nhưng lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất thủ đoạn, cũng chỉ đến như thế. Chẳng qua, là thời điểm kết thúc. Âm thanh hạ xuống, Lăng Thiên trong mắt bắn ra kinh người sát ý. Trên người khí thế, hỏa diễm thu nạp. Tay phải cầm một thanh trường kiếm, thanh thanh thản thản dáng dấp, khác nào một người bình thường. Mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên phong khí thời gian. Âm âm một tiếng thấp kém như ngựa chạy trồm thanh âm vang lên. Mọi người ở đây nghi hoặc âm thanh lại ở đâu tới thời gian. Âm âm âm đạo kia chậm rãi âm thanh từng điểm lớn lên trở nên gấp gáp. Dầm dầm dầm dầm ba. Đến cuối cùng, khác nào có hàng vạn con ngựa chạy trồm âm thanh, ở trên lôi đài tàn phá, cái kia như thiên cổ âm thanh. Đánh tiến vào chúng lòng người bên trong, một hồi mạnh hơn một hồi. Một ít nhỏ yếu người, càng là không chịu nổi, áp bức tại địa. Tuần âm thanh quy tích, mọi người khiếp sợ nhìn về phía đứng thẳng giữa trường, nhắm mắt Lăng Thiên. Thanh âm kia, chính là từ trên người Lăng Thiên truyền đến. Lăng Thiên khí thế trên người, cũng có bắt đầu, một chút không ngừng lớn lên, đến cuối cùng. Trong mắt của mọi người, đứng ở nơi đó đã không phải Lăng Thiên đơn độc một người, mà là Thiên Quân Vạn Mã. Không sai. Tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt, cảm giác lúc này đối mặt mình không phải một người, hơn nữa một mênh mông hung mãnh quân đội. Khác nào Thiên Quân Vạn Mã ngay mặt tấn công tới. Cho dù là linh sư cảnh cường giả, đối mặt như vậy khí thế, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng gấp gáp nhảy lên. Giữa trường, nếu như nói ai có thể bình tĩnh đối mặt cơn khí thế này người, cái kia chỉ có Hàn Thi Nguyệt bên cạnh người áo đen, chỉ thấy hắn nhìn giữa trường Lăng Thiên, bình tĩnh biểu hiện, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Trong ánh mắt càng là bùng nổ ra hào quang óng ánh. Đẩy Lăng Thiên, tựa hồ tràn ngập hứng thú, tán thưởng. Người này, được, được, được. Người áo đen trong lòng không nhịn được thở dài nói, cho dù là hắn nhìn quen thiên tài, cũng không nhịn được tán thưởng. Lúc này, giữa trường hai người, rốt cục khí thế rốt cục đạt đến đỉnh cao. Lâm Hải không bành trướng thân thể, hóa thành huyết nhân. Dữ tợn thân thể, khác nào một con dã thú. Cuồng bạo tàn phá khí thế, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Máu tanh khí thế tràn ngập cả tràng. Thanh nắm đấm màu vàng nóng, đều bị xương máu quấn quanh. Lúc này Lâm Hải Không càng như một con nổi cơn điên hung thú. Linh giai trung phẩm võ kỹ, Huyết Nhật Oanh Thiên Quyền. Trạng thái điên cuồng Lâm Hải Không phát sinh như dã thú rít gào, sóng năng lượng khủng bố gây ra sóng gió mà ra, đấm ra một quyền. Ngập trời tinh lực hóa thành một con thôn thiên hung thú, hung ác hiện tại Lăng Thiên tấn công tới. Cuồng bạo, tàn phá cũng khí thế từ màu máu hung thú che ngập bầu trời bao phủ hướng về Lăng Thiên, lớn lên cái miệng lớn như chậu máu, một cái mạnh mẽ cắn tới. Cái kia uy thế, làm cho vây xem người đều vội vàng chống đối. Chương 52, cự biến cố lớn. Lâm Hải Không điên cuồng công kích mang theo quần cuộn sóng máu bức ép tới. Lúc này, Lăng Thiên khí thế trên người cũng đạt đến đỉnh cao, hai mắt nhắm chặt rộng mở mở. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người thiên quân vạn mã chạy trồm âm thanh đều biến mất. Yên tĩnh tình cảnh, cùng màu máu hung thú hình thành so sánh rõ ràng, chỉ thấy Lăng Thiên giơ lên cao lên trường kiếm, vừa nãy cái kia khí thế bằng bạc, toàn bộ tràn vào trường kiếm bên trong, giơ lên cao trường kiếm, trong hoàng hốt, lúc này Lăng Thiên đã biến thành một chống đỡ thiên người khổng lồ, cực kỳ kiếm ý xông thẳng lên trời. Âm thanh vang vọng đất trời. Hiên Viên kiếm pháp, Hoành Tạo Thiên Quân. Ầm. Một đạo kinh thiên ánh kiếm khác nào ngút trời mà hàng, hướng về Lâm Hải Không chém thẳng tới. Kiếm kia mang, tựa hồ đem bầu trời đều chém thành hai nửa, bao phủ toàn bộ võ đài, trở thành giữa trường duy nhất. Dầm dầm ba. Như tiếng sấm nổ vang, ở trên lôi đài nổ lên, tất cả mọi người tinh thần chấn động, đều là mất đi trí giác. Duy nhất tồn ở trước mắt tại còn có ánh kiếm hào quang. Nổ vang qua đi, cái kia núi lửa bạo phát giống như nở rộ năng lượng va chạm, hơi hơi một to thêm liền thả ra ngoài một luồng năng lượng cuồng bạo bao táp. Sóng máu cuồn cuộn, ánh kiếm gào thét. Kinh thiên ánh kiếm, phủ đầu chém thẳng vào tại huyết sắt hung thú trên đầu. Hai cỗ năng lượng khổng lồ va chạm, sóng năng lượng uyển như pháo hoa nổ tung. Chịu đến năng lượng lan đến, Lâm ra một ít linh sư cảnh trưởng lão vội vàng nhấc lên phòng hộ trận pháp, đem hết thể năng lượng đều tập trung tại võ đài bên trong, mới làm cho khán giả chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Chờ mọi người rốt cục khôi phục một ít chi rất là, chỉ thấy huyết sắt hung thú đã hóa thành một vũng máu bạc rải rác ở địa. Mà kinh thiên ánh kiếm cũng hư nhược rồi rất nhiều, thế nhưng, ánh kiếm thế đi không giảm, mạnh mẽ đánh xuống hướng phía dưới phương Lâm Hải Không. Chuyện này, làm sao có khả năng? Khác nào bóng cao su giống như dẹp xuống Lâm Hải Không, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trừng lớn ánh mắt khiếp sợ, khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Chính mình tốt nhất tuyệt chiêu, đều bị thua. Đối mặt kiếm kia mang, lúc này suy yếu cực kỳ Lâm Hải Không, chỉ cảm thấy mùi chết chóc phả vào mặt. Mạnh mẽ cắn răng một cái. Lâm Hải Không lần thứ hai đột xuất một ngụm máu tươi phun tại quyền sáo thượng, dơ lên cao khởi linh giai quyền sáo, đón đánh thượng đạo kia suy yếu rất nhiều ánh kiếm. Phun. Ánh kiếm hóa thành kim quang tiêu tan, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, lần thứ hai nhìn về phía trên võ đài thời gian. Chỉ thấy Lâm Hải Không quỳ ở giữa sân, liền thổ máu tươi, trong mắt chật vật đến cực điểm. Mà càng làm cho khiếp sợ chính là, lúc này Lăng Thiên đứng thẳng thượng Lâm Hải Không trước mặt, một thanh trường kiếm chính gác ở trên cổ của hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Kinh ngạc ánh mắt, nhìn giữa trường người thắng giống như đứng thẳng Lâm Thái, trong lòng chấn động thật lâu không thể nói. Lăng Thiên thắng. Tuy rằng, thực hiện tưởng tượng qua vô số kết quả, thế nhưng, chỉ có kết quả này không người đoán muốn lấy được. Lấy linh võ 9 tầng thực lực, nếu đem thông qua tầng tầng tăng cường Lâm Hải Không cho đánh bại. Kết quả này, quá có xung kích tính. Thiên Nhi thắng. Lâm Chiến cũng là sửng sốt một chút sau mới tiếp thu đạt được kết quả này. Rung động thân thể, mặt trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Thoáng qua, mọi người vẻ mặt khác nhau, đặc sắc hiện ra. Trên võ đài Lăng Thiên, sắc mặt có chút tái nhợt, trường kiếm chống đỡ tại Lâm Hải Không trên cổ, chỉ cần hắn có chút phản kháng, lạnh lẽo trường kiếm biến trở về không chút khách khí vung hạ. Uy nghiêm đáng sợ âm thanh, tràn ngập sát ý nói, hết thể đều kết thúc. Nhìn khác nào tử thần giống như Lăng Thiên, lúc này Lâm Hải Không rốt cục sợ hãi, hắn không nghi ngờ chút nào Lăng Thiên sẽ lập tức vung hạ trường kiếm. Đem hắn giết. Đối mặt tử vong, Lâm Hải Không cũng không còn lúc bắt đầu hung hăng tiêu căng, kinh hoàng cầu xin nói, không được. Chúng ta nhưng là cùng tộc. Ngươi không thể giết ta. Nể tình cùng tộc phần thượng, van cầu buông tha ta. Lăng Thiên trên mặt lộ ra xem thường cười gằn, cùng tộc người. Vừa nãy nào đó người thật giống như không phải như vậy nói chứ. Lâm Hải Không biểu hiện căng thẳng, lòng như cho nguội. Thằng ngại danh dám to gan thương con trai của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quát tầm tiếng vang lên, chỗ khách quý ngồi Lâm Công Dư triệt để liều mạng. Thân hình từ thiên sông thẳng mà xuống. Bàn tay lớn như ương chảo mạnh mẽ chảo cái kia hướng về Lăng Thiên. Tại Lâm Công Dư trong lòng, Lâm Hải Không nhưng là hắn quý giá nhất nhi tử. Thiên phú mạnh mẽ, lại là Vân Sơn Tông đệ tử nòng cốt, sau đó tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. bây giờ bị Lăng Thiên đánh bại, lại sẽ khả năng bị đánh giết, Lâm Công Dư triệt để phát điên. Lao thất phu, rốt cục ngồi không yên sao? Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía Lâm Công Dư, một tay một phát bắt được Lâm Hải Không, ngươi không phải coi trọng con trai của ngươi sao? Ta hiện tại liền đem hắn trả lại ngươi. Lăng Thiên nắm lên Lâm Hải Không nhấc theo giữa không trung, một cước hướng về hắn đan điền mạnh mẽ đá vào, chỉ nghe Lâm Hải Không hét thảm một tiếng, cả người máu tươi bay tung tóe, hướng về vồ giết tới Lâm Công Dư và chạm mà đi. Không là. Lâm Công Dư quát to một tiếng, không kịp đối với Lăng Thiên động thủ, một tiếp được Lâm Hải Không. Nhìn hôn mê Lâm Hải Không, Lâm Công Dư đau lòng như dao cắt, lập tức kiểm tra lên Lâm Hải Không thương thế trên người. Vừa nhìn trong lúc đó, Lâm Công Dư nộ khí công tâm, sắc mặt từng hồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Ánh mắt trừng mắt Lăng Thiên, ngập trời sự thù hận quần quận quần quận, âm thanh như kiểu u giống như âm hàn nói, ngươi đem Hải Không cho phế bỏ. Lăng Thiên ăn vào đầy đan dược chữa thương, sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt một chút. Không đáng kể nhìn về phía Lâm Công Dư, nhún vai một cái, vốn là càng thêm thi đấu quy tắc, ta không thể hạ nặng tay, càng sẽ không giết hắn. Nhưng là, ngươi không giữ thể diện bị ra tay với ta, thì nên trách không được ta. Lâm Công Dư cỡ này hành vi, có thể nói không biết xấu hổ đến cực hạn. Hai vị tiểu bối giao thủ, hắn đột nhiên xen vào. Hiện tại rơi vào này tấm đất ruộng, căn bản không người sẽ đồng tình bọn họ. Lâm Công Dư oán hận ánh mắt trợn tròn, cái kia uy nghiêm đáng sợ sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Đến lúc này, hắn quý giá nhất, tối thua kỳ vọng nhi tử, liền như vậy bị người phế bỏ. Điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ, làm sao kiềm chế đến hạ sát ý trong lòng. Được. Được. Ngày hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Lâm Công Dư đem Lâm Hải Không đặt ở an toàn vị trí, hét lớn một tiếng, bàn tay lớn thành trưởng hướng về Lăng Thiên đánh ra lại đây. Đối mặt Lâm Công Dư một trưởng, Lăng Thiên vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không gặp bất kỳ phòng ngự, tựa hồ cùng giống như chết. Lâm Công Dư dám to gan thương con trai của ta. Lâm Chiến tức giận rít gào một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, trực tiếp từ quý khách tịch vọt xuống tới, xuất hiện tại Lăng Thiên trước mặt. Đỏ đậm ánh kiếm xông thẳng mà lên, trong nháy mắt đem Lâm Công Dư bàn tay lớn phách thành phấn vụn. Lâm Công Dư bàn tay rung động, như bị đốt cháy khét, ánh mắt oán độc nhìn Lăng Thiên hai phụ tử. Lâm Chiến, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay bảo vệ được con trai của ngươi sao? Ngày hôm nay phụ tử các ngươi hai đều phải chết nơi này. Ngay ở Lâm Công Dư cùng Lâm Chiến đối lập lúc này một hồi, Lâm Tùng thân hình lấp lóe, bay xuống, sắc mặt bình tĩnh, lại sâu trầm như biển, nhưng tràn ngập sát ý ai cũng có thể cảm nhận được. Nếu đến mức độ này, vậy chúng ta cũng không cần ẩn giấu. Lâm Tùng chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt sát cơ phun ra mà ra, Lâm Chiến, chuyện này chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn. Vốn là chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhường ra gia tộc vị trí, giao ra đỏ đậm kiếm, hay là ta còn sẽ bỏ qua cho các ngươi một nhà. Thế nhưng, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lâm Tùng, đạo kia bằng mượn phụ tử các ngươi hai liền muốn giết chúng ta. Lâm Chiến trầm trọng vẻ mặt, lạnh lùng nói, chỉ sợ các ngươi không có thực lực này. Cái kia thêm vào chúng ta đây. Đang lúc này, hai âm thanh vang lên, chỉ thấy chỗ khách quý ngồi, ba bóng người lấp lóe, lập tức hạ xuống Lâm Tùng một bên. Ba người này chính là Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy, Ngọc Trưởng Lão ba người. Thiên Tinh Tông. Chủ nhà họ Trần, chủ nhà họ Hàn. Lâm Chiến ánh mắt quét qua bọn họ, biểu hiện không có một tia sợ hãi, không nghĩ tới các ngươi cũng cùng Lâm Tùng lao thất phu này cấu kết cùng nhau. Lâm Tùng, ngươi dám to gan cấu kết người ngoài, mưu sát cùng tộc người. Tốt, tốt. Lâm Chiến chờ Lâm Tùng, tức giận nói. Lửa giận trong lòng lăn lộn liên tục. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy, Ngọc Trưởng lao ba người, hắn mở ra điều kiện gì, nếu để ngươi không để ý đế quốc nguy hiểm, trợ giúp bọn họ. Các ngươi không nên quên, ta Lâm gia hiện tại dựa vào nhưng là hoàng thất. Ngọc Trưởng lão lúc này đứng dậy, xem thường cười nói, hoàng thất thì lại làm sao? Ta Thiên Tinh Tông chưa bao giờ đem đại yến đế quốc để ở trong mắt, chỉ là hoàng thất sớm muộn cũng bị ta Thiên Tinh Tông diệt. Lâm Chiến, muốn trách thì trách các ngươi không biết phân biệt. Ta Thiên Tinh Tông đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không quý trọng mà thôi. Nhớ tới Ngọc Trưởng lão trong miệng cơ hội, Lăng Thiên cùng Lâm Chiến lập tức trong lòng phẫn nộ, làm nhục như thế bọn họ cũng dám xưng là cơ hội. Thế nhưng, đang lúc này, Lâm Chiến như là tương thông cái gì, biểu hiện giận dữ trừng mắt về phía Lâm Tùng, lao thất phu. Ngươi lẽ nào lấy thiên nhi phương pháp luyện đan để đánh đổi, để bọn họ trợ giúp ngươi? Lâm Tùng khỏe miệng lộ ra một tia trầm biếm, tràn ngập đắc ý nói, này cũng phải cố gắng cảm tạ con trai của ngươi, không có hắn phương pháp luyện đan, ta kính xin không tới nhiều như vậy cao thủ giúp đỡ. Chỉ cần bọn họ có thể giúp ta giết các ngươi, ta liền cho bọn họ một người một toa đan dược. Được. Được. Lâm Chiến tức giận mà cười, ngửa mặt lên trời gào to lên, nhìn về phía Lâm Tùng, các ngươi mạch này hay là như vậy đê tiện ích kỷ. Vì cá nhân lợi ích, nếu phản bội gia tộc, cấu kết người khác. Các ngươi có nghĩ tới hay không Lâm gia các đời tổ tiên? Các ngươi xứng đáng Lâm gia liệt tổ liệt tông sao? Một gia tộc, hận nhất chính là người như thế xuất hiện. Lâm Tùng lúc này hung hăng cười to lên, nhìn về phía Lâm Chiến lại như liếc si như thế, ngông cuồng nói, Lâm Chiến thẹn với liệt tổ liệt tông người là ngươi. Chỉ cần giết ngươi, chúng ta liền có thể khống chế toàn bộ Lâm gia. Lâm gia tại trong tay chúng ta như thường có thể huy hoàng. Đến thời điểm, chúng ta thắng, hết thảy đều hội do ta nói tới toán. Ngày hôm nay, là ngươi Lâm Chiến cấu kết người ngoài, trộm cắp phương pháp luyện đan. Ta Lâm Tùng tại chỗ phát hiện, một lần đem các ngươi hai cha con họ bắt được đánh giết. Đến thời điểm, ta chính là gia tộc đời đời kiếp kiếp anh hùng, mà các ngươi sẽ sau lưng vạn thế bêu danh. Lâm Tùng lúc này một chiêu có thể nói ác độc đến cực điểm. Chỉ cần Lâm Chiến chết rồi, hắn liền có thể triệt để nắm quyền. Đến lúc đó, tất cả lịch sử đều sẽ không chế tại hắn lúc này người thắng trong tay. Hắn hoàn toàn có thể đem ngày hôm nay hết thảy tội lỗi đẩy ngã Lăng Thiên phụ tử trên người. Chương 53, mỗi người có hậu chiêu. Nghe xong Lâm Tùng từng nói, bất kể là Lăng Thiên hay là Lâm Chiến đều cực kỳ phẫn nộ. Lâm Tùng thường ngày tại Lâm gia đều là lấy tiềm tu làm chủ, căn bản không để ý tới thế sự. Thế nhưng, chính là không gọi cậu, bạo phát lên mới điên cuồng nhất. Vì ngày hôm nay, Lâm Tùng nhưng là chuẩn bị tốt hơn một chút năm. Vốn đang không muốn quá sớm làm khó dễ Lâm Tùng, cũng là bị Lăng Thiên quấy rầy tiết tấu hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngày hôm nay việc, cho dù muôn người chú ý thì lại làm sao, lịch sử vĩnh viễn khống chế tại người thắng trong tay. Chỉ cần Lâm Tùng triệt để khống chế Lâm gia, lấy Lâm gia càng ngày càng lớn mạnh uy thế, cho dù có người biết, cũng không dám nói lung tung. Đây chính là thực lực, cường quyền mang đến đúng lúc nơi. Lâm Chiến ngày hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Phụ tử các ngươi đều sẽ trở thành gia tộc vạn thế tội nhân. Lâm Tùng thay đổi thường ngày hờ hững thần thái, triệt để đem nanh vuốt đều lộ ra, tuyên án tự đối với Lăng Thiên, Lâm Chiến hai người cười to nói. Lâm Chiến sắc mặt tức giận đến đỏ lên, chỉ vào Lâm Tùng, thân thể đều giận đến rung động. Lâm Tùng ngươi cái lao thất phu. Gia tộc vẫn đối với các ngươi không tệ. Các ngươi nhưng như vậy phản bội gia tộc. Thực sự đáng chém. Gia tộc đối với chúng ta không tệ. Lâm Công Dư cười gần nhìn về phía Lâm Chiến. Nếu như gia tộc thật đối với chúng ta được, ngươi liền nên nhường ra gia chủ vị trí. Mà không phải chỉ là một đại trưởng lão vị trí. Gia tộc đối với chúng ta được, liền nên đem mới có lợi dùng ở ta trên người con trai. Mà không phải dùng ở ngươi cái kia mấy tên rác rưởi trên người. Đối với chúng ta được, liền nên do ta một nhà khống chế quyền sở hữu lợi. Các ngươi đều chỉ xứng khi chúng ta nô lệ. Lâm Công Dư chỉ vào Lâm Chiến, Lăng Thiên đại tiếng giống giận, đem những năm này ngột ngạt ở trong lòng dạ tâm, dục vọng triệt để bộc phát ra, cho một điểm tiểu ân tiểu huệ coi như đối với chúng ta tốt. Chỉ có đem hết thảy tất cả quyền lợi do ta khống chế, mới thật sự là tốt nhất. Vì ngày đó, Lâm Công Dư chờ quá lâu. Trong lòng dạ tâm dục vọng, từng ngày tại nuốt chừng hắn. Đặc biệt nhìn thấy Lăng Thiên một nhà không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng làm cho tâm linh phát sinh vặn vẹo. Trong lòng đố kỵ, oán hận. Thứ lâu xin thể, muốn đem hết thể đều cho đoạt tới. Lâm Chiến miệng lớn thở dốc, đè xuống trong lòng núi lửa giống như sắp phun trào lửa giận. Ở trong gia tộc, đại trưởng lão quyền lợi địa vị có thể nói lần này ở nhà chủ bên dưới, lại không nghĩ rằng Lâm Công Dư một nhà như vậy tham lam, như vậy ích kỷ. Chỉ muốn đem gia tộc những người khác, xem là nô lệ giống như thống trị. Phụ thân. Đối với những này lòng tham lỗi lớn lý tính người, hà tất tức giận như vậy. Lúc này, Lăng Thiên đứng thẳng đi ra, hờ hững biểu hiện xem không ra bất kỳ biến hóa ánh mắt quét qua đối lập tất cả mọi người, từng cái đến qua. Lâm Tùng, Lâm Công Dư, Hàn Gia, Trần Gia, Thiên Tinh Tông. Chỉ bằng các ngươi những người này, lại như đối với trả cho chúng ta phụ tử. E sợ không đủ phân lượng. Lăng Thiên cười lạnh nói, hờ hững biểu hiện thật không đem bọn họ để ở trong mắt. Tiểu phế vật, ta xem ngươi là dọa sợ. Lâm Công Dư trào phúng trầm biếm, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên không phải cường giả ra đến, chính là bị dọa sợ. Không để ý đến Lâm Công Dư cười nhạo, Lăng Thiên ánh mắt từ từ lạnh lẽo đi, đối với Lâm Chiến nói, phụ thân, nếu bọn họ đều hiển lộ ra dạ tâm, vậy chúng ta cũng không cần ẩn giấu. Ngày hôm nay liền thoải mái đem hết thảy đều cho giải thích. Đến lúc này, Lâm Chiến sự phẫn nộ cũng bị đè xuống, tuy rằng, đau lòng Lâm Tùng một nhà phản bội. Nhưng sáng tỏ cả nhà bọn họ tính cách, có loại này ích kỷ hành vi, cũng ở trong dự liệu. Không sai. Đan dựa vào các ngươi e sợ còn không giữ được chúng ta phụ tử. Lâm Chiến nói, xích hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay, khí thế trên người tăng lên không ngừng, trong nháy mắt đạt đến linh sư cảnh 4 tầng. Ngay ở Lâm Tùng đẳng nhân xem thường, trào phúng trong ánh mắt. Lâm Chiến khí thế trên người, đột nhiên đột phá một cấp độ, đạt đến linh võ ngũ trọng. Cảm thụ Lâm Chiến khí thế đạt đến linh võ ngũ trọng, vẫn còn tiếp tục kéo lên ở trong. Lâm Tùng đám người trên mặt cười nhạo chậm rãi cứng ngắc ở, theo Lâm Chiến thực lực một tầng lại một tầng đột phá, Lâm Tùng bên kia người, sắc mặt một hồi so với một hồi âm trầm. Từ từ, Lâm Tùng năm người sắc mặt âm trầm đáng sợ, biểu hiện trở nên càng ngày càng khiếp sợ, khó có thể tin. Lâm Chiến khí thế, trong nháy mắt đột phá linh sư cảnh lục trọng, linh sư cảnh thất trọng, linh sư bát trọng. Chờ Lâm Chiến khí thế đến đỉnh cao, bị luồng khí thế kia bức bách, Lâm Tùng đẳng nhân liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, mặt âm trầm sắc có chút tái nhợt. Linh sư cảnh. Cựu trọng Lâm Công Dư chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô khát, sắc mặt tái nhợt sợ hãi nhìn Lâm Chiến, sao có thể có chuyện đó? Thực lực của ngươi khi nào đạt đến trình độ như thế này? Lâm Chiến. Những năm này ngươi ẩn giấu đến có thể đủ thâm. Lâm Tùng sắc mặt trầm thấp sắp nhỏ xuống thủy đến, tình huống này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Trải qua lúc này một tu hành, cùng Lăng Thiên đan dược phụ trợ, Lâm Chiến cũng đột phá một cảnh giới, đạt đến linh sư cảnh cửu trọng. Lấy thực lực này, kết hợp trong tay xích hỏa kiếm, đối phó Lâm Tùng mấy người, tuyệt đối nắm giữ ưu thế áp đảo. Thấy Lâm Chiến cường hãn thực lực, Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy sắc mặt tuy rằng biến đổi lớn, nhưng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều né qua một tia nụ cười âm hiểm. Lao thất phu, ta không ẩn giấu thâm, đã sớm trúng rồi ngươi mưu kế. Lâm Chiến trong mắt sát ý phun ra, khai chiến đi, ta cũng không kịp đợi. Lúc này Lâm Chiến từ lâu hận không thể giết Lâm Tùng, Lâm Công Dư đôi này, chuyện này đối với xuất sinh. Chẳng qua, vì bảo vệ Lăng Thiên an toàn, hắn vẫn không có dễ dàng động thủ, trong bóng tối đối với Lăng Thiên truyền âm nói, Thiên Nhi, chờ sau đó ta ngăn cản bọn họ, ngươi nắm lấy cơ hội lập tức rời đi nơi này. Lăng Thiên trong lòng bình tĩnh, trong bóng tối nhưng truyền âm nói, phụ thân ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Lâm Chiến nhìn Lăng Thiên một chút, thấy hắn thần sắc tự tin, trong lòng sáng tỏ chính mình con trai này rất khả năng có hậu chiêu. Đang lúc này, Lâm Tùng động trước nhất thủ, âm hàn trưởng phong gào thét mà đến, quần quận sát khi âm phong hỗn hợp, quay về Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy mấy người phẫn nộ quát, động thủ, đem bọn họ phụ tử đều cho giết. Nhìn tấn công tới Lâm Tùng, Lâm Chiến sợ sệt lan đến gần Lăng Thiên, một chiêu kiếm nổ ra, mạn thiên hỏa diễm bao trùm hướng về Lâm Tùng tất cả mọi người, thân thể lấp lóe dẫn dắt bọn họ đến cùng xa xa chiến đấu. Mà lúc này, theo Lâm Chiến Lâm Tùng hai người đối chiến bắt đầu, khán giả từ lâu hoảng loạn thoát đi. Ẩn nút trong bóng tối Hàn gia, Trần gia người từng bầy xung ra, vây công hướng về Lâm gia người, nhưng không có động sát thủ. Dù sao, Lâm Tùng đoạt vị sau khi, còn có dựa vào những người này duy trì Lâm gia. Thấy tình huống, Lăng Thiên sáng tỏ ra tộc phương diện cứu viện là đừng nghĩ, chỉ có thể đối mặt mình. Đang lúc này, Lâm Tùng, Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy, Ngọc Trưởng lao bốn người hợp lực, một lần đánh tan Lâm Chiến công kích, thân hình lấp lóe, vây công hướng về phía Lâm Chiến. Lâm Công Dư sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, đối với Lâm Tùng hét lớn, phụ thân, cái này tiểu phế vật giao cho ta. Ta muốn đích thân thành hải không báo thủ. Lâm Chiến trong lòng căng thẳng, Lâm Tùng dù sao cũng là linh sư cảnh ba tầng người. Đối phó Lăng Thiên hay là quá mức nguy hiểm. Thế nhưng, giữa lúc hắn suy nghĩ công kích về phía Lâm Tùng thời gian, Ngọc Trưởng lão đột nhiên chặn ở trước mặt của hắn, lạnh giọng nói, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lâm Chiến sắc mặt khó coi, cùng Ngọc Trưởng lão đấu mấy chiêu, không cách nào bỏ qua mấy người, trong lòng lập tức tràn ngập lo lắng. Tiểu xuất sinh, dám to gan phế bỏ con trai của ta, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Công Dư liên tục cười lạnh, thật giống như nhìn con mồi như thế nhìn Lăng Thiên. Dưới cái nhìn của hắn, trải qua vừa nãy đại chiến kịch liệt, lúc này Lăng Thiên tất nhiên phi thường suy yếu. Thực lực của chính mình có mạnh mẽ hơn hắn, suy nghĩ muốn thu thập hắn đó là dễ như ăn cháo. Không cần sợ, ta không sẽ lập tức giết ngươi. Ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, để ngươi rõ ràng cái gì mới là sống không bằng chết. Lăng Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh cực kỳ, khoe miệng nở nụ cười, ánh mắt nhưng dần dần âm lạnh xuống, chỉ sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Lăng Thiên trong tay xuất hiện lần nữa hai thanh trường kiếm. Lạnh lẽo nóng lên khí tức lưu chuyển, chỉ về Lâm Công Dư, khinh thường nói, đến đây đi lão thất phu, để ta xem một chút so với ngươi đứa con trai kia, có bao nhiêu cân lượng. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Lâm Công Dư lửa giận dâng lên, hét lớn một tiếng, âm u lạnh giá khí tức phun trào, một đạo lam sắc hàn băng xiềng xích, thẳng tắp quay về Lăng Thiên bàn tới. Lâm gia chấn tộc công pháp chỉ có linh giai hạ phẩm, huyền hàn chân khí, cũng không có đối ứng võ kỹ, vì lẽ đó, mỗi cái người tu hành. Vũ khí võ kỹ phương diện cũng không quá cố định. Mà Lâm Công Dư vũ khí chính là Lam Băng Ngọc Liên. Lúc trước vì lúc này hoàng giai thượng phẩm Lam Băng Ngọc Liên, Lâm Công Dư suýt chút nữa táng ra bại sản, có thể thấy được linh giai vũ khí cỡ nào ít ỏi. Lăng Thiên bàn tay nắm chặt, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, bước chân di động, một đạo lam sắc băng liên từ nơi bả vai gặp thoáng qua. Keng. Tay phải nóng rực trường kiếm khoác tại băng liên thượng, một trận đốm lửa bắn ra bốn phía, nóng rực kiếm ý mạnh mẽ chém vào, nhưng là, cái kia băng liên nhưng không tổn thương chút nào. Tiểu phế vật, đây chính là thực lực của ngươi. Lâm Tùng trên mặt xem thường cười gằn, ra tay càng thêm vô hình, mười ngón một chảo lại là một đạo băng liên từ một bên khác mà đến, mang theo băng hàn lưỡi dao quấn quanh hướng về Lăng Thiên. Lăng Thiên hơi nhướng mày, giữa lúc muốn tránh né thời gian, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy vừa nãy mà ra lạnh lẽo, đột nhiên đi vòng, đâm thẳng mà tới. Đồng thời, điều thứ hai băng liên hình thành một vòng vây đem Lăng Thiên vây ở nửa mét khoảng cách. Liền thân pháp đều không thể sử dụng. Ha ha ha, tiểu phế vật đi chết đi. Bao vây xong giết. Lâm Công Dư kích động cười to, tay trái dùng sức lôi kéo, điều thứ hai lạnh lẽo cấp tốc buộc chặt hướng về Lăng Thiên. Tiểu phế vật, bằng ngươi chút thực lực này, cũng suy nghĩ chiến thắng lão phu. Cùng đem ngươi giết hắn, ta lại đi đưa Lâm tiếp tục đánh, để phụ tử các ngươi ở phía dưới đoàn cũ. Lâm Công Dư huyền hàn khí đột nhiên bạo phát, vì đề phòng Lăng Thiên thoát vây, hai nguồn sức mạnh mãnh liệt mà vào băng liên bên trong. Chỉ thấy băng liên trong nháy mắt hóa thành dao long răng rấp, dao long thân quấn quanh hướng về Lăng Thiên, mõm rồng gào thét, cắn xé mà tới. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi lớn, nếu như thật bị quấn quanh tới, tất nhiên khó có thể thoát đi. Gừng càng già càng cay. Xem ra bất động thật là không xong rồi. Lăng Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, bên trong đan điền ẩn nút hai nguồn sức mạnh đột nhiên thức tỉnh, cuồn cuộn sức mạnh mãnh liệt mà ra. Hắc bạch song hỏa, dường như ngủ say viễn cổ cự thú, phát sinh một tiếng chấn thiên vương hót, tràn vào song kiếm bên trong. Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Đối mặt cái kia cắn xé mà đến lam sắc băng dao, Lăng Thiên rốt cục vận dụng nổi lên dị hỏa. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Khen thưởng. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Bản thân lập tức bạo phát. Chương 54, dị hỏa cực hạn uy lực. Hai thanh trường kiếm bên trên, hắc bạch song sắc hắc vân xì ra, thanh trường kiếm đều bao vây ở bên trong. Hắc sắc hỏa diễm trường kiếm, mang theo nóng rực hỏa mang, tàn nhẫn mà chém vào ở quấn quanh mà đến băng dao xiềng xích bên trên, trên xiềng xích quanh quẩn huyền hàn khí, như gặp đến khắc tinh giống như vậy, cấp tốc hòa tan. Cảm nhận được trên xiềng xích truyền đến nóng rực sức mạnh, Lâm Công Dư trong lòng hơi kinh, chợt trong lòng cười gằn, mất đi huyền hàn khí băng liên ào ào ào vang vọng, cấp tốc buộc chặt hướng về Lăng Thiên. Như vậy đồng thời, ngón tay khống chế uy nghiêm đáng sợ huyền hàn trước tràn vào khắc một cái băng liên bên trong. Cái kia như băng dao cắn xé mà đến băng liên, xà trong miệng sắc bén như kiếm liên đầu, hóa thành lam sắc trường mâu. Giết. Tại màu đen huyền hàn chân khí quấn quanh bên dưới, băng dao trường mâu nhanh như tia chớp xẹt qua, sau đó lóe lên đột nhiên biến mất, chờ nó xuất hiện ở hiện thời, đã treo lơ lửng tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, như đem lợi kiếm đâm thủng mà xuống. Lăng Thiên ngửa đầu, con ngươi thu nhỏ lại. Vốn là làm tốt chính diện chống đối hắn, đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp lần này công kích. Lại không nghĩ rằng Lâm Công Dư thâm độc như vậy, chuyển biến công kích phương hướng, từ đỉnh đầu đánh giết mà đến. Chờ hắn muốn di động thời gian, trên mặt đất mất đi huyền hàn khí ra chỉ lạnh lẽo, như hai cái linh xà giống như, trong chớp mắt đem hai chân của hắn quấn quanh lên, chăm chú nhốt lại, để hắn không cách nào di động. Lao thất phu. So với Lâm Hải không xác thực mạnh mẽ không chỉ một bậc. Lăng Thiên cắn răng, Lâm Hải không sử dụng đan dược tăng cường, về sức mạnh không thể so Lâm Công Dư yếu. Thế nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh vận dụng cũng, căn bản là không có cách cùng Lâm Công Dư so với. Khắp nơi đem Lăng Thiên đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này cũng là Lăng Thiên cảnh giới cùng với cách biệt quá xa, nếu như ngang nhau cảnh giới, vừa nãy một chiêu kiếm liền có thể đem băng liên chém thành vài đoạn. Đáng tiếc, hiện đang nói cái gì đều đã muộn. Đối mặt băng giao trường mâu, Lăng Thiên ánh mắt căng thẳng, màu trắng lạnh lẽo hỏa diễm đột nhiên xoay một cái, hóa thành đỏ đậm bất diệt tân hỏa, màu đen phượng hoàng thiên hỏa cấp tốc cuốn quanh, một luồng càng thêm cuồng bạo nóng rực lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Lúc này một tay dị hỏa cấp tốc chuyển biến, nếu như bị luyện đan sư nhìn thấy tất nhiên sẽ khiếp sợ ngốc sát trụ. Chẳng qua, hiện tại tình cảnh căn bản không có ai hội chú ý tới điểm ấy. Bất diệt tân hỏa vốn là nắm giữ mạnh mẽ bao dung tính, cùng với nó dị hỏa sử dụng càng có to lớn tăng cường tác dụng. Lúc trước người hoàng toại nhân thị vì thu được người đại biểu tộc hy vọng hỏa diễm, nhưng là dung hợp thiên địa hết thể hỏa diễm, mới luyện chế ra bất diệt tân hỏa. Hết thảy, bất diệt tân hỏa bên trong bao hàm hết thể hỏa diễm đặc tính. Chỉ là Lăng Thiên ngọn lửa này còn chỉ là ngọn lửa, rất nhiều năng lực căn bản là không có cách sử dụng. Giờ khắc này cùng màu đen phượng hoàng thiên hỏa dung hợp sử dụng, màu đen phượng hoàng thiên hỏa bùng nổ ra mấy lần uy lực. Xích hỏa trùng thiên trảm. Lăng Thiên trường kiếm trong tay tăng vọt đến 3 mét trường, vung lên trường kiếm trong tay, một chiêu kiếm hướng về đâm thẳng mà đến băng giao trường màu quét ngang mà đi. phóng lên trời hắc sắc hỏa diễm phát sinh một tiếng kinh thiên vượng hót, ánh kiếm đột nhiên tụ hình, một con màu đen chim lửa mạnh mẽ đánh về phía băng giao trường mâu. Chỉ là linh võ cửu trọng, cũng dám cùng ta liều mạng, chính là muốn chết. Lâm Công Dư uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, đối với Lăng Thiên công kích khịt mũi con thường, lúc này một chiêu nhưng là hắn tuyệt sát chiêu số. Chết ở lúc này một chiêu thượng linh sư cảnh võ giả đều có một tay thuật. Chỉ là Lăng Thiên linh võ cảnh võ giả suy nghĩ muốn hung hăng phá tan lúc này một chiêu, quả thực chính là chuyện cười. Ầm. Hắc sát hỏa diễm chim khổng lồ cùng băng giao chạm vào nhau, sóng lửa huyền khí gây ra sóng gió, sau đó tại Lâm Công Dư từ từ con mắt trận to bên trong, một tiếng khác nào nộ lòng kêu thảm thiết thanh âm vang lên, hỏa diễm chim khổng lồ phá tan băng giao, trực tiếp đem chặt đứt thành hai nửa, phóng lên trời. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Công Dư kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng là, còn chưa chờ hắn giải thích kết quả này. Lại là nổ vang tại Lăng Thiên phương vị vang lên, cuối cùng len ken một trận băng liên gãy vỡ thanh âm vang lên. Chỉ thấy lam sắc băng liên đầy trời bay tung tóe, từng đoạn không giống dài ngắn lam sắc băng liên mà ra, tại Lâm Công Dư trong ánh mắt kinh hãi, một luồng năng lượng kinh khủng báo táp đột nhiên từ Lăng Thiên đứng thẳng vị trí gây ra sóng gió mà ra. Lâm Công Dư nhìn những kia bị chém đứt băng liên, trong lòng khiếp sợ đồng thời, một trận đau lòng. Nhưng là, còn chưa làm đến khiếp sợ Lăng Thiên là như thế nào phá dùng những này băng liên. Cái kia năng lượng kinh khủng liền gây ra sóng gió lại đây. Hắc sắc hỏa diễm từ khi cửu thiên, cháy hừng hực mà lên. Nương theo này cỗ hỏa diễm mang đến không phải hơi nóng hầm hập, mà là âm u, tà ác, tội ác, tham lam cũng hắc ám khí tức. Ngọn lửa màu đen kia, khác nào tập hợp thế gian hết thể tội ác trước, hết thể dục vọng tà ác. Ở nơi đó, dường như viễn cổ tội ác chi thần chính đang thức tỉnh, khiến người ta nhìn ra trong lòng sợ hãi. Chuyện gì thế này? Lâm Công Dư trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi, ngơ ngác nhìn về phía nơi đó. Đột nhiên có loại chạy khỏi nơi này kích động. Tân Hỏa Liêu Nguyên, Vạn Hỏa Quy Tông. Lúc này, chỉ nghe Lăng Thiên âm thanh từ trong đó truyền ra, cái kia buộc phát ra hắc sắc hỏa diễm, tựa hồ chịu đến một loại nào đó chỉ lệnh, hướng về Lăng Thiên nơi đó ngưng tụ mà đi. Chỉ trong chốc lát, một hai mét hỏa diễm người khổng lồ xuất hiện tại Lăng Thiên vị trí. Trong mơ mơ màng màng có thể thấy rõ người khổng lồ kia chính là Lăng Thiên dáng dấp. Hỏa diễm bên trong Lăng Thiên, đen kịt hai con mắt bị một loại sức mạnh cuồng bạo che lấp. Loại sức mạnh này cho dù là Lăng Thiên, đều âm thầm ngơ ngác. Hắn xa xa chưa từng ngờ tới, đem màu đen phượng hoàng thiên hỏa tăng cường đến cực hạn, hội bùng nổ ra loại uy lực này. Hỏa diễm lần thứ hai chậm rãi co rút lại, mãi đến tận cuối cùng, tại Lăng Thiên tầng ngoài thượng mơ hồ quấn quanh nhàn nhạt một tầng hắc sắc hỏa diễm, mà qua một hồi lâu, Lăng Thiên mới thích ứng loại sức mạnh này. Thật là bá đạo màu đen phượng hoàng thiên hỏa. Nếu muốn từng bước xâm chiếm ta ý thức, Lăng Thiên cầm nắm đấm, từ từ thích ứng nguồn sức mạnh này. Vừa nãy cuồng bạo màu đen thiên hỏa, cuồn cuộn khí tức tà ác nếu nuốt chửng hướng về Lăng Thiên ý thức. Nhưng trong nháy mắt bị Lăng Thiên cho chấn áp, phải biết Lăng Thiên nhưng là cấp độ tông sư linh hồn, ý chí kiên quyết không rời. Bàng bạc sức mạnh mãnh liệt ở trong người tàn phá, nguồn sức mạnh này Lăng Thiên phỏng chừng chí ít đạt đến linh sư ngũ trọng. Đem dị hỏa thông qua bất diệt tân hỏa dung hợp, tăng cường đạt đến mức tận cùng, đã có loại uy lực này. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, kiếp trước hắn tuy rằng nắm giữ dị hỏa, nhưng không có bất diệt tân hỏa. Lúc này hay là hắn lần thứ nhất thử nghiệm, chẳng qua, nguồn sức mạnh này quá mức cuồng bạo, sau đó hay là cẩn thận sử dụng cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một kỳ dị ý nghĩ, nếu như đem vài loại dị hỏa tất cả tăng cường đạt đến mức tận cùng, sẽ là như thế nào tình huống? Chẳng qua ngẫm lại, lập tức liền bị hắn phủ định, thật sự như vậy, thân thể của hắn cũng phải bị căng nứt. Nhìn về phía Lâm Công Dư, Lăng Thiên cười gần nói, Lao Thất Phu, chiến đấu chân chính mới vừa mới bắt đầu. Lăng Thiên khí tức trên người lan tràn ra, sức mạnh kinh khủng để Lâm Công Dư một trận hoảng sợ sợ sệt. Liền ngay cả xa xa cùng Lâm chiến đấu Lâm Tùng, Hàn Lãnh Quang, Ngọc Trưởng Lão, Trần Quang Huy mấy người cũng không nhịn được liếc mắt xem ra lại đây. Mấy người quen biết như thế, trong mắt đều là né qua huy nghiêm đáng sợ sát ý người này tuổi còn trẻ liền kinh khủng như thế, nếu là bỏ mặc trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Xa xa yên lặng quan tâm chiến trường Hàn Thi Nguyệt cũng sắc mặt biến đổi lớn, sát cơ hiển lộ. Liền ngay cả người áo đen, từ bắt đầu ánh mắt tán thưởng, lúc này hơi nhướng mày, cũng né qua một tia sắc cơ. Hiển nhiên Lăng Thiên tiềm lực, vượt qua hắn mong muốn. Tiểu tử này, tại sao có thể có như vậy chiêu số? Lâm Công Dư cắn răng, ngày hôm nay việc đã vượt qua cơ hội của hắn, cái này vốn tưởng rằng là cái run dế phế vật, không nghĩ tới ẩn giấu có kinh khủng như thế thủ đoạn. Tiểu phế vật, ngươi cho rằng loại thủ đoạn này liền có thể thắng được ta. Lâm Công Dư coi rẻ nhìn về phía Lăng Thiên. Khí thế trên người không ngừng kéo lên, ác nói đối với Lăng Thiên đạo, ngày hôm nay ta liền đem ngươi đánh giết ở đây. Huyền Hàn khí lăn, tràn vào đạt đến bàn tay bên trong, sát ý quần quận mà đến, xem ra là triệt để liều mạng. Đi chết đi, tiểu phế vật. Lâm Công Dư hét lớn một tiếng, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn liều mạng thời gian, nhìn như mạnh mẽ một trận đánh ra, Lâm Công Dư đột nhiên xoay người, trực tiếp hướng về Lâm Tùng nơi đó bỏ chạy. Biến cố như vậy, ra ngoài mọi người bất ngờ. Lâm Công Dư căn bản không có liều mạng ý tứ, mà là phô trương thanh thế muốn chạy trốn cầu cứu. Giảo hoạt lao ra hỏa, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lăng Thiên một chiêu kiếm dễ dàng phá tan bàn tay lớn, nhìn thấy thoát đi Lâm Công Dư, trong lòng dâng lên một vẻ tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định. Cười lạnh, thân thể lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ kia, so với trước đều sắp mấy lần. Nhìn thấy Lăng Thiên biến mất bóng dáng, Lâm Công Dư trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, tiểu tử này tốc độ thực sự quá khủng bố. Ngay ở hắn tăng nhanh tốc độ chuẩn bị cầu cứu thời gian, Lăng Thiên biến mất bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lẽo nụ cười, để hắn miêu cố uy nghiêm đáng sợ. Đầy mặt kinh hoàng Lâm Công Dư gấp vội vàng xoay người, trên bàn tay màu đen huyền hàn trước lưu động, cuồn cuộn uy nghiêm đáng sợ trước tuôn ra, một trưởng vô ra, lại như xoay người hướng về nơi khác thoát đi. Lao thất phu, người đi không được. Lăng Thiên như địa ngục âm thanh đột nhiên vang lên, bốn phía không khí tựa hồ cũng bị nhen lửa giống như vậy, thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm một quyền, mạnh mẽ đánh tan Lâm Công Dư công kích, đẩy lui hết thể huyền hàn trước, nhanh như tia chớp đập ầm ầm tại Lâm Công Dư trên ngực. Ầm. Một quyền mạnh mẽ ban trúng, Lâm Công Dư trong miệng hét thảm một tiếng, nơi ngực thiêu đốt ra một màu đen quyền ấn. Trong miệng phun ra máu tươi. Mượn nguồn sức mạnh này, Lâm Công Dư nhanh như tia chớp bay ngược hướng về Lâm Tùng nơi đó, kinh hoàng rít gào hét lớn, "Phụ thân, cứu ta!" Tiếng gào vừa hạ xuống, Lăng Thiên quỷ mị bóng dáng xuất hiện lần nữa ở sau lưng của hắn, trên khuôn mặt làm nổi lên một vệt cười gằn, lại là một quyền hướng về phía sau lưng hắn oanh kích mà đi. "Vành!" Một quyền vung ra, Lâm Công Dư kêu thảm thiết càng thêm thê thảm, trực tiếp bị Lăng Thiên nổ đến liên tục lăn lộn. Biểu hiện chật vật trực tiếp. Cùng Lâm Công Dư lần thứ hai đứng dậy, chuẩn bị thoát đi thời gian, nhìn trước mặt cái kia như tử thần giống như Lăng Thiên, hắn triệt để sắc mặt như cho nguội. Vừa định cầu cứu âm thanh, dường như ách như thế chặn ở trong cổ họng, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, không có chút hồng hào. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, ở trước mặt hắn Lăng Thiên, sức mạnh kinh khủng cùng trong lòng sát ý kết hợp với nhau. Nếu như hắn tại manh động, khủng bố liền lập tức sẽ bị đánh giết. Hiện tại Lâm Công Dư duy nhất cầu khẩn chính là Lâm Tùng bên kia mau chóng kết thúc chiến đấu, nhanh lên một chút lại đây liền hắn. Chương 55, Lâm chiến nguy cấp. Lăng Thiên không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Công Dư, nhớ tới xuyên việt tới thời gian, cái này tại hội nghị trong đại sảnh mở lớn hung uy, khắp nơi nham hiểm độc ác mưu tính chính mình lao ra hỏa, ngày hôm nay rốt cục chật vật như vậy thua ở trong tay mình. Lao thất phu, lúc trước ta trở thành phế vật thời gian, có thể từng nghĩ tới, các ngươi một nhà cũng phải hiện tại kết cục. Lăng Thiên nhếch miệng nở nụ cười có vẻ âm u lạnh lẽo, như vậy khẽ nói làm cho Lâm Công Dư trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Một luồng hối hận xông lên đầu, nếu như đối phó Lăng Thiên thời gian, không ngông cuồng như vậy tự đại, hiện tại cũng sẽ không hạ xuống như vậy kết cục. Lăng Thiên ngươi không thể giết ta. Chúng ta nhưng là cùng tộc người, ta chính là gia tộc đại trưởng lão. Ngươi giết ta, nhưng là đại không địch ta. Cố nén trong lòng ý sợ hãi, Lâm Công Dư run giọng nói rằng, không bằng, ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi. Để ta tha thứ ngươi làm sao? Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, như là liếc si như thế nhìn Lâm Công Dư. Vừa nãy nhưng là các ngươi trước tiên phản bội gia tộc, hiện tại còn muốn ta quỳ xuống cầu ngươi tha thứ, ngươi ngốc hả? Ta nhưng là gia tộc đại trưởng lão. Lâm Công Dư còn muốn tranh luận một phương, tại hắn nghĩ đến, hắn ngồi ở vị trí cao, quyền cao chức trọng. So với hắn hạ thấp người, quỳ xuống cầu hắn tha thứ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, còn chưa chờ hắn nói ra khỏi miệng. Lăng Thiên trong lòng bàn tay một luồng nhàn nhạt hắc sắc hỏa diễm tác dụng từ trong miệng hắn tràn vào. A4. Một luồng vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên phát sinh, cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn dường như chịu đến một loại nào đó cực hạn khủng bố gian vặt, khiến người ta nghe lạnh cả tim run rẩy, sởn cả tóc gáy. Lâm Công Dư nằm trên đất không ngừng lan lộn, tiếng kêu rên liên hồi, chỉ cảm thấy trong cơ thể bị liệt hỏa đốt cháy, ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ bị thiêu thành cho tàn. Nhưng là một mực trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không có thu được một tia tổn thương. Rất thống khổ sao? Chuyện này đối với ngươi nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Lăng Thiên nhìn Lâm Công Dư, nhạt cười nói. Chính thức tình huống, còn chính như Lăng Thiên từng nói, cái kia tia hỏa diễm bao hàm bất diệt tân hỏa, phượng hoàng thiên hỏa hai loại hỏa diễm. Lúc này hai loại hỏa diễm đặc tính, với thân thể người đều có chỗ tốt cực lớn. Có thể giúp người thoát thai hoán cốt, cải tạo toàn thân. Mà Lâm Công Dư tình huống lúc này thực sự là như vậy, chẳng qua chỗ tốt xác thực như vậy, nhưng này sống không bằng chết cảm giác, cũng không phải ai cũng chịu đựng đạt được. Đặc biệt hiện tại hỏa diễm bị tăng cường đạt đến mức tận cùng. Loại đau khổ này, càng là tăng lên mấy lần. Vừa nãy ngươi không phải nói muốn ta nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hiện tại tư vị này làm sao? Lăng Thiên cười gần hỏi. Lâm Công Dư lần này thật sự sợ hãi sợ sệt, ở trong mắt hắn, lúc này Lăng Thiên so với tử thần còn đáng sợ hơn. Van cầu ngươi. Giết ta. Van cầu ngươi. Muốn chết, không như thế dễ dàng. Ngươi có nghĩ tới hay không, những này ngươi, ngươi đối với chúng ta một nhà từng làm chuyện gì? Lăng Thiên sắc mặt trở nên âm hàn lên, từ khi Lâm Thần tàn phế, hắn cũng không cách nào tu hành. Lâm Công Dư một nhà, có thể nói là khắp nơi bức người, lần lượt đem Lăng Thiên một nhà vào chỗ chết bức. Liên dường như lần trước gia tộc hội nghị, càng là muốn đem Lăng Thiên bọn họ trục xuất tộc môn, hoặc là biếm làm đầy tớ. Muốn bọn họ nhận hết giàn vặt. Nghĩ đến trở thành phế vật thời gian, Lăng Thiên một nhà nhận hết khuất nhục, làm khó dễ, Lăng Thiên đã sớm muốn giết Lâm Công Dư. Nhắc lên Lâm Công Dư, Lăng Thiên trong mắt bỗng bùng nổ ra uy nghiêm đáng sợ lệ mang, trong giây lát, mạnh mẽ một quyền oanh kích tại Lâm Công Dư vị trí trái tim. Vành. Nắm đấm tiếp xúc trước mắt, trầm thấp vang trầm vang vọng toàn trường, khiến cho nhân trái tim mạnh mẽ nhảy một cái. Tại Lâm Công Dư ánh mắt hoảng sợ bên trong, sức mạnh hùng hồn mãnh liệt mà ra, làm cho Lâm Công Dư xương ngực từng tấc nổ tung. Lão cẩu, cú đấm này là thay phụ thân ta những năm này bị ngươi áp bức đánh. Vành. Cú đấm này, vì đại ca ta chịu đến nhục nhã. Cú đấm này, vì ta nhị ca khắp nơi chịu đến làm khó dễ. Cú đấm này, vì chúng ta người cả nhà. Ẩm. Chấn động toàn trường nổ vang nổ lên, Lâm Công Dư cả người cũng như cùng đạn pháo như thế, bị Lăng Thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái kia hao hám ngực, chen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun mạnh. Bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét Lâm Công Dư, va chạm tại trên vách núi, chết không thể chết lại. Nhìn tử thê thảm Lâm Công Dư, những kia chỉ có Lâm gia người mặt khác Lâm gia người, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, sợ hãi nhìn về phía Lăng Thiên. Ở trong mắt bọn họ, lúc này Lăng Thiên so với tử thần càng thêm đáng sợ. Nếu như không phải mệnh lệnh của tộc trưởng, chỉ sợ sớm đã có người thoát đi. Lăng Thiên miệng lớn thở dốc, trong lòng cảm giác trước nay chưa từng có khoan khoái, nhiều năm qua chịu đến một ngạt, trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra. Thông tâm linh, mơ hồ cảm giác linh võ cảnh bình cảnh xuất hiện buông lỏng, tựa hồ chỉ cần dùng sức xung kích, liền có thể đột phá. Chẳng qua, Lăng Thiên lập tức đè xuống đột phá dục vọng, hiện tại có thể không thời gian để cho hắn chậm rãi đột phá. Phải biết, Lâm Chiến hiện tại còn rơi vào bị vây công trong khốn cảnh. Ngay ở Lăng Thiên chuẩn bị rời đi chiến trường thời gian. Ẩm. Đột nhiên một bóng người, khác nào đạn pháo giống như bị từ giữa không trung bị nổ xuống, trực tiếp đem võ đài xô ra 1-2 mét phương viên hố to. Bóng đen như lưu tinh giống như va xuống, Lăng Thiên căn bản không kịp nhìn rõ ràng là ai. Ngay ở Lăng Thiên chuẩn bị nhìn rõ ràng là ai thời gian. Giữa không trung, một luồng mưa máu bay khắp trời, mấy đạo gãy vỡ thi thể rất rơi xuống, rải rác rơi xuống tại Lăng Thiên hai bên. Tình huống phát sinh quá mức đột nhiên. Lăng Thiên nhìn về phía cái kia gậy vỡ thi thể, trong nháy mắt nhận ra người kia, chính là Lâm Tùng. Lăng Thiên cau mày, tràn ngập nghi hoặc. Mà chờ hắn nhìn rõ ràng bị đánh bay bóng người thời gian, con mắt trong nháy mắt đỏ đậm, một cơn lửa giận suýt chút nữa đốt cháy lý trí của hắn. Chạy gấp tới, nâng dậy trọng thương Lâm Chiến, như một con nổi giận dã thú, nhìn về phía vừa nãy chiến trường. Thời gian chuyển rời, ngay ở Lăng Thiên cùng Lâm Công Dư giao chiến thời gian, xa xa chính lấy sức lực của một người ngăn cản 4 người Lâm Chiến. Rơi vào trong khổ chiến. Lâm Chiến tuy rằng đột phá đạt đến linh sư cảnh cửu trọng, thế nhưng, Ngọc Trường Lão, Lâm Tùng đều đạt đến linh sư cảnh bát trọng, cùng linh sư cảnh lục trọng. Mà Hàn Lênh Quang, Trần Quang Huy 2 người một linh sư cảnh 3 tầng, một linh sư cảnh ngũ trọng. 4 người này liên hợp, cho dù là Lâm Chiến, cũng ứng đối khó khăn. Nếu như không có Xích Hỏa Kiếm, cùng kiếm pháp phối hợp, phát huy ra sánh ngang huyền giai võ kỹ uy lực, e sợ từ lâu bị thua. Xích Hỏa Kiếm pháp. Hỏa Diễm Phần Thành. Lâm Chiến bị Ngọc Trưởng lão một chiêu kiếm đánh lén thành công, trên bả vai tuôn ra một cái lỗ thủng to, nổi giận gầm lên một tiếng, Xích Hỏa Kiếm điên cuồng tùy ý mấy chục lần, Mạn Thiên Hỏa Diệm Anh kiếm bao trùm, lập tức bức lui Ngọc Trưởng lão, càng là công kích về phía Lâm Tùng mấy người, đem bọn họ toàn bộ bức lui. Lấy ra thuốc chữa thương, cấp tốc phu tiến lên. Ha ha ha. Mọi người nhanh tăng thêm sức, tất nhiên có thể đem Lâm Chiến đánh giết. Lâm Tùng hưng phấn cười to nói, phảng phất nhìn thấy thắng lợi. Chỉ cần mọi người giúp ta khống chế Lâm gia, phương pháp luyện đan tất nhiên dâng. Ngọc Trưởng lão 3 người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngọc Trưởng lão trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Chỉ cần ngươi có thể đem phương pháp luyện đan giao cho ta Thiên Tinh Tông tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi một nhà. Lâm Tùng hưng phấn trong lòng đắc ý, tuy rằng giết Lâm Chiến Lăng Thiên, phản bội đế quốc. Thế nhưng, có thể nương nhờ vào Thiên Tinh Tông cỡ này quái vật khổng lồ, cũng không thể kém được. Giết Lâm Chiến. Ngọc Trường Lao hét lớn một tiếng, cùng Trần Quang Huy, Hàn Lãnh Quang hai người sẽ cùng, hướng về Lâm Chiến giết tới. Lâm Tùng hưng phấn trong lòng, phảng phất nhìn thấy Mỹ Hảo tương lai đang hướng về mình vây tay. Theo ba người, cũng vào tới. Mọi người cùng nhau động thủ. Giết Lâm Chiến, chúng ta lại đi giết Lăng Thiên cái kia. Phế vật. Trên người huyền hàn khí tràn ngập toàn thân, vọt tới phía trước nhất. Hận không thể lập tức giết Lâm Chiến, lại đi giải quyết Lăng Thiên. Thế nhưng, ngay ở Lâm Tùng hưng phấn nhất thời gian, một luồng đau nhức đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, chờ hắn quay đầu thời gian, chỉ thấy Ngọc Trưởng lão một mặt cười gần nhìn về phía hắn, trường kiếm trong tay đã đem Lâm Tùng cho đâm thủng. Sau đó, Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy hai người cấp tốc áp sát, từ hai bên xung kích hướng về Lâm Tùng. Lâm Tùng trừng lớn phẫn nộ, khó có thể tin ánh mắt nhìn ba người bọn họ, chỉ vào Ngọc Trưởng lão, ngươi, các ngươi, ngớ ngẩn, ngươi không có nhìn ra sao. Chúng ta căn bản chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi hợp tác. Trần Quang Huy cười lạnh một tiếng, một quyền đánh xuyên Lâm Tùng vai. Lâm Tùng một ngụm máu tươi phun ra, nhìn thấy Ngọc Trưởng lão một chiêu kiếm vung hướng về cổ của chính mình, một luồng mùi chết chóc phả vào mặt. Cấp tốc lấy ra đẩy hồng sắc đan dược dùng mà xuống, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Chết đi cho ta. Lâm Tùng phẫn nộ giống to, một trưởng vô đánh về phía đang muốn giết tới Hàn Lãnh Quang, bước lui bọn họ phóng lên trời, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Thời khắc này, hắn trong nháy mắt sáng tỏ, chính mình là trúng kế. Chính mình tìm hướng về bọn họ hợp tác, vốn là bọn họ đã sớm thiết kế tốt cái trọng. Hiện tại, Lâm Chiến trọng thương, căn bản đối phó bọn họ không được ba người, vậy mình cũng không có giá trị tồn tại. Một bên khác chính đang chữa thương Lâm Chiến, cũng bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ đến, cái này tình hình nghịch chuyển quá nhanh, khiến người ta lập tức khó có thể tiếp thu chiếm được. Lâm Tùng, ngươi không trốn được. Ngày hôm nay không đơn thuần ngươi muốn chết, Lâm Chiến. Lăng Thiên. Lâm gia tất cả mọi người đều phải chết. Ngày hôm nay chính là các ngươi Lâm gia diệt ngày. Trần Quang Huy hét lớn một tiếng, ba người cấp tốc truy kích mà tiến lên. Ha ha ha, đem các ngươi toàn giết. Chúng ta như thường có thể thu được phương pháp luyện đan. Hàn Lãnh Quang hung hăng cười to. Tất cả mọi người động thủ. Phàm là Lâm gia người, giết không tha. Một tiếng giống to truyền đến từ giữa không trung, phía dưới chiến trường lập tức rơi vào hỗn loạn tương bừng. Đã sớm chuẩn bị Hàn gia, Trần gia người đại đao đều vung hướng về phía Lâm gia người. Nhìn phía dưới không ngừng chết thảm Lâm gia người, Lâm Tùng trong lòng dâng lên một luồng hối hận. Nếu như lúc trước không như vậy tham lam, nếu như lúc trước không ích kỷ như vậy, như thế nào hội phát triển trở thành như vậy? Mà Trần gia, Hàn gia thực sự là nhìn thấu Lâm Tùng phụ tử tâm tính, mới vẫn chờ đợi bọn họ xa lưới. Không bính, Lâm Tùng một nhà nhất định sẽ mất đi quyền sở hữu thế, lui ra Lâm gia ẩn cư tu hành. Thế nhưng, lấy bọn họ tham lam tâm tính, hội như vậy sao? Vì lẽ đó, Trần gia, Hàn gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy, chờ đợi Lâm Tùng phụ tử rơi xuống. Chẳng qua hiện tại, nói cái gì đều chậm. Thấy ba người truy kích hướng về Lâm Tùng, Lâm Chiến thở phào nhẹ nhõm, lấy vì bọn họ vì giết Lâm Tùng, tạm thời buông tha chính mình. Giữa lúc Lâm Chiến chuẩn bị cấp tốc khôi phục một chút thể lực thời gian, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm từ phía sau lưng truyền đến, mùi chết chóc cấp tốc bao phủ mà tới. Chương 56, hối hận. Sau lưng sát cơ truyền đến, Lâm Chiến hầu như là phản xạ có điều kiện giống như tốc độ, tự trùng mà lên, nhằm phía giữa không trung. Ngay ở vừa nãy Lâm Chiến đứng thẳng vị trí, một thanh đại đao quét ngang mà qua, chém trúng Lâm Chiến lưu lại hư ảnh chỉ kém nửa điểm, Lâm Chiến liền bị chia làm hai nửa. Ngay ở Lâm Chiến nhằm phía giữa không trung thời gian, một thanh âm thăm thẳm từ phía trên truyền đến, chỉ thấy giữa không trung sớm có một bóng người chờ đợi ở nơi đó. Không sai. Lâm Phi Dương có con trai như ngươi vậy, chết cũng không tiếc. Người kia thân mang màu trắng áo choàng, già nua gương mặt, râu tóc bạc trắng, tuy rằng trong miệng tán thưởng, âm u mắt tăm giác, tàn nhận ánh sáng lấp lóe. Năm đó Lâm Phi Dương đem con trai của ta giết chết, ngày hôm nay ta giết con trai của hắn, cũng coi như là thành con trai của ta báo thù. Lão nhân áo bào trắng trong mắt sát cơ hiển lộ, giữa trời một quyền oanh kích xuống. Nhìn thấy người kia, Lâm Chiến trên mặt lửa giận dâng lên, cựu hận hàn quang, Trần An Sơn ngươi còn chưa có chết. Ta muốn giết ngươi, thành phụ thân ta báo thù ba. Lâm Chiến hét lớn một tiếng, tụ tập trên người tất cả sức mạnh tràn vào xích hỏa kiếm bên trong, liều lĩnh giết tới. Thế nhưng, ngay ở hắn tiếp cận Trần An Sơn thời gian, không gian chung quanh đột nhiên đọng lại, một luồng sức mạnh kinh khủng đem áp bức Lâm Chiến cứng ngắc ở giữa không trung. Linh hư cảnh. Ngươi khi nào đột phá đạt đến linh hư cảnh, cái này không thể nào. Lâm Chiến trên mặt khiếp sợ, còn chưa nói xong, Trần An Sơn nằm đấm đã đến trước mặt, sức mạnh kinh khủng oanh kích trên ngực Lâm Chiến. Cả người xương một trận nổ vang. Xương ngực toàn bộ vỡ vụn. Phúc. Lâm Chiến hô hấp hơi ngưng lại, ngụm nước hôn tạp vô số máu tươi phụt lên mà ra, cả người dường như thiên thạch đánh rơi, đánh về phía mặt đất. Vành! Trên mặt đất hố to xuất hiện, Lâm Chiến liên tục thổ huyết. Suy yếu ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy chuẩn bị thoát đi Lâm Tùng, bị Trần Quang Huy ba người đuổi theo. Các ngươi, ta hận a! Lâm Tùng chỉ vào ba người, sắc mặt tức giận đến đỏ chót, vết thương trên người máu tươi không ngừng phun. Trong lòng tràn ngập hối hận. Ha ha! Lâm Tùng, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam ích kỷ. Bằng không, cũng sẽ không trúng rồi chúng ta kế. Hàn Lãnh Quang châm chọc cười to, ngày hôm nay Lâm gia diệt vong đã nhất định. Giải quyết xong trong lòng lòng này bệnh, để hắn trong lòng khoan khoái. Bằng không, lấy Lâm gia phát triển xu thế, không cần 2-3 năm, toàn bộ Thiên Dương Thành đều sẽ là thiên hạ của bọn họ. Cha của ngươi cấu kết phụ thân ta, sát hại Lâm gia thượng đời gia chủ Lâm Phi Dương, lần này ngươi cấu kết ta hủy diệt Lâm gia. Các ngươi một nhà tham lam ích kỷ, chung quy đưa tới ứng báo. Trần Quang Huy liên tục cười lạnh, Trần gia cùng Lâm gia kết toán đã lâu, hắn nằm mộng cũng muốn hủy diệt Lâm gia. Ngày hôm nay, rốt cục có cơ hội này. Nhìn Lâm gia bây giờ thê thảm dáng dấp, Lâm Tùng trong lòng lo lắng đau đớn. Tất cả những thứ này, có thể đều là hắn đưa tới hậu quả xấu a. Bây giờ, nhi tử bị giết, tôn tử trở thành phế vật, tất cả những thứ này đều sẽ hắn đưa tới báo ứng a. Báo ứng a. Báo ứng a. Ta quý đối với Lâm gia tổ tông. Lâm Tùng vẻ mặt hối hận, đau lòng, đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Năm đó, cha của chính mình sợ sẽ thất thế, cấu kết người khác hãm hại Lâm Phi Dương, làm cho Lâm gia rơi vào cảnh khốn khó. Ngày hôm nay, hắn đồng dạng bởi vì ích kỷ tham lam, cấu kết người khác hãm hại Lăng Thiên phụ tử. Nhưng rơi vào Lâm gia diệt vong thảm trạng. Nghĩ tới đây, Lâm Tùng hối hận lão lệ rơi xuống. Ha ha ha, bây giờ mới biết hối hận, chậm. Cùng giết ngươi, ta tại hảo hảo dằn vặt Lăng Thiên phế vật kia, cho hắn biết. Cái gì là sống không bằng chết? Hàn Lãnh Quang hung hăng cười to, nhìn thấy Lâm Chiến, Lâm Tùng lúc này thê thảm răng rấp, khỏi nói nhiều hài lòng. Hừ, các ngươi Lâm gia đắc tội ta Thiên Tinh Tông, liền nhất định phải hủy diệt. Ngọc Trường lão âm hiểm cười liên tục, đem các ngươi giết chúng ta như thường có thể trắng trợn lục soát Lâm gia, ba toa đan thuốc vẫn hội rơi vào trong tay chúng ta. Lâm Chiến, Lăng Thiên, chúng ta một nhà có lỗi với bọn họ a? Lâm Tùng thống khổ lắc đầu, lấy Lăng Thiên thiên phú tất nhiên hội mang cho Lâm gia một tương lai huy hoàng, đáng tiếc cũng là bởi vì chính mình ích kỷ tham lam, hủy diệt tất cả những thứ này. Hủy diệt Lâm gia hy vọng. Chẳng qua, các ngươi nếu muốn giết ta, có thể không dễ như vậy. Lâm Tùng sắc mặt kiên quyết, trong mắt tràn ngập điên cuồng, cho dù là tử, ta cũng cho bọn họ nhiều một tia hy vọng. Lâm Tùng nói, thân thể như khí cầu giống như cấp tốc bành trướng, sức mạnh cuồng bạo tàn phá. Không được. Hắn muốn tự bạo, mau lui lại. Ngọc Trường lao hét lớn một tiếng nhanh nhất thoát đi. Ầm, mưa máu bay tung tóe, phá nát thi thể rớt xuống. Ngọc Trường lão, Trần Quang Huy mấy người vẻ mặt chật vật. Nhìn giữa không trung tại hối hận bên trong chết đi Lâm Tùng, Lâm Chiến lắc lắc đầu, trong lòng dâng lên một luồng bi thương. Ngày hôm nay, rất nhiều cường địch vây công Lâm gia, nhất định Lâm gia diệt vong sắp tới sao. Lúc này, giữa không trung Trần An Sơn chậm rãi bay xuống, lại liếc mắt nhìn chậm rãi đi tới, cầm trong tay đại đao cường tráng ông lão. Lâm Chiến trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng bi thương. Hàn gia thượng đời gia chủ, Hàn Phi, Trần gia thượng hai đời gia chủ, hiện tại Thái thượng trưởng lão Trần Hán Sơn. Hai vị linh hư cảnh cường giả, vẫn đúng là để mắt Lâm gia chúng ta. Lâm Chiến bi thảm nở nụ cười, trong lòng bất đắc dĩ, bi thương biết ngày hôm nay thật sự đại cục đã định. Lấy thực lực của hai người bọn họ liền đủ để quét ngang toàn bộ Lâm gia. Nếu như Lâm Tùng vẫn còn, hắn vẫn còn trạng thái đỉnh cao, còn có thể chống đối phương, để bọn họ kiêng kỵ. Hiện tại, nói cái gì đều chậm. Lẽ nào? Lâm gia chúng ta khí số đã hết sao? Lâm Chiến đỡ ngực, một ngụm máu tươi phun ra, bi thảm nở nụ cười, suy yếu thân thể, rất nhiều nội tạng đều bị đánh nát. Nếu như Lâm gia có thể đoàn kết, nếu như Lâm Tùng một nhà không lích kỷ như vậy đê tiện. Lấy Lâm gia tình huống, nơi nào sẽ phát triển đến như vậy đất ruộng? Ngay ở Lâm Chiến triệt để từ bỏ thời gian, Lăng Thiên vọt tới, đỡ lên Lâm Chiến, phụ thân ngươi đây là. Lăng Thiên ánh mắt trong nháy mắt đỏ đậm. Lửa giận thiêu đốt suýt chút nữa đốt cháy lý trí của hắn, cầm lấy đẩy đan dược để Lâm Chiến ăn vào, trong lòng sát ý bốc lên. Thiên Nhi, ngươi đi mau. Nhìn thấy Lăng Thiên, Lâm Chiến biểu hiện sốt ruột, vận may cuối cùng một hơi, một bỏ qua hắn, lớn tiếng quát, ngươi là Lâm gia hy vọng cuối cùng. Tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Lâm gia cuối cùng còn lại những người kia, từng cái đưa ánh mắt rơi vào Lăng Thiên trên người, mặc dù có chút nhân thần tình phức tạp. Nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều bao hàm cộng đồng đồ vật hy vọng. Những kia trước cùng Lăng Thiên từng có thù hận, những kia đã từng bắt nạt Lăng Thiên, mọi ánh mắt đều bao hàm một chút hy vọng. Bảo vệ Tam tiểu gia. xông tới. Không biết là ai giống to một tiếng, còn lại không nhiều Lâm gia người, đều hướng về Lăng Thiên nơi này dùng để thế sống chết bảo vệ Tam tiểu gia. Xông a. Thế sống chết bảo vệ Tam tiểu gia. Xông a. Máu tươi bay tung tóe toàn bộ lôi đài tỷ võ, nhìn những kia liều lĩnh chặn ở mặt trước Lâm gia người, những kia đã từng từng gương mặt quen thuộc không ngừng ngã xuống. Lăng Thiên đỏ đậm con mắt, ước át lên, các ngươi đừng động chúng ta. Đi mau. Lâm Chiến một chiêu kiếm quét ngang mười mấy tên giết tới người, quay về Lăng Thiên hét lớn, tác động thương thế trên người, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn Lâm gia thê thảm dáng dấp, Lăng Thiên cái kia bi phẫn dáng vẻ, chỗ khách quý ngồi, vẫn chưa động Hàn Thi Nguyệt, biểu hiện hưng phấn đắc ý. Lăng Thiên, ta nói rồi hội triệt để hủy diệt các ngươi Lâm gia, cái kia nhất định sẽ làm được. Thống khổ sao? Phẫn nộ sao? Ha ha ha. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hàn Thi Nguyệt trong mắt có một tia bệnh trạng hưng phấn điên cuồng, nhìn Lăng Thiên càng dáng dấp bi thương, trong lòng nàng càng hưng phấn, ngươi vĩnh viễn chỉ là ta bỏ đi quân cờ. Cho dù là tử, cũng tại ta nằm trong kế hoạch. Vô dụng, ngày hôm nay bất kể là ai cũng bảo vệ không được hắn. Trần An Sơn lắc lắc đầu, mấy đạo trưởng ấn đập xuống, một mảnh Lâm gia người bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Trần An Sơn, Lâm Chiến ánh mắt đỏ đậm, như phát điên dã thú, một luồng oán hận trùng thiên, thù giết cha không đội trời chung. Năm đó, Lâm Phi Dương chính là bị Trần An Sơn cùng nhi tử, còn có Trần gia chủ mạch một vị trưởng lao giết chết. Tuy rằng, Lâm Phi Dương chết thảm thời gian, đem Trần An Sơn nhi tử kéo đồng thời chôn cùng. Nhưng, cái kia cô cừu hận, vẫn ngột ngạt tại Lâm Chiến trong lòng. Lâm Chiến, ngày hôm nay phụ tử các ngươi, bao quát Lâm gia ở đây tất cả mọi người, đều phải chết. Trần An Sơn oán hận, thanh âm vẫn nộ hét lớn, năm đó bị Lâm Phi Dương trọng thương, ta bỏ ra 10 năm khổ tu mới khôi phục như cũ. Sau đó thời gian 10 năm võ đạo không hề tiến thêm. Mãi đến tận nương nhờ vào Thiên Tinh Tông, đạt được lợi ích đang đột phá linh hư cảnh. Lâm Phi Dương càng là giết con trai của ta, tất cả những thứ này, đều là bởi vì các ngươi Lâm gia. Lâm Chiến trong lòng nhiều năm oán hận, nhìn thấy kẻ thù, cũng triệt để bộc phát ra. Lao thất phu. Năm đó việc, ngươi còn có mặt mũi nói. Năm đó con trai của ngươi nhòm ngó phụ thân ta bảo vật, thiết kế hãm hại phụ thân ta. Con trai của ngươi càng là đem mẫu thân ta nắm lên đến uy hiếp phụ thân ta, càng là đem mẫu thân ta giết. Phụ thân ta yêu tha thiết mẫu thân ta, đêm đó một đêm trắng tóc. Sau đó, tuy rằng tổn thương con trai của ngươi, nhưng ngươi cái lao già còn có mặt mũi đứng ra, càng là mời tới đế đô Trần gia trưởng lão. Con trai của ngươi cái chết, là có tội thì phải chịu. Nghe thấy Lâm Chiến nói tới năm đó việc, Trần An Sơn hơi thay đổi sắc mặt, chẳng qua, trên mặt dữ tợn, sắc ý hiện lên, năm đó việc, đã qua. Ngày hôm nay, các ngươi Lâm gia nhất định diệt vong. Ta giết các ngươi, cũng coi là con trai của ta báo thủ. Nghe năm đó bí ẩn, Lăng Thiên lúc này mới biết, Lâm Chiến trong lòng nhiều như vậy năm nột ngạt nhiều như vậy cừu hận. Phụ thân rơi vào cạm bẫy bị giết, mẫu thân trở thành con tin vẫn bị sát hại. Thân là người tử, nhưng ẩn nhẫn như thế năm, không cách nào báo thủ. Nếu như là Lăng Thiên, từ lâu phát điên mất khống chế. Lao thất phu. Năm đó một chuyện, triệt để hiểu rõ đi. Lâm Chiến giơ lên trong tay kiếm. Nhắm thẳng vào Trần An Sơn, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Trần An Sơn sắc mặt lộ ra xem thường trầm biếm, lấy ngươi dáng dấp kia, cùng thực lực, cũng xứng cùng ta quyết một trận tử chiến. Cùng ta đưa các ngươi phụ tử ra đi, đi cùng Lâm Phi Dương đoàn tụ đi. Nhìn Lâm Chiến phấn đấu quên mình, tử ý nghĩa tuyệt răng dấp, Lăng Thiên giật mình trong lòng, vội vàng ngăn cản hắn. Phụ thân dừng tay. Tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta. Lăng Thiên gầm lên giận dữ, truyền khắp toàn trường. Theo âm thanh hạ xuống, dưới lòng đất một nguồn sức mạnh phun trào, những kia còn tại động thủ người, đột nhiên cảm giác một trận giằng buộc, toàn bộ đình chỉ lại. Chương 57, Lăng Thiên hậu chiêu. Toàn trường người, ngoại trừ linh sư cảnh trở lên cường giả, tại Lăng Thiên gầm lên giận dữ sau khi, toàn bộ đều bị một luồng đặc thù sức mạnh giằng buộc, căn bản là không có cách núp đích. Tình huống này, đem người ở tại tràng giật nảy mình, từng cái khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên, cũng không biết Lăng Thiên sử dụng thủ đoạn gì. Tiểu bối, xem ra ngươi còn thật sự có tài. Trần An Sơn giàn mua khuôn mặt, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, âm u mắt tam giác tràn ngập sắc cơ. Đâu chỉ mấy lần, cho dù đem các ngươi đều cho thu thập, cũng là dễ như ăn cháo. Lăng Thiên ngạo nghễ mà đứng, hung hăng cười gần nhìn về phía bọn họ tất cả mọi người, mũi kiếm quét qua Trần An Sơn, Hàn Phi, Ngọc Trưởng Lão cũng bao quát ở bên trong năm người. Nhìn Lăng Thiên hung hăng dáng dấp, lưu lại mọi người không ít người đều phát sinh xem thường cười nhạo, đều cảm thấy Lăng Thiên điên rồi. Bị một tên tiểu bối như vậy xem thường. Trần An Sơn trên mặt tức giận lóe lên, lại lộ ra biểu tình thất vọng, nói, ngông cuồng đến cực điểm. Vốn tưởng rằng Lâm gia ngoại trừ một thiên tài, trong lòng còn tràn ngập chờ mong. Không nghĩ tới nhưng là cuồng vọng như vậy, điếc không sợ súng ngớ ngẩn. Thiên nhi, đừng hồ đồ. Mau lui xuống. Lâm Chiến một che ở Lăng Thiên phía trước, thật sợ Lăng Thiên làm ra cái gì việc ngốc. Hắn có thể biết mình đứa con trai này tính nết, bình thường làm việc tuy rằng cẩn thận, nhưng phong cách hành sự quá mức coi trời bằng vung. Chuyện gì đều làm được ra. Mỗi lần cũng làm cho hắn giật mình sau, lại vui mừng hưng phấn. Nếu như là bình thường, cho dù bao lớn sự, hắn cũng có không hề bảo lưu tin tưởng, đứng con trai của chính mình bên này. Cho dù chuyện này xem ra vô căn cứ, hoàn toàn không thể. Hắn cũng sẽ tin. Liên dường như lúc trước cửu khiếu đan, sau đó luyện đan thi đấu vân vân. Chuyện này, mỗi một chuyện độ khả thi đều cơ hội là số 0. Thế nhưng, hắn cũng có việc nghĩa chẳng từ nan tin tưởng con trai của chính mình. Thế nhưng, ngày hôm nay không giống. Ngày hôm nay liên quan đến chính là sống chết của con trai. Hắn có thể vứt bỏ tộc trưởng vị trí vô điều kiện tin tưởng Lăng Thiên, cũng có thể không để ý sự sống chết của chính mình bảo vệ hắn. Thế nhưng, chỉ cần liên quan đến con trai của chính mình nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền không thể đi bính, không thể đi thử nghiệm. Hơn nữa, Trần An Sơn nhưng là linh hư cảnh cường giả, đối phó Lăng Thiên như vậy linh võ cảnh võ giả, bóp chết con kiến đều không đơn giản như vậy. Phụ thân, ngươi yên tâm, ngày hôm nay Lâm gia sẽ không tuyệt diệt. Bọn họ cũng thả không nổi cái gì sóng lớn. Lăng Thiên lần thứ hai đứng ở phía trước, đem cha của chính mình bảo vệ ở phía sau, xem Lâm Chiến sốt ruột răng rấp, Lăng Thiên giải thích lên. Thành ứng phó tình huống này, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phụ thân ngươi không được quên, đại ca, nhị trưởng lão bọn họ sớm đã bị ta đưa đi đế đô. Chính đang trung thành với chúng ta Lâm gia người, đều liền bị ta đưa đi đế đô. Vì lẽ đó, Lâm gia nhất định sẽ không tuyệt diệt. Thấy Lăng Thiên cười nhạt, trong mắt tầm nhìn ánh sáng lấp lóe, tự tin dáng dấp. Lâm Chiến giật mình trong lòng, lúc này mới tỉnh ngộ. Vốn tưởng rằng, Lăng Thiên đưa Lâm thần bọn họ còn có một nhóm thiên phú tuyệt hảo Lâm gia người rời đi, là vì càng tốt hơn bồi dưỡng bọn họ. Không nghĩ tới, sớm lúc trước, Lăng Thiên liền muốn được rồi hậu chiêu. Lăng Thiên trong lòng cười gằn, hừ. Bọn họ những kia siếc, lão tử sớm ở kiếp trước đều chơi chán. Lăng Thiên đã sớm nghi hoặc, Hàn gia sẽ cùng Thiên Tinh Tông người tới cửa cướp giật phương pháp luyện đan, lẽ nào Trần gia người liền không động lòng? Hơn nữa, lấy Thiên Tinh Tông bá đạo phong cách, hội dễ dàng như thế từ bỏ. Nhưng là, thực lực của bọn họ, xa hoàn toàn không phải ngươi có thể ứng phó đạt được. Đặc biệt Trần An Sơn, hắn nhưng là linh hư cảnh cường giả Lâm Chiến còn muốn khuyên bảo Lăng Thiên. Phụ thân ngươi yên tâm. Lăng Thiên ánh mắt từ từ trở nên âm trầm, sắc ý, ngày hôm nay bọn họ đến rồi, ai cũng đừng muốn rời đi. Ngươi hay là an tâm khôi phục thương thế đi. Thấy Lâm Chiến là không muốn để Lăng Thiên một đối mặt, Lăng Thiên bất đắc dĩ sấn Lâm Chiến không chú ý. Tại sao lưng của hắn một đánh ngất hắn, sẽ đem đẩy linh giai đan dược chữa trị vết thương để hắn nuốt vào, sắp xếp cẩn thận Lâm Chiến, mới một lần nữa đối mặt Trần An Sơn mấy người. Tiểu bối, coi như ngươi còn thông minh, không có chạy trốn. Trần An Sơn uy nghiêm đáng sợ nhìn Lăng Thiên, cười nham hiểm đạo, yên tâm Hàn Thi Nguyệt Điện Hạ đã hạ lệnh, muốn đặt bắt ngươi giao cho nàng, vì lẽ đó, sẽ không dễ dàng để ngươi chết đi. Tiểu tử dọa ngốc hả? Hàn Lanh Quang xem thường đùa cợt nói, ngày hôm nay bao quát cha của ngươi ở bên trong. Chúng ta đều sẽ từ từ giàn vặt đến chết các ngươi. Đến thời điểm, bao quát ngươi tại đế đô những người thân kia, chúng ta cũng sẽ thay các ngươi cố gắng chăm sóc bọn họ. Năm người cười gần đứng Lăng Thiên trước mặt, hoàn toàn không sợ Lăng Thiên hội chơi ra trò gian gì. Lấy bọn họ bây giờ trận thế, một vị linh hư cảnh cường giả Trần An Sơn, một vị linh sư cảnh cựu trọng Hàn Phi, còn có linh sư cảnh bát trọng Ngọc Trường Lão. Trận thế như vậy, nếu như còn thu thập không được một linh võ cảnh tiểu tử, vậy bọn họ cũng không cần sống. Tiểu phế vật. Ta xem ngươi còn có chút thiên phú. Ngọc Trường Lão âm hiểm cười nhìn Lăng Thiên, Thi Nguyệt Điện Hạ bên người vừa vặn thiếu người hầu hạ nàng. Chỉ cần ngươi quỳ xuống van cầu ta, ta có thể vì ngươi tranh thủ một cơ hội. Đến thời điểm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trung thành cho Thi Nguyệt Điện Hạ làm như làm cậu, hay là còn có thể tiếp tục sống. Nhìn mấy người nắm chắc phần thắng hung hăng dáng dấp, Lăng Thiên trong lòng một trận châm biếm. Ngạo nghễ tự tin dáng dấp, không có một tia vẻ sợ hãi, quay về bọn họ một đám ngớ ngẩn. Thật sự cho rằng các ngươi sẽ thắng. Hiện tại, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Bị Lăng Thiên như vậy xem thường, hơn nữa còn là một lần coi rẻ chính mình lúc này phương nhiều cường giả như vậy, cho dù nếu tĩnh dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được hiện lên lửa giận. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo. Ngày hôm nay ta thay nhà các ngươi giải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Hàn Phi sắc mặt trầm thấp, cầm đại đao nộ phách mà tới. Hàn Phi cường tráng vóc người, mặc dù coi như có chút giàn mua, thế nhưng về mặt thực lực nhưng không thể coi thường. Thân là Hàn gia thái thượng trưởng lão, có thể sống đến hiện tại có thể thấy được thực lực đó. Lão gia hỏa, chỉ cần một mình ngươi e sợ còn không được. Lăng Thiên đối mặt chém vào mà đến đại đao, cấp tốc tránh né, tuy rằng trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng nghiêm nghị đối xử. Sắc mặt nhưng từ từ bình tĩnh lại, hai tay nhẹ hợp, cấp tốc kết ra từng đạo kỳ dị dấu tay. Theo Lăng Thiên dấu tay biến hóa, toàn bộ sân đấu võ địa, bao quát võ đài, quý khách tịch, nghỉ ngơi đài cũng ở bên trong, đều bị một luồng mạnh mẽ ràng buộc lực bao phủ. Rung động mặt đất, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật chính đang thức tỉnh. Lăng Thiên vẻ mặt ầm ầm bốc cháy lên hắc bạch song sắc phượng hoàng thiên hỏa, hừng hực hắc bạch hỏa diễm đem toàn thân hắn bao vây lấy, lại ngực ngưng tụ thành một âm dương thái cực đồ hình. Mấy tức sau khi, Lăng Thiên khí thế rốt cục kéo lên đạt đến cực điểm, song sắc hỏa diễm xông lên giữa không trung. Chỉ thấy Lăng Thiên hai tay mạnh mẽ theo trên mặt đất, quát to: "Lưỡng nghi trận pháp, lên!" Hai cỗ tích chữ vẫn hỏa diễm như là tìm tới phát tiết nơi, điên cuồng rung xuống mặt đất bên trong. Chỉ thấy lấy hắc bạch hỏa diễm thành đường nét, một phức tạp âm dương tụ tập trận pháp đột nhiên trên mặt đất hiện lên. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt đất một ít Lăng Thiên từ lâu chuẩn bị kỹ càng bảo vật nhen lửa nổ tung, triệt để kích phát rồi trận pháp này. Ầm. Toàn trường mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt rung động, một lồng sắt toàn trường khủng bố trận pháp triệt để hiện lên, cuồn cuộn hắc bạch hỏa diễm từ mặt đất lao ra, trong nháy mắt đem nơi này hóa thành hỏa diễm thế giới. Mạnh mẽ lực áp bách nghiền ép khắp nơi Tràng Sơ Lâm ra người ở ngoài tất cả mọi người, trận pháp kích hoạt, hỏa diễm ánh kiếm ánh đao, những kia bị vây ở trong ngọn lửa hàng ra, trần ra người phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là trận pháp. Sao có thể có chuyện đó? Bị ngọn lửa bao phủ Trần An Sơn 5 người, tránh ra ngọn lửa trên người, từng cái khó có thể tin nhìn trên mặt đất trận pháp. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử kia, còn là một trận pháp sư Hàn Lãnh Quang âm thanh có chút run, sợ sệt sợ hãi, sắc mặt đều trắng xám. Trận pháp sư, tại võ giả thế giới, đó là kinh khủng nhất một đám người. Thực lực bọn hắn hay là xem ra không yếu, thế nhưng kết hợp trận pháp, nhưng từng cái nắm giữ cải thiên hoán địa, hóa sơn thành hải uy lực. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, cho dù là mạnh mẽ hơn bọn họ mấy cảnh giới người, đều sẽ bị vây chết. Cương đại trận pháp sư, càng là một tông môn thế lực chấn tông chi bảo. Bọn họ khắc xuống đại trận hộ sơn, chấn giáo trận pháp. Cho dù bị mấy thế lực cả giáo vây công, đều có thể an ổn bất động. Có thể thấy được, những kia trận pháp sư là kinh khủng cỡ nào. Trong truyền thuyết, một ít đem trận pháp lĩnh ngộ được đạt bản nguyên trận pháp sư, càng có thể tiện tay kết ấn hóa thành trận pháp. Cấp độ kia uy lực, để võ giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Trận pháp sư vượt cấp mà chiến, khi đó bình thường sự. Trong lịch sử bao nhiêu thiên tài trận pháp sư, là đạp vô số mạnh mẽ võ giả thi thể thành danh. Nếu như nói, luyện đan sư là bị lôi kéo đối tượng, cái kia trận pháp sư chính là vô số võ giả sợ hãi kính nể đối tượng. Một hoàng sợ đại danh tử. Hiện tại, Lăng Thiên cho dù là một vị trận pháp sư, kết quả này, so với hắn là thiên tài luyện đan sư, còn muốn cho bọn họ khiếp sợ thậm chí sợ sệt. Sao có thể có chuyện đó? Cái kia tên rác rưởi nếu hay là trận pháp sư. Lần này, Hàn Thi Nguyệt triệt để không bình tĩnh, lần thứ nhất xuất hiện sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin vọng lửa bên trong Lăng Thiên, trong lòng đột nhiên bốc lên một chút hối hận. Nếu như sớm biết Lăng Thiên là trận pháp sư, nàng nhất định sẽ không như vậy làm. Chẳng qua, nay cỗ hối hận lập tức bị nàng bóc tắt, trong lòng lần thứ nhất đối với Lăng Thiên sản sinh đố kỵ. Ánh mắt từ từ trở nên tràn ngập sắc cơ, sắc mặt có chút dữ tợn, giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời đi nơi này. Lần này, nàng thật sự thành Lăng Thiên Thiên Phú sản thấy sợ hãi, sợ hãi. Thiên tài luyện đan sư, võ đạo thiên tài, hiện tại càng là một vị trận pháp sư. Hắn đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu khủng bố thủ đoạn. Hàn Thi Nguyệt bên cạnh người áo đen, mới vừa rồi còn một mặt bình tĩnh, cảm giác mình không cần động thủ, có chút chuyện bé xé ra to. Bây giờ nhìn thấy Lăng Thiên thủ đoạn, sắc mặt rốt cục sản sinh ra biến hóa. Biểu hiện phức tạp, có kinh ngạc, có tán thưởng, có âm trầm, càng có một vẻ sắc cơ. Trần An Sơn 5 người sợ hãi, thời khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, tại sao Lăng Thiên Tử vừa mới bắt đầu liền bình tĩnh như thế, nắm chắc phần thắng. Thân là một trận pháp sư, hết thể kẻ địch đều rơi vào chính mình trong trận pháp, còn có thể e ngại cái gì. Trần An Sơn cấp tốc lắng lại hạ sợ hãi trong lòng, cảm thụ lại bên người trận pháp uy lực rốt cuộc phát hiện dị thường. Không đúng. Hắn trận pháp còn chưa đủ mạnh đại. Chúng ta còn có hy vọng. Trần An Sơn hét lớn một tiếng, khiến cho bọn họ giật mình tỉnh lại. Mấy người cảm thụ trận pháp uy lực, đối với bọn họ những này linh sư cảnh trở lên người, xác thực có thể chống đối. Giết! Chỉ muốn xông ra trận pháp, giết Lăng Thiên, chúng ta vẫn có thể phá tan trận pháp này. Bị Trần An Sơn nhắc nhở, mấy người nhìn thấy hy vọng, chỉ cần giết Lăng Thiên, tự nhiên có thể phá trận pháp này. Sát ý bị trong nháy mắt kích phát. Nhìn thấy Lăng Thiên, từng cái không để ý hỏa diễm phân thể, như hổ như sói xung phong liều chết tới. Chương 58, trận pháp uy lực. Lăng Thiên nhận lấy cái chết. Năm người sắc mặt tâm trầm, tràn ngập sát ý, từng cái giống to liên tục, hận không thể lập tức chu diệt Lăng Thiên. Đặc biệt Trần Quang Huy cùng Hàn Lanh Quang, những trần gia đó, Hàn gia người hiện tại đều bị vây ở trận pháp bên trong, tử thương nặng nề. Vì lần này có thể triệt để hủy diệt Lâm gia, bọn họ đều vận dụng gia tộc tinh nhuệ. Tổn thất như vậy, để bọn họ đau lòng không thôi. Tiểu tặc, chết đi. Hàn Phi xông lên đằng trước nhất, gào thét liên tục. Người ở tại tràng, Trần An Sơn dù sao quá mức tuổi già, thân thể không bằng Hàn Phi cường hãn. Thân là đệ nhị cường giả Hàn Phi, việc đáng làm thì phải làm xông vào phía trước nhất. Cầm trong tay cao bằng nửa người màu đồng xanh đại đao, đao diện một luồng lạnh lẽo hàn khí cấp tốc phun trào. Tầng tầng hàn khí tràn ngập chỉnh cây đại đao, lấp lóe lên một trận băng tra, từng tia thấu xương hàn ý không ngừng thẩm thấu mà ra. Băng hàn sức mạnh lan lộn, hóa thành một cái dữ tợn rít gạo băng linh yêu thú quấn quanh ở Hàn Phi vẻ mặt, cực hàn khí tức không ngừng từ băng linh yêu thú trên người tuôn ra, đem hỏa diễm đều xua tan một chút. Đối phó như vậy hỏa diễm đại trận, Trần An Sơn, Hàn Phi ở bên trong năm người hầu như đều ngay đầu tiên vận dụng chính mình hệ băng hoặc là hệ nước công pháp võ thuật. Linh giai hạ phẩm võ kỹ, băng yêu phúc thiên trảm. Hàn Phi hét lớn một tiếng, ánh đao, cuồn cuộn lạnh lẽo hàn khí bạo động, hóa thành băng yêu hét lớn một tiếng, bùng nổ ra một trận hào quang óng ánh, khóa chặt xa xa Lăng Thiên, phách giết tới. Hàn Phi đẳng nhân phương vị, trận pháp đem triệt để áp chế, nhiều cường giả như vậy tất cả bạo phát, cho dù trận pháp tại mạnh mẽ, cũng không chống đỡ được này cô uy lực. Ánh đao quét ngang mà qua, một ít trận pháp càng là xuất hiện không ổn định tình hình, mắt trận nhỏ đều bị loại bỏ một chút. Bàng bạc hàn khí bạo động mà đến, Lăng Thiên từ lâu ở bên cạnh kích thích lên một tầng hỏa mạc bình phong, đem bọn họ áp bức mà đến hàn khí toàn bộ chống đối ở bên ngoài. Chính như Trần An Sơn từng nói, trận pháp này là lấy Lăng Thiên trong cơ thể dị hỏa thành mắt trận, vì lẽ đó trận pháp mắt trận chính là Lăng Thiên. Chỉ cần Lăng Thiên tách ra, hoặc là bị giết chết trận pháp tự nhiên phá giải. Nhưng tương tự, thân là mắt trận Lăng Thiên nhưng có thể tùy ý di động, thậm chí một ít hỏa diễm đường bộ, mắt trận nhỏ vỡ tan hắn đều có thể cho dù bổ sung, có lợi có hại. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trên mặt nhưng thu hồi xem thường. Đối mặt Hàn Phi công kích, không có một tia thoái nhượng. Hai tay âm dương tụ tập, đại trận sức mạnh cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng tăng cường sức mạnh của hắn. Lăng Thiên khí tức trên người, từ bắt đầu tương đương với linh sư cảnh ngũ trọng uy lực, kết hợp trận pháp sức mạnh, lại lần nữa tăng vọt. Từng tầng không ngừng đột phá, bị như thế sức mạnh khổng lồ đè ép như trong cơ thể, Lăng Thiên tầng ngoài da rẻ đều xuất hiện một tầng chín dục hỏa hương vẻ. Lúc này rõ ràng là sức mạnh tăng cường đến thân thể cực hạn một đặc thù, cái này cũng là Lăng Thiên thân thể cường hãn, chưa bao giờ buông tha rèn luyện, bằng không, người bình thường tăng cường 2, 3 tầng sức mạnh đều có thể bạo khả năng. Liên như rừng thái phục đan dược tăng cường, chỉ cần tăng cường 3 tầng sức mạnh, liền suýt chút nữa thể bạo. Lăng Thiên sức mạnh lần thứ 2 phát sinh tăng cường, từ linh sư cảnh ngũ trọng, tăng vọt đến linh sư cảnh bát trọng. Mới đình chỉ lại, đầy đủ tăng cường bát trọng sức mạnh, rốt cục đạt đến thân thể cực hạn. Đến đây đi. Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải ở lại chỗ này. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, sắp đem hắn căng nức, hận không thể lập tức phát tiết đi ra. Phong hỏa trường. Gió to lên. Phong hỏa thiêu. Theo Lăng Thiên song trường lăn, một luồng to lớn gió xoáy thổi tới toàn trường, hỏa mượn phong thế, toàn trường hỏa diễm thiêu càng thêm vượng đằng. Gió xoáy lăn, mang theo từng luồng hỏa diễm. Như từng cái hỏa long không ngừng hướng về Lăng Thiên múa bàn tay hội tụ mà đi, đại hỏa càng tụ càng khổng lồ, Lăng Thiên hai tay đều hóa thành hắc bạch song sắc hỏa diễm bàn tay lớn. Rực rỡ hắc bạch hỏa diễm, hắc sắc hỏa diễm sâu thẳm như địa ngục tà hỏa, bạch sắc hỏa diễm tinh khiết trong suốt như thiên đường thánh diễm, hai loại mâu thuẫn hỏa diễm mượn gió to uy lực, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Liền trong tầm mắt sự vật cũng bắt đầu vặn mèo. Xoay tay phần thiên. Trong tay hỏa diễm đạt đến mức tận cùng, Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Hỏa diễm bàn tay lớn hóa thành phần thiên đại thủ ấn, đánh về phía Hàn Phi ánh đao băng yêu. Nhìn thấy Lăng Thiên lựa chọn cùng mình liều mạng, Hàn Phi mừng rỡ trong lòng, lấy hắn linh sư cảnh cửu trọng thực lực, sợ nhất Lăng Thiên trốn trận pháp bên trong, lảng tránh không ứng chiến. Nhưng là, không một hồi nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắc ở. Giấu tay cùng ánh đao hai người vừa mới tiếp xúc, hắc bạch hỏa diễm lập tức tập kích mà lên, mạnh mẽ nung đốt ánh đao băng yêu khác nào từng tiếng thê thảm lửa giận. Thế nhưng không làm nên chuyện gì trong nháy mắt bị hỏa trưởng nuốt chửng. Ầm. Hai người bỗng nổ tung, Hàn Phi không kịp khiếp sợ, liền bị hỏa trưởng còn lại sức mạnh oanh lùi, trực tiếp bị đánh về bay ra ngoài. Thái thượng trưởng lao thất bại. Hàn Lanh Quang lúc này khiếp sợ, nhìn từ trước mắt bị đánh bay hai người thổ huyết Hàn Phi, sắc mặt đều trắng bệnh. Liền ngay cả công kích đều cứng ngắc ở. Hắn quá mạnh mẽ. Ra ra, chúng ta làm sao đem? Trần Quang Huy nuốt một cái ngụm nước bọt, sắc mặt có chút bối rối hỏi Trần An Sơn. Trận pháp này mạnh mẽ, thực sự vượt qua bọn họ tin tưởng. Hoảng cái gì hoảng? Trần An Sơn sầm mặt lại, khiển trách, bất luận trận pháp mạnh mẽ bao nhiêu, hắn đã chỉ là linh võ cảnh tiểu tử. Một linh võ cảnh tiểu tử có thể phát huy ra trận pháp bao nhiêu uy lực. Phía trước ta hoanh kích, bằng vào ta linh hư cảnh thực lực, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Trần An Sơn ánh mắt ấm lãnh, phân tích ra, đến thời điểm chờ hắn khí tức một yếu, các ngươi lập tức công kích, một lần đánh tan hắn trận pháp. Trần An Sơn dù sao cũng là linh hư cảnh cường giả, so với Lăng Thiên mạnh mẽ đầy đủ hai cái đại cảnh giới. Đối mặt loại tình cảnh này, chưa hiện ra hoảng loạn, một lời khắp nơi Lăng Thiên cường thịnh bên dưới nhược điểm chí mạng. Nghe được Trần An Sơn quát lớn, Trần Quang Huy mặt già đỏ ửng, vừa nãy cũng là bị Lăng Thiên mạnh mẽ cho sợ hết hồn. Lúc này, Trần An Sơn cầm trong tay một mặt huyền băng hàn cảnh, một giọt nhỏ băng hàn thủy dịch không ngừng từ trong đó nhỏ xuống đến. Linh giai hạ phẩm huyền băng hàn cảnh, phối hợp linh giai hàn thủy võ kỹ, Trần An Sơn không được còn không xông phá trận pháp này. Tiểu bối ngươi mạnh mẽ quả thật làm cho chúng ta khiếp sợ, thế nhưng, cũng chỉ tới đó mới thôi. Phía này huyền băng hàn cảnh chính là Trần An Sơn một lần mạo hiểm đoạt được. Lúc trước vốn tưởng rằng có thể bằng này nhất thống Thiên Dương Thành, nhưng lại Thiên Lâm Phi Dương xuất thế thu được Xích Hỏa Kiếm cũng võ kỹ bảo vật, hai người kết hợp đem hắn khắc gắt gao. Bởi vậy, hắn mới liều lĩnh đánh đổi muốn giết chết Lâm Phi Dương. Bên trong chiếu dọi ra băng hàn thủy dịch như biển rộng lan lộn, một luồng băng hàn thủy dịch từ huyền hàn băng cảnh nội chạy xuôi mà ra, hóa thành một thủy tinh tường băng, hết sức lạnh giá khí tức cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chu vi trận pháp áp chế xuống, cơ hội tát. Đi chết đi cho ta. Hàn thủy thế giới. Trần An Sơn hét lớn một tiếng, băng hàn thủy dịch điên cuồng huyền băng hàn kính bên trong mãnh liệt bao trùm mà ra, khổng lồ băng hàn thủy dịch hóa thành to lớn sóng biển, bao trùm hướng về Lăng Thiên, muốn triệt để đem hắn vị trí đó hỏa diễm tát. Những này băng hàn thủy dịch không phải là phổ thông nước đá, nó nhiệt độ chí ít tại dưới không mấy chục độ. Chính là một loại thiên địa bảo vật cũng huyền khí kết hợp hóa thành, cho dù Trần An Sơn ngưng tụ cho tới bây giờ, cũng không bao nhiêu những này băng hàn thủy dịch. Lần này vì đối phó Lăng Thiên, triệt để đem hết thảy băng hàn thủy dịch đều cho dùng tới. Ầm ầm ầm. Băng hàn thủy dịch bao trùm, rất nhiều trận pháp trong nháy mắt tan vỡ, tình cảnh đều kết ra một tầng tầng băng. Nhìn thấy lúc này băng hàn thủy dịch uy lực, Lăng Thiên sắc mặt đều thay đổi. Được, lần này Lăng Thiên chắc chắn phải chết. Trần gia, Hàn gia người đều nương vọt lên, Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy, Ngọc Trưởng lão ba người càng là hoảng hốt nhìn thấy hy vọng. Toàn bộ trận pháp công phá sắp tới. Tiểu tử, ngươi trận pháp chấm dứt ở đây. Uy nghiêm đáng sợ ngữ khí hạ xuống, Trần An Sơn thần sắc dữ tợn mang theo hưng phấn, chỉ cần công phá Lăng Thiên trận pháp, Trần An Sơn lập tức một chiêu liền có thể đánh gục Lăng Thiên. Băng hàn thủy dịch ngập trời tuôn ra diệt rất nhiều trận pháp hỏa diễm, từng luồng màu lam nhạt băng hàn thủy dịch bên trong, còn trôi nổi rất nhiều lít nha lít nhít bé nhỏ khối băng. Trần An Sơn trong tay nắm chặt, huyền hàn băng cảnh trôi nổi lên đỉnh đầu, cuồn cuộn băng hàn thủy dịch ở tại trong tay không ngừng sợ hãi, đột nhiên lôi kéo. Băng hàn thủy dịch nhúc nhích hóa thành một có tới dài 2 mét lam sắc thủy cung. Màu lam nhạt tiểu băng khối cấp tốc ngưng tụ, hóa thành trong suốt băng tiễn. Cái này cung tên nhất thành, vùng thế giới này hàn khí càng thêm tăng vọt, trên mặt đất hắc bạch hỏa diễm bị áp chế tắt lại đi. Huyền băng cung tiến. Trần An Sơn sắc mặt đỏ lên, không ngừng lôi kéo tích chứa sức mạnh, linh hồn khóa chặt Lăng Thiên, chuẩn bị một mũi tên bắn giết Lăng Thiên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm kéo tới, bị cái kia cung tên khóa chặt, Lăng Thiên thậm chí cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm. Trong mắt hung mang lấp lóe, dấu tay bỗng biến đổi. Linh hư cảnh cường giả, thực sự mạnh mẽ quá đáng. Thế nhưng, như vậy là được công phá trận pháp. Hừ. Theo Lăng Thiên dấu tay chuyển biến, những kia hầu như tắt hắc bạch phượng hoàng thiên hỏa, ẩn núp lại đi, một luồng đỏ đậm hỏa diễm lại trong tay ngưng tụ, mạnh mẽ đập rơi trên mặt đất. Bất diệt tân hỏa, lên. Chít chít. Toàn bộ mặt đất lần thứ hai bốc cháy lên một loại khác hỏa diễm, hắc bạch song sắc phượng hoàng thiên hỏa bị bất diệt tân hỏa bao vây ở bên trong. Nhìn một lần nữa nhen lửa đỏ đậm hỏa diễm, Trần An Sơn, Hàn Lãnh Quang, Ngọc Trưởng lão năm người trên mặt có chút xem thường. Cái kia nóng rực nhiệt độ năng lượng, thậm chí không có vừa nay hắc bạch hỏa diễm đi tới mạnh mẽ, căn bản đối với bọn họ sản sinh không được uy hiếp. Cảm nhận được bất diệt tân hỏa uy lực, Trần An Sơn xem thường nở nụ cười, xem ra ngươi là triệt để từ bỏ chống lại. Vậy thì cho ta diệt tất cả hỏa diễm. Trần An Sơn khống chế băng hàn thủy dịch một hơi bao trùm hướng về có bất diệt tân hỏa. Hành động này, để Lăng Thiên nở nụ cười. Trên mặt một vệ thắng lợi nụ cười hiện lên. Nhìn thấy Lăng Thiên nụ cười, Trần An Sơn không tên trong lòng căng thẳng, một luồng dự cảm không tốt hiện lên trong lòng. Đáng tiếc, chậm. Băng hàn thủy dịch chạm được bất diệt tân hỏa, căn bản chưa hề đem đập vào mặt, cái kia nhìn như phổ thông đỏ đậm hỏa diễm, trong nháy mắt ăn mòn mà lên, đem toàn bộ băng hàn thủy dịch đều cho nhen lửa. Nhìn cháy hừng hực băng hàn thủy dịch, chúng lòng người bên trong mạnh mẽ co giật một hồi, sắc mặt biến đổi lớn, tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Chương 59, lẫn nhau liều mạng. Sao có thể có chuyện đó? Trần An Sơn trực tiếp kinh kêu thành tiếng, không dám tin tưởng, như thế yếu hỏa diễm. Nếu liền băng hàn thủy dịch cũng có thể thiêu đốt. Ngọn lửa kia, đến tột cùng bất kỳ loại dị hỏa. Nhìn như không kém hỏa diễm, chạm được bất luận là đồ vật gì, đều bị trực tiếp nhen lửa. Đây chính là bất diệt tân hỏa to lớn nhất đặc thù, mặc kệ là thế gian loại nào đồ vật, loại nào sự vật, chỉ cần bị đụng vào, trừ phi Lăng Thiên hấp thu hồi lại, bằng không, căn bản khó giải. Trừ phi người kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tạm thời trấn áp xuống. Nhưng mỗi ngày đều sẽ phải chịu hỏa diễm giàn vặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngọc Trường Lão, Trần Quang Huy, Hàn Lãnh Quang mấy sắc mặt người từ khiếp sợ, khó có thể tin chuyện đã biến thành trắng xám hoảng sợ, chỉ cảm thấy tiền cảnh hoàn toàn u ám, có loại lòng như cho nguội. Lần này liền băng hàn thủy dịch đều mất đi tác dụng, vậy còn có biện pháp gì phá vỡ trận pháp này? Chỗ khách quý ngồi, cái kia hờ hững tự nhiên, chắc chắn thắng người áo đen cũng không chấn định, ẩn giấu ở áo bào đen có thể cái ánh mắt, hết sạch bạo động nhìn kỹ cái kia đỏ đậm hỏa diễm, vẻ mặt ngưng trọng, nếu liền hắn đều không nhận ra ngọn lửa này, đến tột cùng bất kỳ loại dị hỏa. Vốn là suy nghĩ muốn động thủ hắn, lần thứ hai ngồi xuống, chuẩn bị xem Lăng Thiên cứu lại còn có cái gì biểu hiện. Trước mắt tên tiểu tử này, mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc đến chấn động. Đáng chết! Làm sao sẽ biến thành như vậy? Trần An Sơn con mắt nhảy lên, chợt trên mặt đều tăng thêm một phần vẻ dữ tợn, sắc ý hiện lên, hoán độc nhìn về phía Lăng Thiên. Băng hàn thủy dịch bị thiêu đốt nuốt chửng, hắn tích trữ huyền băng cung tiến sức mạnh đều không đạt tới, thậm chí cung tên uy lực đều đang yếu bớt. Băng thiên tuyết địa, băng thần nhất tiến. Trần An Sơn không thể làm gì, hiện tại không tiến công, sức mạnh sớm muộn cũng bị bất diệt tân hỏa nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đại cung kéo thành trăng tròn hình, vang một tiếng kinh hưởng, bắn giết mà đi. Ầm. Nay tiễn vừa ra, trong thiên địa hàn khí quần quận bị hấp thu vào trong đó, không ngừng lớn mạnh uy lực của nó. Trong nháy mắt, linh hư cảnh cường giả tất cả sức mạnh tụ tập trong đó, cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ, chấn động không khí đều một trận nổ vang, tiễn quang lóe lên, căn bản là không có cách bắt giữ. Lăng Thiên trên mặt lộ ra hung ác vẻ, viền mắt bên trong nhanh như tia chớp tiễn quang quy củ không ngừng phóng to, tốc độ nhanh như vậy, căn bản là không có cách tranh né. Chờ chính là ngươi. Ầm. Mặt đất đột nhiên một trận, tại Lăng Thiên dưới bàn chân, cuồn cuộn hắc bạch phượng hoàng thiên hỏa bị Lăng Thiên một lần nữa hấp thu vào trong cơ thể. Lấy Lăng Thiên dưới chân đứng vị trí làm trung tâm, Lăng Thiên toàn bộ đều bị hắc bạch phượng hoàng thiên hỏa bao trùm, dưới chân bất diệt tân hỏa bắn ra bốn phía mà ra. Hai loại dị hỏa năng lượng tụ tập, kết hợp trận pháp uy lực, Lăng Thiên chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân lần thứ hai tăng lên một tầng. Đạt đến linh sư cảnh cửu trọng. Nguồn sức mạnh này, liền Lăng Thiên đều bị khiếp sợ ở. Ngay ở hắn sắp bị căng nứt thời gian, bất diệt tân hỏa bao vây lấy màu trắng đen phượng hoàng thiên hỏa vắng lặng lại lồng ngực, mới không có bị lực lượng này căng nứt. Hắc bạch hỏa diễm thông qua bất diệt tân hỏa bộ phận tăng cường, dũng vào trong tay hai thanh trường kiếm, màu trắng hàn băng khí tức cuồn cuộn, màu đen tỏa ra cuồn cuộn nóng rực viêm lưu. Băng hỏa song trọng thiên băng hỏa phần thiên trảm. Hai loại sức mạnh võ kỹ, tại Lăng Thiên trong tay đồng thời vận chuyển, một đạo linh giai thượng phẩm băng tuyết cửu kiếm, một đạo xích hỏa kiếm pháp. Hai đạo bất đồng ánh kiếm, cuồn cuộn mà ra. Uy lực kinh người. Hai ánh kiếm giao nhau thành ít hình, ánh kiếm trung gian một điểm, vừa vặn va chạm hướng về băng thần nhất tiến. Ầm. Hai cỗ năng lượng nổ tung, băng thần nhất tiến xuyên thấu ánh kiếm, uy lực giảm mạnh nhưng vẫn bắn giết mà tới. Hừ. Vẫn chưa xong đây. Lăng Thiên ánh mắt lệ mang lấp lóe, ngọn lửa trên người sức mạnh cùng trận pháp kết hợp, hầu như vô cùng vô tận. Vì trận pháp này, Lăng Thiên tiêu hao hơn nửa dòng dõi. Liền đan cổ cho bảo vật đều tiêu hao gần như. Nhiều như vậy bảo vật cung cấp năng lượng, đầy đủ Lăng Thiên không ngừng tiêu hao. Trường kiếm trong tay hắc bạch hỏa diễm, liên tiếp lại bị tăng cường một tầng. Trên người sức mạnh như là tìm tới phát tiết nơi, cuồn cuộn tràn vào trường kiếm bên trong. Băng hỏa song trọng liền thiên trảm. Ầm. Lăng Thiên kiếm trong tay mang, liên tục vung ra bốn ánh kiếm, hai hắc hai bạch. Lẫn nhau giao nhau, hình thành hai đạo ít hình. Kinh thiên ánh kiếm lần thứ hai xung kích hướng về băng thần nhất tiến. Ầm. Ầm. Liên tục hai đạo tiếng nổ mạnh vang lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo giao nhau hắc bạch ánh kiếm phá tan cơn bão năng lượng, oanh kích mà tới. Không được. Trần An Sơn sắc mặt biến đổi lớn, biểu hiện có chút bối rối. Hắn làm sao đều không thể tin tưởng, Lăng Thiên kết hợp trận pháp hội bùng nổ ra có thể so với linh sư cảnh uy lực. Đem băng thần nhất tiến đều bắn cho tán. Nhưng là, hiện tại không phải khiếp sợ thời điểm, Trần An Sơn khống chế huyền băng hàn cảnh chặn ở mặt trước, cuồn cuộn sức mạnh đưa vào, trong lúc vội vàng chống đối, một luồng nổ vang nổ tung, một thanh âm bị ánh kiếm quét bay, máu tươi phun, trực lùi tới hơn 10 người xa, Trần An Sơn mới đứng lại trụ thân hình. Tại sao lại như vậy? Thất bại. Linh hư cảnh một tầng cường giả đều thất bại. Thời khắc này, Hàn Lãnh Quang, Trần Quang Huy, Hàn Phi, Ngọc Trưởng lão đẳng nhân sắc mặt thật sự triệt để trắng xám. Liên Trần An Sơn lúc này tất cả mọi người bên trong, nhân vật mạnh mẽ nhất đều thất bại, vậy còn có gì hy vọng? Nhìn Lăng Thiên, tất cả mọi người sợ hãi, mỗi một người đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn rõ ràng chỉ là linh võ cửu trọng. Làm sao có khả năng cường đại như thế? Hàn Lãnh Quang sắc mặt cho nguội một mảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng tràn ngập hối hận. Mạnh mẽ như vậy thiên tài, vốn là nhưng là con rể của hắn A. Nhưng là hiện tại, Trần An Sơn lần thứ hai đứng thẳng lên, dùng linh dược cấp tốc chữa thương, sắc mặt của hắn âm trầm đến nhanh nhỏ xuống thủy đến. Lăng Thiên công kích, đối với hắn thương tổn không lớn. Nhưng là, hắn thất bại. Triệt triệt để thất bại. Hắn nhưng là linh hư cảnh cường giả. Đặt ở đế quốc, cũng là một phương cường giả. Nhưng là, vào hôm nay, tại thua ở một linh võ cảnh tiểu bối trong tay. Đây là sỉ nhục. Một đời sỉ nhục lớn nhất. Sẽ không. Chúng ta còn có hy vọng. Trần An Sơn sắc mặt đỏ lên, tràn ngập dữ tợn sắc ý. Hắn có trận pháp, lẽ nào chúng ta liền không thể tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, một lần đánh tan hắn trận pháp, đem hắn đánh giết. Bất kể là làm sao trận pháp, đều có hắn chịu đựng cực hạn, chỉ cần chúng ta vượt qua cực hạn này tất nhiên có thể đánh tan trận pháp này. Ta liền không tin, tập hợp chúng ta nhiều người như thế sức mạnh, còn không giết được hắn. Thời khắc này, Trần An Sơn triệt để điên cuồng. Thế nhưng, điều này cũng duy nhất phương pháp chính xác. Nhiều như vậy người sức mạnh tụ tập cùng nhau, tất nhiên hội vượt qua trận pháp cực hạn. Không cách nào lấy phá vỡ trận, vậy thì lấy lực mạnh mẽ tấn công. Nghe thấy bọn họ nghị luận, Lăng Thiên biến sắc mặt. Lăng Thiên bố trí trận pháp, cũng là đạt đến cấp 2 trận pháp cực hạn, cao đến đâu hắn cũng không có huyền khí, hồn lực bố trí. Thế nhưng, kết hợp trận pháp, kết hợp dị hỏa, kết hợp võ kỹ cũng điều kiện ở bên trong, hắn mới có thể bạo phát mạnh mẽ như vậy uy lực. Trọng yếu nhất hay là bất diệt tân hỏa khủng bố tăng cường năng lực. Không có bất diệt tân hỏa, Lăng Thiên trận pháp này uy lực nhiều đến nhất đến cùng Trần An Sơn xê xích không nhiều. Thế nhưng, thông qua tăng cường nhưng vừa ép hắn một bậc. Thế nhưng, nếu như bọn họ hợp lực, thật là có khả năng vượt qua trận pháp cực hạn, một lần đánh tan trận pháp này. Không sai. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hàn Phi cái thứ nhất đứng ra, lanh nói chống đỡ, hắn tuy rằng bị Lăng Thiên đánh bại, đều bị thương không nặng, tạm thời áp chế lại ảnh hưởng không được chiến đấu. Nghĩ đến khả năng thật sẽ bị Lăng Thiên giết chết, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tử vong sẽ làm người hoảng sợ, thế nhưng, nghĩ đến chết rồi bị người ta biết, bọn họ nhiều cường giả như vậy, vây công một linh võ cảnh cựu trọng tiểu bối, còn bị đối phương toàn bộ đánh giết. Loại này sỉ nhục, nếu như lưu truyền xuống, cái kia so với tử còn để bọn họ khó chịu. Chết rồi, cũng là cái kia sự việc, nhưng là, cái này xú danh nhưng hội vẫn truyền lưu thiên cổ. Nghĩ đến tử vong không gian, nghĩ đến chết rồi hậu quả, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Liều lĩnh điên cuồng thần quang tại trong mắt nhen lửa. Liều mạng một lần. Giết Lăng Thiên. Năm người hét lớn một tiếng, toàn bộ đứng sau lưng Trần An Sơn, đem tất cả sức mạnh chuyển hóa thành thuộc tính băng năng lượng, đưa vào Trần An Sơn trong cơ thể. Khống chế nguồn sức mạnh này, kết hợp sức mạnh của bản thân, toàn bộ tụ tập vào trong tay Huyền Băng Hàn Kính bên trong. Năm người rốt cục bị Lăng Thiên đẩy vào tuyệt cảnh, chuẩn bị phấn tử một đòn. Kết quả này, nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ đế quốc. Phải biết, Trần An Sơn trong những người này, chí ít đều là linh sư cảnh cường giả, Trần An Sơn càng là đạt đến linh hư cảnh, lại bị chỉ là một linh võ cảnh võ giả bước đến mức độ như vậy. Chỗ khách quý ngồi Hàn Thi Nguyệt, cắn chặt môi, căm ghét ánh mắt oán độc nhìn Lăng Thiên, đến hiện tại nàng đều không thể tin được Lăng Thiên hội có thực lực như thế. Rốt cuộc quyết chiến sao? Lăng Thiên cười gằn, ánh mắt trở nên sắc bén như kiếm, chiến ý thiêu đốt, hét lớn một tiếng, vậy thì đến đây đi ba. Ẩm. Theo Lăng Thiên chiến ý mãnh liệt, trên trận pháp hỏa diễm đều hừng hực bốc cháy lên. Thu hồi tay trái trường kiếm, nhắm mắt lại, hết thể khí tức đều trở nên yên lặng, có hàng vạn con ngựa chạy trồm âm thanh mãnh liệt mà ra. Tại Lăng Thiên tâm cảnh bên trong, trước mắt đi ra Trần An Sơn nơi đó ngưng tụ sức mạnh kinh khủng, không ngừng xông lên tận trời, hết thể tất cả đều đã biến thành rối trá. Tại trong lòng hắn, chỉ có phe địch sức mạnh tồn tại. Thế nhưng lúc này, thiêu đốt bất diệt tân hỏa phát sinh từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, kim qua thiết mã âm thanh quần quận chạy trồm mà đến, những kia hỏa diễm khác nào hóa thành chiến sĩ, hóa thành chiến trường. Người ở bên ngoài nhận biết bên trong, trước mắt võ đài hoàn toàn biến mất, hóa thành một mênh mông chém giết chiến trường. Từng tiếng xung phong thanh, từ Lăng Thiên trên người tản ra. Chịu đến luồng hơi thở này quấy rầy, Trần An Sơn cùng lòng người bên trong rung động, khí tức hư huyễn. Không phải bị hắn quấy rầy, tất cả mọi người đều nhấc lên sức mạnh đến. Trần An Sơn lập tức hét lớn một tiếng, mạnh mẽ cắn ra một ngụm máu tươi phun ra. Phía sau Hàn Lãnh Quang, Ngọc Trưởng lao bốn người toàn bộ thức tỉnh, cũng cắn một cái máu tươi, chấn định lại tinh thần. Năm người sức mạnh toàn bộ tràn vào Huyền Hàn băng cảnh nội, bên trong cấp tốc ngưng tụ ra băng hàn thủy dịch quần quận mà ra, tại năm người đỉnh đầu, một băng linh cự yêu không ngừng ngưng tụ phát sinh từng tiếng tiếng gào. Dữ tợn cắn xé giáng dấp, tựa như lúc nào cũng hội đánh về phía Lăng Thiên. Chính là hiện tại. Sức mạnh rốt cục tích chữ đạt đến đỉnh cao, Trần An Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Băng yêu hàng lâm, thiên địa băng phong. Theo âm thanh hạ xuống, hầu như hóa thành thực thể cao 10 mét băng linh cự yêu, gào thét xông về phía Lăng Thiên. Cảm nhận được đối phương công kích, Lăng Thiên rộng mở mắt ra, vì lẽ đó sức mạnh tụ tập tại trường kiếm bên trong, quay về băng linh cự yêu trực bổ xuống. Hoành tảo thiên quân 3. To lớn trùng thiên hỏa diễm ánh kiếm hạ xuống, Lăng Thiên trong tay hoàng giai trung phẩm trường kiếm ngay lập tức không chịu nổi, tại chỗ vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm ba. Ánh kiếm, băng linh cự yêu hoàn toàn xung kích cùng nhau, toàn bộ tình cảnh đều rơi vào trống rỗng. Chương 60, vô tình sát lục. To lớn nổ tung hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ bao táp, toàn bộ võ đài đều xung kích đá vụn bay đầy trời. Nếu như không phải Lăng Thiên trận pháp gia trì, toàn bộ võ đài cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Dù vậy, một ít trận pháp hay là không chịu nổi cơn bão năng lượng sức mạnh khổng lồ, xuất hiện tổn hại. To lớn nổ tung đã đang vang động, một luồng năng lượng khổng lồ báo táp tại giao chiến chỗ, gây ra sóng gió mà thượng sông thẳng lên cao mấy chục mét. Nhưng trong đó sản sinh ánh sáng, hỗn loạn để ở đây tất cả mọi người ngoại trừ người áo đen, những người khác liền con mắt đều không mở ra được. Cái kia cố năng lượng, để mỗi một cái đều cảm giác được run sợ. Ngay ở năng lượng khổng lồ bao táp bên trong, băng linh cự yêu cùng hoành tảo thiên quân ánh kiếm, hai người không ngừng dây dưa không xuống. Mỗi một lần xung kích va chạm đều sản sinh một lần năng lượng nổ tung, tại hai người trong khi giao chiến tâm nơi, không khí đều bị năng lượng mạnh mẽ va chạm làm cho vặn vẹo mơ hồ. Trên mặt đất hỏa diễm trận pháp đều bị áp chế gần như tắt. Chịu đến năng lượng xung kích, ở đây còn lại không nhiều Lâm gia, Hàn gia, Trần gia người đều bị áp chế quỳ nằm trên mặt đất, một ít thực lực hơi yếu người, sắc mặt càng là nhất bạch. Máu tươi phun mạnh một chỗ. Mặc dù Trần An Sơn năm người, cùng Lăng Thiên cũng đều sắc mặt tái nhợt, tại bên trong cơn bão năng lượng khổ sở chống đỡ. Rốt cục, lại một lần nữa nổ vang rung trời bên trong. Ầm ầm ầm ba. Một tiếng uyển như lôi thần tức giận âm thanh nổ lên, hư nhược rồi mấy lần ánh kiếm quét ngang mà qua băng linh cự yêu, dài 5 mét kinh thiên ánh kiếm, lấy thế không thể đỡ việc, xung kích hướng về Trần An Sơn năm người. Không được, mau lui lại. Trần An Sơn vẻ mặt sợ hãi. Tuy rằng trong lòng không thể nào tiếp thu được băng linh cự yêu hội suy tàn, thế nhưng hiện tại, thoát thân trọng yếu nhất. Cái khác bốn người, nhìn cái kia khác nào thiên phạt ánh kiếm, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, mỗi người lòng như cho nguội, thế nhưng động tác nhưng không chần chờ chút nào. Vành! Ánh kiếm oanh kích ở trên lôi đài, năm đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chỉ thấy máu tươi bay tung tóe toàn trường, năm người từng cái rơi xuống ở một bên, dáng vẻ đặc biệt thê thảm. Nhìn đứng thẳng giữa trường Lăng Thiên, tuy rằng sắc mặt của hắn trắng xám, có chút hư thoát dùng khác một thanh trường kiếm chặn lại mặt đất mới có thể đứng trụ. Thế nhưng, thời khắc này, cái kia nhìn như suy yếu thân thể, nhưng khác nào một đạo kình thiên trụ. Trong hoàng hốt, tại trong mắt mọi người, Lăng Thiên bóng dáng trở nên cao to, lại như một vị võ học người khổng lồ. Đón gió bay là tả dáng vẻ, một đại tông sư khí chất tự nhiên tản ra, trong lòng mọi người ngoại trừ sợ hãi nếu còn sinh ra một loại kính nể cảm. Trận chiến đấu này, Lăng Thiên cũng cực kỳ không dễ dàng. Dù sao, hắn thực lực chân chính chỉ có linh võ cảnh cửu trọng, nếu như không có các loại phụ trợ, hắn cũng không thể chiến thắng bọn họ. Nhưng trọng yếu nhất, hay là Lăng Thiên kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức. Bất luận đối với dị hỏa khống chế, đối với trận pháp vận dụng, còn có đối với chiến đấu thời cơ nắm cũng đều là không kém chút nào. Loại này kinh người chiến đấu ý thức, có thể so với bảo vật gì làm đến càng thêm đáng quý. Thắng. Thiếu gia lại thắng. Xa xa núp ở phía xa chỗ khách quý ngồi chăm sóc Lâm Chiến Vũ Huyên. Từ bắt đầu trắng xám căng thẳng sắc mặt, đến thời khắc này rốt cục quyết ra thắng bại, cả người hoan hô đều sắp nhảy lên đến, cái kia viên lo lắng tâm cũng buông xuống. Hưng phấn sùng bái khuôn mặt tươi cười, kích động tột đỉnh, thậm chí đều cười ra lệ. Mặc dù đối với Lăng Thiên có sùng bái mù quáng, nhưng cũng rõ ràng tình huống vừa rồi là cỡ nào nguy cấp. Thời khắc này, còn lại không nhiều Lâm gia người, đều phát sinh kinh thiên tiếng hoan hô. Ở trong mắt bọn họ, giờ khắc này cái kia bị bọn họ xưng là phế vật thiếu gia, chính là thiên thần. Là thần nhân bình thường vô địch. Bộ phận trở về từ coi chết Lâm gia người, càng là hết sức khóc giống lên. Loại này từ tuyệt cảnh tới được chết rồi quãng đời còn lại, ai trải qua đều không thể bình tĩnh lại. Tương so với bọn họ, vốn là, còn Uyển Như thổ phỉ đồng lõa tàn nhận chân ra, Hàn gia người, lúc này mỗi một người đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập cho ngội vẻ. Liên mạnh mẽ nhất gia chủ, thái thượng trưởng lão cũng hợp lực đều bị đánh bại, vậy bọn họ những người này còn có cái gì hy vọng? Chỗ khách quý ngồi hai người khác, lúc này Hàn Thi Nguyệt sắc mặt tái nhợt một mảnh, khó có thể tin nhìn giữa trường Lăng Thiên. Trước mắt nam tử hay là lúc trước cái kia bị chính mình hưu đi phế vật sao? Nghĩ đến lúc trước bị chính mình làm thành rác rưởi hưu đi Lăng Thiên, cùng hiện tại dáng dấp này. Hàn Thi Nguyệt trong mắt lấp lóe đố kỵ, hoán độc, sát ý, cuối cùng tràn ngập bất đắc dĩ ánh mắt. Dưới lôi đài, lúc này Trần An Sơn, Hàn Lãnh Quang năm người có thể nói thê thảm đến cực điểm. Thất bại. Tại sao lại như vậy? Chúng ta bên này nhiều cường giả như vậy, không thể thất bại. Trần An Sơn sắc mặt tái nhợt, liên tục ho ra máu, cắn răng hung hăng nói. Trong lòng bất luận làm sao đều không chịu nhận kết quả này. Hắn nhưng là linh hư cảnh cường giả, Thiên Dương Thành bây giờ thực lực mạnh nhất người. Thường ngày đều là cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ Thiên Dương Thành người. Nhưng là, cùng nhiều cường giả như vậy đồng thời liên hợp, nếu còn thua ở Lăng Thiên trong tay. Loại này sỉ nhục, so với giết hắn hắn còn khiến người ta khó chịu. Hàn Lãnh Quang sắc mặt sợ hãi sợ sệt, nghĩ đến trước chính mình đối với Lăng Thiên từng làm các loại quá đáng việc, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Nhìn Lăng Thiên giáng dấp, nghĩ đến ban đầu hối hôn việc, từ lâu hối đoạn trưởng tử. Ta nhưng là Thiên Tinh Tông trưởng lão. Làm sao hội bại ở đây? Ngọc trưởng lão sắc mặt tái nhợt, đột nhiên trở nên dữ tợn lên, trong lòng thầm hận đạo ta là Thiên Tinh Tông người, hắn dám như thế đối với ta. Ta nhất định phải báo thủ, dẫn dắt Thiên Tinh Tông người, triệt để phá hủy hắn. Ngọc trưởng lão trong lòng điền cuồng ý nghĩ dấy lên. Tại ngày xưa, lấy nàng Thiên Tinh Tông trưởng lão tên tuổi, đi tới chỗ nào, nơi nào người không kính nể nàng. Nhưng là, ngày hôm nay nhưng thua ở một đã từng bị nàng cười nhạo người trong tay. Loại này sỉ nhục, nhất định phải lấy Lăng Thiên máu tươi mới có thể cọ rửa. Đã bị Lăng Thiên đánh bại 5 người, từng cái biểu hiện phức tạp, trong lòng khác nhau. Chẳng qua, bất luận trong lòng bọn họ làm sao nghĩ, Lăng Thiên đều không có một chút nào tâm tình muốn biết. Nhấc lên trường kiếm, từng bước một chậm rãi hướng về bọn họ đi đến, uy nghiêm đáng sợ sát ý từ trên người lan tràn ra. Ta nói rồi, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Lăng Thiên ánh mắt không có một tia cảm tình gợn sóng. Ở tại bọn hắn lựa chọn hủy diệt Lâm gia thời gian bắt đầu. Lăng Thiên trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, ai cũng sẽ không bỏ qua. Dám đả thương phụ thân ta, dám diệt ta Lâm gia, các ngươi đều phải tử. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trường kiếm chỉ tay bọn họ, bình tĩnh nhưng tỏa ra sát ý ngập trời. Ngày hôm nay, hắn liền muốn triệt để lập uy, để sau đó tất cả mọi người, cũng không dám đánh những kia phương pháp luyện đan, cùng Lâm gia chủ ý. Thời khắc này, Trần An Sơn, Ngọc trưởng lão cũng ngũ trong lòng người đều bước lên thấy lạnh cả người, nhìn khác nào tử thần đi tới Lăng Thiên, ai cũng có thể cảm nhận được, Lăng Thiên cái kia tất giết quyết tâm của bọn họ. Trần gia, thương phụ thân ta, giết ông nội ta, đáng chết. Lăng Thiên đứng thẳng Trần Quang Huy trước mặt, bình tĩnh vẻ mặt, không có một tia cảm tình gợn sóng. Đừng có giết ta. Ta nhưng là chủ nhà họ Trần. Ta có thể đem toàn bộ Trần gia đều cho ngươi. Trần Quang Huy sợ hãi rút lui, nhưng không có một tia sức phản kháng. Sì. Ánh kiếm lóe lên, máu tươi bay tung tóe thanh âm vang lên, tại mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, Trần Quang Huy vị này Trần gia to lớn nhất gia chủ, toàn bộ Thiên Dương thành thành chủ, thân thể đã biến thành hai đoạn, cả viên đầu đều bay lên. Trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, triệt để không có sinh cơ. Người có điểm mấu chốt, chạm được điểm mấu chốt, ai cũng không cách nào khoan dung. Nếu như, có người muốn giết gia ngươi, thương cha mẹ ngươi, diệt gia tộc ngươi, thân là nhi nữ ngươi, có thể khoan dung sao? Muốn khoan dung? Lăng Thiên không làm được. Hắn chính là huyết tính nam nhi, khoái ý ân cửu. Hào quang. Trần An Sơn thê thảm gào lên đau xót một tiếng, dữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi dám giết con ta, ta đế đô Trần gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thiên lao đi trên mặt máu tươi, không tình cảm chút nào gợn sóng con mắt nhìn về phía Trần An Sơn, giết ông nội ta, thương phụ thân ta, diệt ta Lâm gia thời gian. Các ngươi làm sao thường nghĩ tới ta Lâm gia lẽ nào nên từ sao? Hừ. Hiện tại là con trai của ngươi, chờ sau đó liền đến phiên ngươi. Lăng Thiên tại tiến lên trước một bước, nhìn Ngọc trưởng lão, nhìn vị này đã từng hai lần lấy Thiên Tinh Tông trưởng lão thân phận dáng Lâm Lâm ra, bước bách Lăng Thiên lão yêu bà. Lăng Thiên đối với nàng, từ lâu tràn ngập sát ý. Ngươi dám giết ta? Ngọc trưởng lão khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, đe dọa đạo, ta nhưng là Thiên Tinh Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta chính là đắc tội Thiên Tinh Tông, toàn bộ đại yến đế quốc đều không cho phép ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngoan ngoan quỳ xuống đem ta thả, ta còn có thể đại biểu Thiên Tinh Tông tha thứ ngươi. Ngọc trưởng lão tự tin, chỉ cần đưa ra Thiên Tinh Tông tên tuổi, Đại Yến Đế quốc bên trong cho dù là hoàng thất cũng không dám giết nàng. Nhưng là, lúc này, ngớ ngẩn, một giọng nói khinh khỉnh vang lên, Lăng Thiên trường kiếm trong tay lần thứ hai vung lạc, tại Ngọc trưởng lão khó có thể tin trong ánh mắt triệt để đem nàng chung kết ở đây. Đạp lên bước tiến, hướng về vị kế tiếp Hàn Lãnh Quang đi đến. Thời khắc này, Hàn Lãnh Quang nhìn từng bước một đi tới, toàn thân nhuốm máu, khác nào tử thần giống như khủng bố Lăng Thiên, triệt để sợ hai hoảng loạn. Hoàn toàn không có trước hai lần gặp lại thời gian hung hăng giáng dấp. Đừng có giết ta. Con gái của ta nhưng là Thiên Tinh Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền Hàn Lãnh Quang ngăn cản bị thương nghiêm trọng thân thể, không ngừng lùi lại, ngươi dám giết ta, con gái của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đang lúc này, trên võ đài Hàn Thi Nguyệt cuối cùng từ Lăng Thiên chấn động bên trong thức tỉnh, nhìn từng bước một đi hướng về cha mình Lăng Thiên, trong lòng nàng sợ hãi. Không muốn a. Hàn Thi Nguyệt kêu to một tiếng, suy nghĩ muốn đích thân xuống, nhưng nghĩ tới Lăng Thiên thực lực, trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này, rốt cục nhớ tới bên người người áo đen, lập tức cầu xin nói, sư phụ, van cầu ngươi, cứu phụ thân ta không thể chết được. Người áo đen trong mắt lóe ra một tia dị dạng gợn sóng nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt. Trên võ đài Lăng Thiên, mặc dù biết Hàn Thi Nguyệt chính đang chỗ khách quý ngồi, thế nhưng, hắn lúc này căn bản không có quá nhiều tâm tư đi chú ý bọn họ. Trường kiếm giơ lên, tại Hàn Lãnh Quang ánh mắt hoảng sợ bên trong, vung lạc mà xuống. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, tiểu bối, dừng tay. Theo âm thanh hạ xuống, một luồng quần quận khí thế bằng bạc, gây ra sóng gió toàn trường, cơn khí thế này mãnh liệt như nộ hải phong ba. Như vạn tầng núi lớn nghiền ép mà xuống. Toàn trường người, tại trong chớp nhoáng này cũng không nhịn được quỳ sát xuống, không chịu nổi áp lực. Lăng Thiên khổ sở chống đỡ lại nguồn sức mạnh này nghiền ép không có quỳ xuống, ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn về phía bóng người kia. Chương 61, Hắc Bảo Nhân. Cái kia cố bàng bạc mãnh liệt khí thế ép đè xuống, người ở tại tràng đều bị khiếp sợ ở. Nguồn sức mạnh này, mạnh mẽ không gì sánh kịp. Mênh mông như biển, khủng bố tuyệt luân. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện áo bào đen, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đứng lơ lửng trên không, linh vương cảnh cường giả tuyệt thế. Tại Lăng Thiên nhận biết bên trong, Hắc Bảo Nhân trên người tỏa ra khí thế, khủng bố vô biên, khắc nào nộ long thức tỉnh. Mãnh liệt mà đến khí thế, càng như vạn mét to lớn hải khiếu. Tại cơn khí thế này trước mặt, Lăng Thiên cảm giác mình cũng bị nghiền ép tan xương nát thịt hồn không sợ. Mãnh liệt khí thế bao phủ toàn trường, lấy Hắc Bảo Nhân đứng vị trí làm trung tâm, trên mặt đất không ngừng rung động, từng đạo vết nước tan vỡ lan tràn mà ra, tảng đá xanh bay lên trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Duy nhất linh hư cảnh cường giả Trần An Sơn, vốn là khôi phục một tia đứng lên đến thân thể, bị nghiền một cái ép trong nháy mắt đều quỳ sát xuống, sợ hãi nhìn giữa không trung Hắc Bảo Nhân, cơn khí thế này. Linh vương cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Lăng Thiên nhìn Hắc Bảo Nhân, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức nghĩ đến đối phương tựa hồ là cùng Hàn Thi Nguyệt đồng thời đến người. Liên linh vương cảnh cường giả tuyệt thế đều xuất hiện, vẫn đúng là để mắt ta. Lăng Thiên tự giễu nở nụ cười, nhưng cường đẩy lên thân thể không có quỳ sát xuống, đúng mực đối với Hắc Bảo Nhân hỏi, không biết vị tiền bối này là Thiên Tinh Tông vị nào cường giả. Hắc Bảo Nhân ánh mắt nhìn Lăng Thiên, hơi nhướng mày, không thích quát lên, biết ta là linh vương cảnh cường giả còn không về nên, làm cản. Lúc này đạo mang theo nữ tử quát tầm tiếng vang lên, khắc nào thiên uy nổi giận, một luồng cuồng bạo khí thế ép xuống. So với vừa nãy khí thế, cơn khí thế này khủng bố mấy lần. Đối mặt cơn khí thế này, Lăng Thiên tự giác đối với căn bản không phải là loài người, mà là một nổi giận cự long. Chính mình chính là một con như là kiến hôi điếc không sợ súng khiêu chiến cự long uy nghiêm. Phúc! Mãnh liệt khí thế xung kích như ngực, Lăng Thiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị áp đảo, hai chân bị một chút ép vốn lượn xuống. Trước lúc này, Lăng Thiên mặc dù tình cờ gặp qua linh vương cảnh Tôn Quân Bảo. Nhưng khi đó Tôn Quân Bảo muốn cầu cạnh Lăng Thiên, cái nào dám đắc tội hắn. Mà thu lại hết thể khí tức Tôn Quân Bảo, căn bản phát hiện không ra cường đại cỡ nào, bề ngoài xem ra cùng người bình thường không khác. Lần này, thật sự trực diện linh vương cảnh võ giả, Lăng Thiên mới rõ ràng, giữa hai người phát hiện bất kỳ cùng to lớn. Đối phương chỉ cần một luồng liền có thể đem hắn nghiền ép mà chết. Dù sao, Lăng Thiên chỉ là linh võ cảnh cựu trọng cấp thấp võ giả, mà đối phương so với hắn cao hơn đến tận 3 cái đại cảnh giới. Lúc này so với trời và đất chênh lệch càng khổng lồ. Lúc này, nhìn thấy Hắc Bảo Nhân, vui sướng nhất hưng phấn thuộc về Hàn Lãnh Quang, vừa nay hắn chỉ thiếu một chút ít liền bị giết chết. Hắn mặc dù biết cùng con gái đồng thời đến Hắc Bảo Nhân, chính là Thiên Tinh Tông người. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, đối phương cường hãn như vậy. Lúc trước, hắn biết Hắc Bảo Nhân thân phận thần bí, liền Ngọc trưởng lão đều không rõ ràng thân phận. Hiện tại, đột nhiên giáng lâm một vị linh vương cảnh cường giả, dĩ nhiên là chính mình lúc này phương người. Cái này nghịch chuyển, đối với bọn họ tất cả mọi người đều là một đường ánh dạng đông. Lúc này, nhìn thấy Lăng Thiên thê thảm dáng dấp, trong lòng càng là hưng phấn, giữ tợn cười nói, tiểu phế vật, hiện tại nên ngươi nhận lấy cái chết. Vừa nãy không phải đặc biệt ngông cuồng, muốn giết mọi người chúng ta sao? Đến a, đến giết ta a. Hàn Lãnh Quang trong nháy mắt được rồi vết sẹo đã quên đau nhức, quay về Lăng Thiên không ngừng cười nhạo. Liền ngay cả Trần An Sơn, Hàn Phi hai người đều lộ ra giữ tợn nụ cười đắc ý, cùng xem Lăng Thiên chết như thế nào. Lăng Thiên trong lòng một cơn lửa giận dâng lên, lúc này nguồn lửa giận không phải đến từ Hàn Lãnh Quang đẳng nhân khiêu khích, mà là đến từ giữa không trung thần bí Hắc Bảo Nhân. Đối phương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng một mực như thế làm nhục hắn, muốn hắn quỳ xuống. Loại hành vi này, đại đại khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, làm nhục hắn tôn nghiêm. Hắn Lăng Thiên, kiếp trước nhưng là suýt chút nữa võ phá hư không cường giả tuyệt đỉnh. Đối phương hiện tại tuy rằng mạnh mẽ hơn hắn, thế nhưng so với võ đạo thành tựu, xa xa không thể so với được với Lăng Thiên. Thân là một cường giả tối đỉnh tôn nghiêm, có thể không cho phép hắn đối với hắn như vậy người quỳ xuống. A. A. A. Lăng Thiên sắc mặt đỏ bừng lên, ngửa mặt lên trời phát sinh từng tiếng rít gào gào thét, một luồng kinh thiên ý chí chiến đấu từ trên người tản ra, phóng lên trời. Vốn lượn đến nhận việc ít đụng tới mặt đất hai chân, chậm rãi một chút nhấc lên. Cho dù là Lão Thiên cũng không xứng để ta quỳ xuống, ngươi càng thêm không xứng. Lăng Thiên trợn mắt trừng mắt về phía thần bí Hắc Bảo Nhân, giận dữ hét, trùng thiên ý chí chiến đấu, khác nào hóa thành một vị chiến thần hư ảnh, vị chiến thần này chính là Lăng Thiên chính mình. Tuy rằng, không có thực chất khổng lồ hung hăng uy thế lan tràn ra, thế nhưng, cái kia cô bắn đến tâm linh xung kích, để ở đây tất cả mọi người không tên trong lòng rung động, sợ hãi. Tại Lăng Thiên trên người tỏa ra vô hình tâm linh lực xung kích, so với thần bí Hắc Bảo Nhân khí thế, càng làm cho Trần An Sơn đẳng nhân run rẩy e ngại. Đây là một loại tinh thần ý chí uy thế, vô hình vô chất, nhưng càng thêm kinh người, càng thêm ảnh hưởng đến bên người người. Liên như khí tràng, hội bất chi bất giác ảnh hưởng quanh thân người. Thế nhưng, Lăng Thiên buộc phát ra ý chí chiến đấu, võ đạo tinh thần, so với những kia tăng thêm sự kinh khủng vô số lần. Một ít nhỏ yếu người, thậm chí sẽ bị xung kích võ đạo tan vỡ tinh thần thất thường. Lúc này, trong mắt của mọi người, Lăng Thiên cái kia nhìn như phổ thông thân thể, chính là vũ thần hóa thân. Lăng Thiên thân thể, chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt kiên định bất khuất. Không có một tia sợ hãi lùi về sau. Bị Lăng Thiên ánh mắt ngóng nhìn, cảm nhận được Lăng Thiên trên người kinh người võ đạo tinh thần, thần bí Hắc Bảo Nhân không tên run lên trong lòng, nếu sinh ra một chút sợ hãi ý nghĩ, nhưng trong nháy mắt bị áp chế xuống. Người này nếu như không thể bị chính mình sử dụng, cái kia nhất định phải diệt trừ hắn. Hắc Bảo Nhân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mọi người ở đây bị Lăng Thiên võ đạo tinh thần áp chế, tâm thần rung động thời gian. Không biết ai phát sinh một thanh âm, hán. Hán. Đứng lên đến rồi. Lúc này, mọi người rốt cục thức tỉnh, nhìn giữa trường Lăng Thiên, từng cái bỗng nhiên yên tĩnh nói không ra lời. Chấn động, sợ hãi, chuyện đương nhiên. Cũng phức tạp tâm tình tất cả xông lên đầu. Chịu đựng hải khiếu cuồng tập giống như uy thế, Lăng Thiên khác nào cái kia sóng biển một cái phổ thông đáng ngầm, bất luận đối phương làm sao xung kích. Mình đã ngạo nghễ mà đứng. Được. Thần bí Hắc Y Nhân thu nổi lên khí thế trên người, tán thưởng, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt dĩ nhiên tồn tại một tia tôn trọng. Nếu như bị biết Hắc Bảo Nhân thân phận những người kia biết, nhất định sẽ khiếp sợ cằm đều rơi xuống. Ngươi đối với võ đạo tâm, đối với võ đạo tinh thần cũng làm cho ta đều thán phục. Tuy rằng ngươi mạo phạm ta uy thế, thế nhưng xuất phát từ đối với ngươi khâm phục, ta cho phép ngươi không cần quỳ xuống. Cảm nhận được đối phương bỏ chạy uy thế, Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, thân thể một hư suýt chút nữa ngã xuống. Khí thế loại này nghiền ép, hắn cũng không muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Tiền bối thân phận cao quý, nhưng lại không biết là Thiên Tinh Tông vị cao nhân kia. Chí ít, cũng có thể để cho tiểu tử tử rõ ràng. Lăng Thiên tự rêu nói rằng, Linh Vương cảnh cường giả. Cho dù đặt ở đế quốc, vậy cũng là cao nhất tồn tại. So với Linh Đế cảnh cường giả, chỉ kém một bậc mà thôi. Mà toàn bộ Đại Yến đế quốc đã biết Linh Đế cảnh cường giả. Năm cái ngón tay đều đếm ra. Vì lẽ đó bất kỳ một vị linh vương cảnh cường giả cũng không thể là yên lặng hạ người vô danh. Đối mặt cỡ này nhân vật mạnh mẽ, không phải Lăng Thiên không dám đi khiêu chiến, mà là căn bản là không có cách chiến thắng. Hiện tại không tên khiêu chiến đối phương, rất có thể sẽ bị giết chết. Vì lẽ đó, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Vốn là ngày hôm nay, ta cũng không có ý định đứng ra. Nhưng là, biểu hiện của ngươi thực sự quá để ta khiếp sợ, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Dù sao, lấy thân phận của ta, đối phó ngươi quá mức khinh người quá đáng. Thần bí Hắc Bảo Nhân mở miệng yếu ớt đạo, chẳng qua, ta Đồ Nhi cầu xin ta, thân là sư phụ ta, cũng không thể để Đồ Nhi đau lòng. Nghe thấy đối phương từng nói, Lăng Thiên trong lòng mạnh mẽ co giật một hồi. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Trần An Sơn, Hàn Lãnh Quang ba người đều chỉ cảm thấy trái tim truyền hình trực tiếp đánh, cấp tốc nhảy lên trái tim, trừng lớn khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía thần bí Hắc Bảo Nhân. Chỉ thấy Hắc Bảo Nhân hướng về trên người kéo một cái, một đạo tuyệt thế xinh đẹp bóng dáng xuất hiện không trung, để thiên địa đều một trận thất sắc. Trường bào màu trắng không gió mà bay, mang theo vài sợi tóc đen, lạnh lẽo dung nhan, kinh diễm nhắn nhủi, nhưng cũng cao cao tại thượng. Khác nào trên trời thần nữ bình thường lãnh diễm bức người. Tóc dài bay là tả, ràng buộc lên cảm động đường cong, tràn ngập không nói gì mê hoặc, nhưng lại thiên khiến người ta cảm thấy không thể khinh nhẫn. Tuy rằng, so với mẹn lì hay là Vũ Huyên hơn một chút, nhưng đối với phương lãnh diễm mị lực cùng thành thục mê hoặc cũng không phải Vũ Huyên loại này ngây ngô trái cây có thể sánh ngang. Lãnh! Lãnh Nguyệt! Nguyệt Đại trưởng Lão! Trần An Sơn nói ra mấy chữ này, hầu như dùng hết hắn có sức lực giống như vậy, trận mắt lên đến lúc này đều không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến tất cả. Khí! Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không phải vì Lãnh Nguyệt mỹ lệ, mà là bởi vì thân phận của nàng. Tuy rằng, từ vừa vặn mới đối phương câu nói bên trong co suy đoán, nhưng là chân chính vạch trần thân phận trong nháy mắt, mọi người vẫn cảm thấy quá mức kinh người, khó có thể tin. So với cùng Hàn gia, Trần gia người, Lâm gia còn lại mười mấy người từng cái binh khí rơi xuống tại địa, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám một mảnh, tràn ngập cho ngội vẻ. Thiên Tinh Tông đệ nhất đại trưởng lão Lãnh Nguyệt. Lăng Thiên hít sâu một hơi, cho dù là hắn, lúc này cũng cảm thấy quá mức kinh người. Thiên Tinh Tông đại trưởng lão, thân phận của nàng cho dù là hoàng đế cũng phải lễ đãi. Có thể nói, nàng chính là đại yến đế quốc có quyền thế nhất cái kia ít có mấy vị một trong. Này đám nhân vật dáng Lâm Thiên Dương thành bực này địa phương nhỏ, nói ra cũng sẽ không có người tín. Lăng Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một luồng cảm giác vô lực, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, đối phương chí ít là linh võ cảnh đỉnh cao cường giả tuyệt thế. Căn bản không phải hắn có thể ứng phó tồn tại. Vì đối phó ta loại này tiểu nhân vật, điều động ngài nhân vật như vậy, cũng thật là để mắt ta. Lăng Thiên lắc đầu cười nói, chẳng qua nhưng trong lòng không hề từ bỏ. Thậm chí làm tốt liều mạng một lần. Không, ngươi sai rồi. Biểu hiện của ngươi, quá mức kinh người. Cho dù là Thi Nguyệt so với ngươi đều có chỗ không bằng. Lãnh Nguyệt Lãnh Diễm không chút biểu tình mở miệng nói, thiên phú của ngươi, để ta thán phục không cách nào hình dung. Nếu như ngươi không muốn chết, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lãnh Nguyệt câu nói này, đem chúng lòng người đều cho nâng lên. Chương 62, lẫn nhau điều kiện. Nghe thấy Lãnh Nguyệt từng nói, Trần An Sơn đẳng nhân biểu hiện sợ hãi, nếu như lần này thật bị Lăng Thiên tránh được một kiếp, sau đó bọn họ nhưng là thê thảm. Có đặt, ai muốn chết? Lăng Thiên nở nụ cười đáp. Sư phụ, không thể. Hàn Thi Nguyệt lập tức cúng lên, Lăng Thiên nhưng là tâm phúc của nàng hòa lớn. Tuyệt không đối với không thể sống qua ngày hôm nay. Ở đây những người khác đều không dám mở miệng, chỉ có Hàn Thi Nguyệt có tư cách mở miệng khuyên bảo Lãnh Nguyệt. Sư phụ, người này từ lâu đối với chúng ta Thiên Tinh Tông sản sinh oán hận, càng là ba lần bốn lượt trở ngại tông môn làm việc, nhiều lần khiêu khích ta Thiên Tinh Tông uy nghiêm, tuyệt đối không thể lưu hắn. Hàn Thi Nguyệt biểu hiện sốt ruột, sắc ý bắn ra bốn phía ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, kính xin sư phụ lập tức giết hắn. Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, quát lạnh, việc này ta tự có chừng mực. Bị Lãnh Nguyệt quát mắng một tiếng, Hàn Thi Nguyệt lập tức câm miệng, đối với sư phụ của chính mình, trong lòng nàng hay là tràn ngập sợ hãi. Hoán độc nhìn về phía Lăng Thiên, trong lòng đem hết thảy tội lỗi đều đẩy ngã trên người hắn. Muốn buông tha ta, e sợ không dễ như vậy. Đại trưởng lão có gì điều kiện kính xin nói ra đi. Lăng Thiên đang cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện thời gian, có thể không nhàn rỗi, lập tức dùng đan dược, vận công chữa thương. Mặc dù đối phương luôn mồm luôn miệng cho mình cơ hội, nhưng sinh mệnh thứ này, nắm giữ ở trong tay chính mình tốt nhất. Nhìn thấy Lăng Thiên mở ám, Lãnh Nguyệt căn bản khinh thường ngăn cản. Không thể không nói, biểu hiện của ngươi quá để ta kinh ngạc. Lãnh Nguyệt than thở một tiếng, hồi tưởng lại Lăng Thiên vừa bắt đầu đến biểu hiện bây giờ, ánh mắt tràn ngập khen ngợi, thiên tài luyện đan sư, lại là một tên trận pháp sư. Đối với dị hỏa điều khiển vận chuyển cũng như vậy thông thạo, đặc biệt cái kia nhìn như nhỏ yếu đỏ đậm hỏa diễm. Cỡ này thần kỳ dị hỏa ta cũng chưa từng gặp. Thế nhưng Lãnh Nguyệt nói, như phát hiện một khối thiên nhiên ngọc thô chưa mài giũa giống như vậy, con mắt bùng nổ ra hào quang lóng ánh, nhất làm cho ta kinh ngạc chính là ngươi ý chí võ đạo, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Những này, không phải là cái gọi là thiên tài liền có thể nắm giữ. Thiên tài, hay là tại vài phương diện khác lĩnh ngộ dị thường nhanh chóng. Nhưng duy độc hai thứ đồ này, nhất định phải quanh năm suốt tháng thông qua lần lượt chiến đấu, lần lượt tích lũy mới có thể nuôi dưỡng được đến. Nếu như nói, đan dược, trận pháp, võ đạo tu hành chỉ cần là thiên tài, cũng có thể ung dung lĩnh ngộ đột phá. Nhưng ý chí võ đạo cùng kinh nghiệm chiến đấu, lúc này đều phải trải qua ngày kia không ngừng tích lũy mới có thể hình thành. So với phía trước những kia, ở trong chiến đấu, hai thứ đồ này, thường thường càng có thể quyết định sinh tử, thậm chí để ngươi chiến thắng mạnh mẽ ngươi kẻ địch gấp mấy lần đều không phải không thể. Hồi tưởng lại Lăng Thiên một đường xuống chiến đấu, Lãnh Nguyệt thử nghĩ đem mình đại vào Lăng Thiên nhân vật, liền trong lòng nàng tự hỏi đều không thể làm được Lăng Thiên như thế xuất sắc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ngươi, 100% xác nhận thân phận của ngươi, ta thật hoài nghi ngươi có phải là một tu hành ngàn năm lão quái vật. Lãnh Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên nói. Lăng Thiên nở nụ cười, vẫn đúng là bị Lãnh Nguyệt đoán đúng, linh hồn của hắn cũng thật là tu hành mấy trăm năm lão quái vật. Vẫn may mà thôi, có thể bị đại trưởng lão như vậy tán thưởng, tiểu tử ta nhưng không dám nhận. Lăng Thiên liếc nhìn đối phương đạo, cho dù tiểu tử thật sự có tài, còn không phải như thường rơi vào đại trưởng lão trong tay. Đại trưởng lão có yêu cầu gì, hay là mời nói đi. Ngày hôm nay việc, Lăng Thiên tất cả tính toán, làm tốt tất cả chuẩn bị. Thế nhưng, Lãnh Nguyệt tự mình xuất hiện hoàn toàn nhảy ra Lăng Thiên kế hoạch ở ngoài. Lãnh Nguyệt biểu hiện vẫn lạnh lẽo, không có một tia gợn sóng, ta có thể buông tha ngươi, thậm chí các ngươi Lâm ra tất cả mọi người. Chẳng qua, ngươi nhất định phải đem phương pháp luyện đan cho ta, còn có, ngươi cũng nhất định phải gia nhập ta Thiên Tinh Tông. Nếu như ngươi gia nhập Thiên Tinh Tông, đan dược điện, trận pháp điện các vị điện chủ mặc ngươi tuyển, thậm chí ta có thể tự mình thu ngươi làm đồ đệ hóa giải ngươi họa thơ giữa tháng mâu thuẫn. Nghe thấy Lãnh Nguyệt đưa ra điều kiện, toàn trường tất cả xôn xao. Đây căn bản không phải điều kiện, mà là chỗ tốt ta. Có thể gia nhập Thiên Tinh Tông, đối với bình thường thiên tài mà nói đều là cơ hội hiếm có. Thế nhưng hiện tại, Lãnh Nguyệt đưa ra chỗ tốt còn không đến mức này. Đại trưởng lão tự mình thu đồ đệ, chỉ cần cái này mê hoặc, thì có thể làm cho đại yến đế quốc vô số thiên tài cướp phá đầu. Thế nhưng, nghĩ đến Lăng Thiên thiên phú cùng thực lực kinh người. Trong lòng mọi người sáng tỏ, đưa ra như vậy chỗ tốt, căn bản chẳng qua phân. Lăng Thiên trong lòng xem thường nở nụ cười, đối với những này cái gọi là chỗ tốt hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Hơn nữa, bái Lãnh Nguyệt sư phụ sau đó liền sẽ trở thành Hàn Thi Nguyệt sư đệ, tình huống như thế, để không bằng trực tiếp đi chết quên đi. Đại trưởng lão hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Lăng Thiên ngữ khí cứng rắn đạo, ta cùng Hàn Thi Nguyệt cừu hận từ lâu không cách nào hóa giải. Không phải nàng chết thì chết ta vong. Lăng Thiên mạnh mẽ nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, đối phương cũng lạnh lẽo nhìn hắn. Từ Hàn Thi Nguyệt thiết kế để hắn trở thành phế vật, đến ở trong nhục nhã hưu đi hắn, lại tới hiện tại muốn tiêu diệt bọn họ bộ tộc. Cừu hận này từ lâu khắc vào cốt tủy, cũng không thể hội đối phương hòa giải. Lãnh Nguyệt thấy hai người lẫn nhau nhìn phía đối phương cừu hận ánh mắt, lắc lắc đầu, không có tại khuyên bảo. Đối với hai người cừu hận, nàng cũng là biết một phần, cũng lý giải Lăng Thiên tại sao như thế hận Hàn Thi Nguyệt. Đại trưởng lão yêu cầu ta có thể tiếp thu, thế nhưng, ta cũng có một điều kiện. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, chỉ tay một cái, chỉ cần ngươi giết nàng. Ba toa đan thuốc, thậm chí ta có thể thay thế nàng gia nhập Thiên Tinh Tông. Tin tưởng lấy thiên phú của ta, so với nàng phải mạnh hơn vô số lần. Hàn Thi Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Tuy rằng trong lòng căm ghét, nhưng nàng cũng rõ ràng, Lăng Thiên thiên phú so với nàng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, còn mang vào ba toa đan thuốc, cỡ này mê hoặc ai cũng chống đối không được. Lăng Thiên một câu nói, trong nháy mắt đem thế cuộc nghịch chuyển. Mới vừa rồi còn một mặt cười gằn, chuẩn bị xem Lăng Thiên chết như thế nào Hàn Thi Nguyệt. Thân phận của hai người lập tức đổi. Sư phụ không thể. Hắn là cố ý đang khích bác ly gián. Hàn Thi Nguyệt vội vàng đối với Lãnh Nguyệt đạo, hoán độc nhìn Lăng Thiên, người này lòng dạ đang chém. Tuyệt đối không thể nghe hắn nói, kính xin sư phụ hiện tại lập tức giết hắn. Lãnh Nguyệt vẻ mặt suy nghĩ, lắc lắc mở miệng nói, điều kiện của ngươi xác thực phi thường mê người. Thế nhưng, còn đáng tiếc ta không thể tiếp thu. Thi Nguyệt đã bị tông chủ con trai vừa ý, sớm muộn cũng sẽ trở thành người đàn bà của hắn. Mà tông chủ con trai đạo vô nhai. Chính là đại yến đế quốc vạn năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài. Trẻ tuổi, không người là đối thủ của hắn. Tương lai Thiên Tinh Tông, cũng tất nhiên do hắn trưởng khống, vì lẽ đó, ta không thể đáp ứng ngươi. Hàn Thi Nguyệt biểu hiện vui vẻ, nhớ tới cái kia làm cho nàng ngước nhìn thiên kiêu con trai. Hàn Thi Nguyệt lần thứ nhất sản sinh cảm giác vô lực. Đạo vô nhai, đại yến đế quốc bên trong hầu như không người không biết võ đạo thiên tài. Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, hai mươi mấy tuổi hắn, dĩ nhiên đạt đến linh hư cảnh đỉnh cao. Sớm muộn hội đột phá linh vương cảnh. Chỉ cần hắn bây giờ như thế tuổi trẻ liền đạt đến thành tựu, cũng đã để vô số thế hệ trước người cảm thấy không bằng. Thậm chí có người chắc chắn, cùng đạo vô nhai kế thừa Thiên Tinh Tông này, chính là đại yến đế quốc đổi chủ thời gian. Lăng Thiên nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, mắt lạnh châm chọc nói, sinh một bộ túi da tốt, tới chỗ nào đều có thể câu dẫn được với nam nhân. Hàn Thi Nguyệt trên mặt lửa giận dâng lên, Lăng Thiên lời nói mặc dù không có giải thích, nhưng cũng tại trào phúng nàng thủy tính dương hoa. dựa vào thân thể bắc đến nam nhân niềm vui. Lãnh Nguyệt hơi nhướng mày, nàng cũng từng nghe nói qua Hàn Thi Nguyệt một ít chuyện, chẳng qua, nàng biết mình đồ đệ này hay là thuần âm thân, vì lẽ đó, cũng không quá tính toán. Hai người các ngươi cũng từng có một năm ước hẹn, hiện tại ước định còn chưa tới. Cùng đến thời điểm, trên võ đài quyết định sinh tử ta tin tưởng, mặc dù là đạo vô nhai cũng sẽ không nhúng tay. Lãnh Nguyệt âm thanh không tình cảm chút nào, tựa hồ nếu như Hàn Thi Nguyệt không phải là bị đạo vô nhai vừa ý, thật hội đáp ứng Lăng Thiên yêu cầu. Thi Nguyệt không thể giết, chẳng qua, những người này ta đến có thể để cho bọn họ biến mất. Lãnh Nguyệt ánh mắt quét qua phía dưới Trần gia, Hàn gia người, lạnh nhạt nói. Thế nhưng, lúc này bình thản một câu nói, để ở đây trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, sợ hãi nhìn về phía Lăng Thiên. Chỉ cần hắn một câu nói, bọn họ tất cả mọi người có thể đều đòi mạng đưa nơi này. Không nghĩ tới, vừa cho rằng được cứu trợ, hiện tại lại rơi vào rồi tuyệt cảnh. Muốn giết bọn hắn đám rác rưởi này, không cần đại trưởng lao ra tay, chính ta liền có thể động thủ. Lăng Thiên trên mặt cười gằn, tựa hồ từ lâu dự liệu Lãnh Nguyệt hội trả lời như vậy, nếu Lãnh Nguyệt trưởng lão như vậy không có thành ý, vậy cũng không có gì để nói.